Trúc Dung nói xong. Mọi người, ai không biết Đế Tuấn chính là Tam Túc Kim Ô, cái này Vu tộc vậy mà như vậy nhục nhã, cầm cái ba cái chân gà đến. Đây là trần trụi đánh mặt ta. Yêu tộc chỉ sợ nhịn không được. Thậm chí có ít người muốn cười, nhưng là không dám, chỉ có thể kìm nén, dâng tặng lễ vật ba chân gà, cái này Vu tộc quả nhiên. Quả nhiên quá cái kia a. Trúc Dung, Đông Hoàng Thái Nhất nhịn không được, cũng vô pháp nhẫn. Vu tộc như vậy nhục nhã, thử hỏi làm sao phải nhịn xuống. Đạo hữu, đạo hữu, Phục Hy cùng Tử Vi đổi vội vàng kéo bạo tàu Đông Hoàng Thái Nhất, phải nhận ở a, bây giờ không phải là động thủ thời khắc. Nếu không toàn bộ hưởng phí. Vu tộc sở dĩ như vậy khiêu khích, còn không phải biết được chứng thiên hôn có thể đạt được công đức, Đế Tuấn nếu là đạt được công đức, sẽ khó đối phó hơn. Huống chi khoảng cách 1.000 đồng sẽ kỳ hạn càng ngày càng gần, đã sớm là cục diện ngươi chết ta sống, Vu tộc sẽ còn sợ yêu tộc. Bọn hắn chúc mừng tặng lễ mà đến, các ngươi yêu tộc trở mặt vừa vặn, là các ngươi yêu tộc vi phạm đạo tổ, không phải là chúng ta. Cho nên Vu tộc không có sợ hãi. Bất quá. Vu tộc hành vi, để một mực cẩn nhận Đế Tuấn đối Vu tộc cứu hận, đã đột phá chân trời. Liền ngay cả Hy Hòa cũng đối Vu tộc hận đến chết rồi, phá hư hôn lễ của mình, không thể tha thứ a. Ngay tại chúng đại năng dự định xem náo nhiệt, chờ lấy Vu yêu đại chiến thời điểm. Nữ hoa thánh nhân đến. Nữ hoa đến. Lập tức để tràng diện yên tĩnh. Không đánh được, Vu yêu dám ở thánh nhân trước mặt đại chiến không thành. Phục Hy Tử Vi chờ sắc thực nhẹ nhàng thở ra, nữ hoa thánh người đến quá kịp thời. Tham kiến nữ hoa thánh nhân. Tham kiến sư thúc. Tham kiến. Một nhóm mọi người ở đây, đều đối nữ hoa tham viếng, nữ hoa thánh nhân chi uy đảo qua toàn trường, tất cả mọi người một trận run rẩy, thánh nhân uy áp quả nhiên mạnh. Đế Tuấn cảm tạ nữ hoa thánh nhân đến đây chứng hồn, ta yêu tộc trên dưới Đế Tuấn một phen nói cảm tạ. Hy Hòa cũng giống như thế. Không sao, chứng thiên hôn có trợ giúp thiên địa viên mãn, thiên đạo mong muốn, bản thánh cũng coi trách nhiệm, đã như vậy bắt đầu đi. Nữ hoa nói. Vâng. Phục Hy chờ gật đầu nói. Vu tộc rất phiền muộn, mắt thấy là phải phá hư, kết quả nữ hoa thánh người đến, thất bại trong gang tấc cảm giác. Hừ, thiện nghi cái này yêu tộc. Trúc Cửu Âm hừ lạnh nói. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục náo. Cộng công hỏi. Nên chín. Thánh nhân ở đây, tạm thời quên đi thôi, chúng ta nhìn kỹ hăng nói. Cái này, Trúc Dung chờ rất không cam tâm, nhưng cũng không cách nào. Một bên khác, tại Đế Tuấn cùng Hy Hòa một phen nghi thức về sau. Thiên đạo ở trên, Nô Đế Tuấn, Hy Hòa, có cảm giác thiên địa không viên mãn, thiên địa nhân ba cưới bù đắp thiên địa, nay ta Đế Tuấn, Hy Hòa, kết làm liền cảnh, lấy chứng thiên hôn, thiên địa chứng kiến. Thiên đạo ở trên, nay Ngô nữ hoa có cảm giác, đặc biệt chủ trì thiên hôn, thiên địa giám chi. Ầm ầm. Theo ba người lời thề hoàn thành, chỉ thấy giữa thiên địa một đạo kim hoàng sắc công đức ngưng tụ. Một hồng sắc nhân duyên tuyến bay tới, hai đầu là Đế Tuấn cùng Hy Hòa, hai người trong lòng có cảm ứng, nắm dây thừng hai đoạn. Mà nữ hoa hồng tú cầu đồng dạng trôi nổi tại hai người phía trên. Sau đó đủ loại thần kỳ, mọi người cũng coi là mở rộng tầm mắt. Bất quá, bọn hắn hâm mộ nhất hay là kia công đức, khi thuận theo thiên địa nghi thức sau khi hoàn thành, chỉ thấy hai đạo lớn nhất công đức hướng về Đế Tuấn cùng Hy Hòa. Chạm. Chạm. Công đức quán đỉnh, hai người trong lòng có cảm ứng, nháy mắt chạm đều ra hai thi. Liền ngay cả tác hợp Phục Hy đều có công đức quán đỉnh, chỉ là bắt đầu so sánh ít đi rất nhiều, bất quá y nguyên để hắn cảnh giới đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Ngoài ra, Hồng Tú cầu cùng nhân duyên tuyến cùng nữ hoa, đồng dạng đạt được không ít công đức. Nhìn mọi người một trận nhăn nóng. Chương 665, đối lập thương tổn. Cảm tạ thánh nhân. Một lát sau, củng cố một phen sau. Đế Tuấn đối nữ hoa nói, vô phương, nếu như vậy bổn thánh cũng muốn rời đi, đúng rồi, đây là bổn thánh chúc mừng hai người các ngươi lễ vật, nhận lấy đi. Chỉ thấy nữ hoa vung tay lên, một con phượng châm giao cho Hy Hòa. Hai người lại là cảm tạ một phen sau, nữ hoa rời đi. Cùng tiện thánh nhân. Mọi người đứng dậy nói, thẳng đến nữ hoa rời đi một hồi lâu, mọi người mới đối Đế Tuấn, Hy Hòa bắt đầu chúc mừng lên. Mà thực lực đại tiến Đế Tuấn, bắt đầu mắt lạnh nhìn về phía 12 tổ vu. Cứ việc 12 người rất là cường hãn, nhưng là, thật đương yêu tộc đại bản doanh thiên đình là bùn nhất. Chỉ cần 12 tổ vu không thi triển ra 12 đều thiên thần sát đại trận, yêu tộc liền không sợ 12 tổ vu. Đế Tuấn không phải cái loại này bị người đả kích, còn không đánh trả người. Chỉ thấy mọi người sau khi ngồi xuống, Đế Tuấn vung tay lên, nói, không nghĩ tới chư vị tổ vu đạo hữu tiến đến, trước đây là bổn hoàng thất lễ, không lâu trước đây ta yêu tộc tìm hiểu thấu một đại trận, tưởng thỉnh chư vị tổ vu thí nghiệm một chút uy lực. Thế nào? Đuốc chín hưu, có bằng lòng hay không thử một chút, nếu là sợ chúng ta cũng không vì khó, thế nào? Ha ha! yêu tộc mọi người cất tiếng cười to, vừa rồi quá nghẹn khuất sợ hỏng rồi yêu hoàng đại sự. Hiện tại sao? Ở chính mình hang ổ, không chấp nhận được vu tộc làm càn. Quả nhiên yêu hoàng chính là yêu hoàng, trực tiếp bắt đầu dội vu tộc, xem vu tộc như thế nào ứng đối. Ngươi, Trúc Dung cái này bạo tính tình, cái gì đều không sợ, tính toán trực tiếp xốc cái bàn đấu võ. Bất quá Trúc Cửu Âm bắt đầu cả người, tựa như vừa rồi phục hy giống nhau. Vừa rồi thừa dịp đế tuấn chứng thiên hôn bọn họ không có sợ hãi, nhưng hiện tại là trước khác nay khác, hiện tại nếu là cùng yêu tộc đối nghịch, ở yêu tộc đại bản doanh, chính mình đám người là không có phần thắng. Đương nhiên, đích xác có thể thi triển 12 đều thiên thần sát đại trận. Nhưng là, sử dụng 12 đều thiên thần sát đại trận, đã nói lên cùng yêu tộc đua cái ngươi chết ta sống, đạo tổ chính là nói qua kỳ hạn, chính mình chờ nếu là vi phạm, ai biết đạo tổ có thể hay không trừng phạt vu tộc. Cái này nguy hiểm không thể mạo. Ha ha, đế tuấn đạo hưu chúng ta ở xa tới là khách, ngươi chờ liền như vậy tiếp đón chúng ta. Trúc Cửu Âm âm trầm cười nói. Nơi nào, chỉ giáo cho. Đế tuấn suy minh bạch giả bộ hồ đồ nói, này không phải khẩn cầu chư vị cấp các vị đạo hưu trợ trợ hứng sao. Coi như thêm cái việc vui, các ngươi nếu là không muốn, coi như bổn hoàng chưa nói là được, ha ha. Trong lời nói mang theo châm trọng, điểm danh nói 12 tổ vu là thêm nhạc, này đem tổ vu nhóm khí cả người phát run. Hừ. Nếu không chào đón chúng ta cũng không ở lại lâu, này yêu tộc đối khách thái độ, làm nhân tâm hẳn à, chư vị đạo hưu chúng ta đi trước một bước, để ý yêu tộc vậy các ngươi tìm việc vui à. Trúc Cửu Âm nhìn xuống, hắn không nắm chắc ở thiên đình động thủ có thể chiến thắng yêu tộc. Huống chi còn không phải một trận tử chiến thời khắc, lý trí chiến thắng phẫn nộ. Đương nhiên, lúc đi chưa quên khiêu khích một chút yêu tộc. Đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng truyền âm nói, thả bọn họ đi, còn không phải một trận tử chiến thời khắc, chờ. Đế Tuấn trầm thấp nói, này, hừ, thiện nghi đám hôn đàn này. Đông Hoàng Thái Nhất một trận bực bội. Mà vu tộc đi rồi, mọi người cũng tính toán rời đi. Vội vã Côn Bằng đống nhiên đối Đế Tuấn nói, đạo hữu, hộp cái đồ tràng, đạo đồng truyền âm có chuyện quan trọng làm bần đạo chạy về, bần đạo trước xin lỗi không tiếp được một chút, thứ lỗi thứ lỗi. Nhìn qua vô cùng lo lắng Côn Bằng, Đế Tuấn thật sâu nhìn hắn một cái sau, đáp ứng rồi. Bất quá, Đế Tuấn một trận tư sấn, tựa hồ nghĩ tới một việc. Đẩy ly đổi chẳng sau, tiến đến chúc mừng đại năng, cũng bắt đầu sôi nổi rời đi, lần này đế tuấn thiên hôn mọi người mở rộng tầm mắt. Không chỉ có kiến thức thiên hôn, còn thấy được vu yêu thế bất lưỡng lập, chỉ là thật đáng tiếc không đánh lên tới. Cái này kêu bọn họ thực buồn bực. Đại biểu Tam Thanh Huyền Đều, Quảng Thanh Tử, đa bảo đạo nhân trở, xem như mở rộng tầm mắt. Kẻ hèn kim tiên tu vi bọn họ, lần đầu tiên phát hiện chính mình thực nhỏ bé, nếu không có thánh nhân lão sư, chính mình như vậy thực lực ở yêu tộc, chỉ là cái chống cửa. Không tiếng động đả kích nhất chấn động nhân tâm, bọn họ đã bị chấn đến không nhẹ. Kiến thức vô số đại năng, nhất thứ cũng chưa xuống dưới đại la kim tiên, cùng này bang nhân đại ở bên nhau đều khó chịu. Đại năng lơ đãng một cái hành động hoặc đạo vận lưu chuyển, đều gọi bọn hắn có loại thật lớn cảm giác áp bách. Nói không nên lời nhỏ bé cảm, liền cùng cao thủ ngồi chung đều áp lực khó chịu, này nếu là sinh tử quyết đấu, người khác một ánh mắt là có thể diệt chính mình. Bọn họ nghĩ thầm, muốn nỗ lực, lão sư phái chính mình tiến đến. Khả năng chính là mục đích này, làm chính mình không cần kiêu ngạo tự mãn, cũng không thể hết ngồi đáy giếng. Ngược lại bọn họ cũng phát hiện một ít cùng chính mình tu vi không kém bao nhiêu, là vài vị đại năng cao thủ mang theo bọn họ tới. Tựa hồ vẫn là một môn phái, cái gì vô lượng môn hạ gia hỏa. Kêu bang nhân cứ việc cùng chính mình đám người tu vi không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn các đạo tâm củng cố, cùng một chúng đại năng ở bên nhau cũng không có chút nào không khỏe. Cái này kêu Huyền Đều, Quảng Thanh Tử, nhiều bảo chờ thực nghi hoặc. Như thế nào đồng thời một cấp bậc, trên lệch lớn như vậy? Chính mình chờ là thánh nhân nhóm hạ, bọn họ sư phó cũng liền chuẩn thánh mà thôi. Đó chính là nói, bọn họ lao sư là chuẩn thánh, chính mình lao sư là thánh nhân, nhưng kết quả chính mình không bằng bọn họ. Cái này tiết tấu không đúng a? Huyền Đều, Quảng Thanh Tử, đa bảo đạo nhân chờ thực không hiểu. Thái Sơ lại là đã lâu chưa hiện thân hồng hoang, cho nên gần như với nói tiền đề hạ, nhất bang đại la dưới sinh linh đã sớm bị thiên đạo tự động che chắn. Bởi vậy hiện tại chín thành chín hồng hoang sinh linh, lại không biết Thái Sơ là cỡ nào tồn tại. Thả theo Thái Sơ tu vi càng ngày càng cao, lại quá một đoạn thời gian, khả năng trừ bỏ Minh nói thấy ta Đại La nói hoa khai ngoại. Chẳng sợ Đại La hậu kỳ bệnh đầu mùa khai, đều sẽ một đoạn thời gian sau, thiên đạo che chắn rất hắn đối Thái Sơ nhận chi. Bởi vậy, Huyền Đều, Quảng Thanh Tử, đoạt bảo chờ là không hiểu được Thái Sơ, Nguyên Thủy Lao Tử bọn họ cũng sẽ không có việc gì đối bọn họ nói cái này. Cho nên bọn họ không biết như thế nào vô lượng môn hạ, chỉ biết là này giúp chỉ là chuẩn thánh lao sư cùng thế hệ, so với chính mình cường. Mà bên kia, vô cùng lo lắng trước tiên rời đi Côn Bằng, đã mai phục tại Hồng Vân trở về trên đường. Minh Hà cùng Ngô đạo nhân, lại là theo đuôi này Hồng Vân. Lại nói Hồng Vân lão tổ, rời đi Thiên Đình sau, hắn liền cảm giác tâm thần sao động, có loại nguy hiểm buông xuống cảm giác, loại cảm giác này làm hắn thực lo lắng. Sao lại thế này? Vì sao sẽ có loại cảm giác này? Chẳng lẽ có nguy hiểm muốn phát sinh? Hồng Vân dừng bước bấm tay tính toán. Nhưng thiên cơ bị Côn Bằng cùng Minh Hà lẫn lộn, hắn tính không ra. Cái này làm cho Hồng Vân càng lo lắng. Không tốt, có người che giấu thiên cơ, hiển nhiên hướng về phía Lao Đạo tới, nơi đây không thể ở lâu, tốc tốc rời đi hảo. Hồng Vân suy đoán sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà đúng lúc này, xôn xao. Chỉ thấy vừa che thiên cự trảo hướng về Hồng Vân mà đến. A, Hồng Vân sửng sốt, cự trảo chi uy làm hắn rõ ràng cảm thấy, người này tu vi viễn siêu chính mình, định là chém tới nhị thi tồn tại. Nguy hiểm, nhưng trốn lại tránh không kịp, cứ việc liều mạng phòng ngự, vẫn như cũ bị đánh trúng. Hồng Vân hét thảm một tiếng, bay ngược đi ra ngoài. Hồng Vân, nạp mệnh tới. Lệ. Chương 666, Hồng Vân vẫn lạc, canh thứ 6. Côn Bằng. Hồng Vân rốt cuộc minh bạch là ai đánh lén mình. Côn Bằng ngươi ta không oán không cửu, cớ gì đối ta ra tay đánh nhau. Hồng Vân minh bạch, mình là thắng không được Côn Bằng. Côn Bằng đã sớm chém tới hai thi, chỉ là chém tới một thi mình, không có một chút nắm chắc. Bất quá, hắn lại làm cho Côn Bằng cười, Hồng Vân lại dám nói không oán không cửu. Ha ha, tốt một cái không oán không cửu, lúc trước trong Tử Tiêu cung ngươi nhường chỗ ngồi, ngươi cũng biết để bản yêu sư mất đi thành thánh cơ hội. Như thế lớn nhân quả ngươi vậy mà nói không oán không cửu, chịu chết đi. Soạn. Côn Bằng cảm giác cùng cái này đồ đần đảm không đi xuống, lại còn nói cùng mình không oán không cửu, này thiên đại nhân quả vậy mà không oán không cửu. Ngươi, ngươi hung hăng càng quái. Hồng Vân bị ép phản kích. Cửu cửu tán hồn hồ lô từng đạo lăng liệt hàn mang ép về phía Côn Bằng, Côn Bằng không dám kinh thường, yêu sư cùng toàn lực phòng ngự. Riêng là dựa vào tu vi, Hồng Vân tuyệt không phải Côn Bằng đối thủ. Mà một bên khác, Tây Phương Linh Sơn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn quên phải khẽ giật mình, một cỗ nhân quả dẫn dắt để hai tâm thần người chấn động. Tự thành thánh hậu còn là lần đầu tiên cảm giác như vậy. Dù Côn Bằng cùng Minh Hà che đậy thiên cơ, nhưng không trở ngại thánh nhân thôi diễn, càng khó có thể hơn ngăn cản có cự đại nhân quả thôi diễn. Đại ca, Chuẩn Đề lo lắng hỏi, lại muốn nói lại thôi. Ta minh bạch, đây là chúng ta thoát khỏi Hồng Vân nhân quả cơ hội, toàn lực chấn thủ nguyên thần, nho nhỏ chuẩn thánh chém tới một thi phản vệ, chúng ta có thể tiếp nhận lên. Nếu là Hồng Vân vẫn lạc chúng ta liền giải thoát. Thiện. Chuẩn Đề nhẹ nhàng thở ra, sợ đại ca chính nghĩa bạo dạp cứu cái này Hồng Vân. Bởi vì hai người trả không nổi, nhân quả quá lớn, thành tựu hai cái thánh vị, cái này như thế nào trả nổi. Chỉ có thể Hồng Vân chết, chỉ có Hồng Vân chết mới là tốt nhất phương thức giải quyết. Vì thế, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bắt đầu toàn lực giam cầm nguyên thần bên trong phản vệ. Mà một mực theo đuôi Hồng Vân Minh Hà cùng Văn Đạo Nhân cũng được, nguyên lai cũng giống như mình ý nghĩ còn có cái này Côn Bằng. Tục truyền Côn Bằng âm hiểm rảo hoạt xem ra quả là thế, lại bởi vì trước đây Hồng Vân nhường chỗ ngồi, để Côn Bằng mất đi đại cơ duyên. Dù là Côn Bằng đem Hồng Vân đánh giết đều không dính nhân quả, có thể nói ai thích hợp nhất đánh giết Hồng Vân. Chỉ có Côn Bằng. Đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Văn Đạo Nhân hỏi. Minh Hà suy nghĩ nói, nhị đệ đừng nóng nội, trước hết để cho Côn Bằng cùng Hồng Vân đại chiến một trận, chờ đúng thời cơ chúng ta xuất thủ, cho Hồng Vân đến cái một kích chí mạng, sau đó ta nhanh chóng cuốn lấy Côn Bằng. Ngươi đạt được Hồng Mông tử khí về sau, mau chóng về huyết hải chờ ta. Được. Văn Đạo Nhân gật đầu nói, hai người phối hợp nhất định có thể từ Côn Bằng trong tay cướp đi Hồng Mông tử khí. Bất quá Văn Đạo Nhân lo lắng nói, đại ca, đợi lát nữa tận lực nhanh chóng giải quyết, miễn cho đêm dài lắm ngộng, che lấp thiên cơ đối thánh nhân vô dụng, như thánh nhân lơ đạng thôi diễn phát hiện, chúng ta liền không có cơ hội, Hồng Mông tử khí có thể so với tiên thiên trí bảo, ta nghĩ liền xem như thánh nhân cũng sẽ nóng mắt. Nhị đệ nói có lý. Đại ca minh bạch, ta sẽ nhanh chóng đánh giết Hồng Vân, sau đó cuốn lấy Côn Bằng, ngươi cướp đoạt cũng nhanh đi. Minh Hà nói. Được. Hai huynh đệ sau đó, bắt đầu tìm cơ hội, tìm kiếm cho Hồng Vân một kích chí mạng cơ hội. Mà bị nhân quả dẫn dắt còn có một người, người này là thiên ngoại thiên ma vực La. La không có khả năng đặt chân hồng hoang, chỉ có thể thông qua nhân quả cùng ma đạo thủ đoạn, từ từ trưởng khống một chút sinh linh. Hồng Vân cùng hắn nhân quả rất lớn, cũng là hắn thông qua thủ đoạn chậm rãi cải biến người. Nếu không Hồng Vân tuyệt không phải như vậy ngốc. Kế thừa ngũ hành lão tổ lửa chi bản nguyên Hồng Vân, thiên nhiên cùng La nhân quả dây dưa. Thật lâu trước La vừa tỉnh lại, Hồng Vân chưa mạnh lên thời điểm, liền đã tại Hồng Vân nguyên thần gieo xuống ma trùng. Đang Hồng Vân kinh lịch nguy cơ một khắc, La sững sờ, thở dài nói, "Ngũ hành, ngươi cho rằng đào thoát lửa chi bản nguyên liền có thể trốn tránh lão tổ truy sát? Hừ, ngươi tân sinh cũng muốn thân tử đạo tiêu, bản tổ muốn ngươi triệt để mẫn diệt. Hồng Vân, không phải là trực tiếp khống chế tồn tại, chỉ là thông qua thủ đoạn cải biến tồn tại. Nếu là trực tiếp khống chế, nói không chừng là còn không hy vọng hủy đi cái này quân cờ. Đang Hồng Vân xuất hiện nguy cơ thời điểm, có thể cảm nhận được đều cảm nhận được. Đương nhiên bao quát Thái Sơ. Hắn đã sớm cùng Hồng Quân nói xong, Hồng Vân Hồng Mông tử khí cũng là mình đến an bài, sớm liền đợi đến Hồng Vân vẫn lạc sau lấy ra. Cái này Hồng Vân nhân quả quá lớn, cứu vớt vô dụng, phương thức tốt nhất chính là bỏ mình giữ lại một tia tàn hồn sau lần nữa tới qua. Đây mới là hắn thoát khỏi La Trường Khống, thoát khỏi cự đại nhân quả thủ đoạn tốt nhất, cho nên Thái Sơ sẽ không xuất thủ cứu rút. Liền như vậy, rất nhiều người đều chú ý tới trận này tranh đoạt. Mà cục diện bên trên, Côn Bằng đã ưu thế áp đảo, cùng chém tới hai thi Côn Bằng so ra, Hồng Vân kém xa. Huống chi Côn Bằng cũng không phải đơn giản chém tới hai thi, hắn nhục thân cường hãn đồng dạng rất cường đại. Vào biển vì Côn, phi thiên vì Bằng, từ bóng đêm vô tận biển sống sót tồn tại, càng bởi vì đạt được Bắc Minh bản nguyên mà giao hóa rộng. Dù là Côn Bằng không cường đại công kích linh bảo, nhưng là, dựa vào cường hãn thần thông cùng tu vi liền đủ Hồng Vân khó chịu. Quay một tiếng, Hồng Vân phun máu bị đánh bay. Nhưng Hồng Vân là không hề từ bỏ, hắn cảm giác vẫn có một tia cơ hội có thể từ Côn Bằng trong tay đào thoát. Bất quá, lập tức mà đến một màn, hắn triệt để tuyệt vọng. Hồng Vân nhận lấy cái chết. Siêu siêu, hoa. Nguyên đổ cùng A Tị song kiếm đông nhiên xuất hiện, nghiệp hỏa hồng liên đốt cháy nguyên thần uy lực lan ra. Không, Minh Hà. Hồng Vân từ không nghĩ tới, cái này Minh Hà vậy mà cũng mai phục trong đó, tại mình bản thân bị trọng thương một khắc, nguyên đổ A Tị hai kiếm, trực tiếp đánh xuyên thân thể của mình, một nửa thân thể trực tiếp bị đánh nát. Mà kia nghiệp hỏa hồng liên, còn tại đốt cháy nguyên thần của mình. Giờ khắc này, Hồng Vân minh ngộ mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ, nghiệp hỏa hồng liên đốt cháy nguyên thần, gián tiếp đốt cháy La đối với hắn gieo xuống tâm ma. Núi nghèo nước phục tình trạng, Hồng Vân lại một lần nữa mới biết ta là ta. La, đạo tôn. Nô còn có một tia cơ hội cuối cùng, đạo tôn nói qua. Đã dạng này, vậy liền nổ đi. Vâng. Tình ngộ Hồng Vân lại một lần nữa minh bạch vì sao mình đáng chết, thiếu nhân quả nhiều lắm, nhiều thường trả không hết ta. Chỉ có thể tân sinh, cuối cùng một chút cất giữ bản nguyên cùng Hồng Mông tử khí, nháy mắt trốn vào Thái Sơ từng từng nói với hắn đỏ trong hồ lô, còn lại nhục thân cùng nguyên thần tự bạo. Phốc phốc. Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, tại Hồng Vân tự bạo một khắc, một ngụm thánh huyết phun ra, cho dù là thánh nhân, dù là hai người tiếp nhận, cái này đều suýt nữa để bọn hắn không chịu nổi. Nhìn ra được cái này nhân quả thần kỳ. Hô. Bất quá, may mắn chống cự quá khứ, không dùng hoàn lại Hồng Vân nhân quả. Sư đệ ngươi không sao chứ? Tu vi cao hơn chuẩn đề tiếp dẫn, thấy chuẩn đề sắc mặt vàng như nến, cơ hồ cùng mình một cái bộ dáng, hắn lo lắng hỏi. Phốc chuẩn đề lại phun ra một ngụm máu về sau, dù là rất khó chịu, nhưng cũng nở nụ cười, khụ khụ. Ha ha, khụ khụ. Huynh trưởng, chúng ta không nợ Hồng Vân, ha ha. Khụ khụ. Tiếp dẫn khẽ giật mình, thầm nghĩ, đúng vậy à, không nợ, chỉ cần lại tiếp nhận thả ra nhân quả tiền bối nhân quả, chính là hai huynh đệ giải thoát sau phát triển mạnh phương Tây thời khắc. Mà một bên khác, tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Chương 667, Minh Hà thần trợ công. Hồng Vân tự bạo một khắc cuối cùng, nghĩ đến trước đây tranh đoạt hồ lô lúc, Thái Sơ từng nói với hắn. Hắn đã là không có đường lui, chỉ có thể dạng này lựa chọn. Bởi vậy tự bạo thân thể cùng đại bộ phận nguyên thần, lưu lại một tia linh trí cùng Hồng Mông tử khí tiến vào cựu cựu tán hồn trong hồ lô. Mà giật nảy cả mình Côn Bằng, không nghĩ tới Minh Hà cũng tới tham dự. Đang Hồng Vân tự bạo về sau, hai người cũng bất chấp những thứ khác, bắt đầu vung tay lên, Hồng Vân tự bạo một phương thiên địa, đều bị hai người nhiếp cầm trong tay. Nhưng là, không có, làm sao lại không có, Hồng Mông tử khí đâu. Hai người đồng thời hoảng sợ nói, chợt nghĩ đến đối phương cũng nhiếp thủ một nửa. Minh Hà, Côn Bằng, giao ra Hồng Mông tử khí. Hai người chăm miệng một lời xông đối phương giận dữ hét. Nhưng nhìn đến lẫn nhau đều hành động như vậy về sau, bọn hắn nháy mắt được, nhìn qua đối phương không giống làm bộ. Kia vấn đề liền đến, Hồng Mông tử khí đâu? Đại ca, còn có Hồng Vân cựu cựu tán hồn hồ lô, nhanh ngăn lại. Văn đạo nhân lúc này bỗng nhiên hô. Côn Bằng cùng Minh Hà đồng thời khẽ giật mình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới bắt đầu cho rằng bị đối phương đặt được, về sau hai người cộng đồng phản ứng. Bọn hắn cảm thấy Hồng Mông tử khí hủy, theo Hồng Vân tự bạo tổn hại. Nhưng văn đạo nhân một tiếng này hò hét, hai người nhẹ nhàng thở ra, liền nói đi. Hồng Mông tử khí cỡ nào thần kỳ, sao lại bởi vì Hồng Vân tự bạo mà hủy đi. Dừng tay. Hai người nhìn thấy lẫn nhau, đều thi triển thần thông, dự định thu lấy kia cửu cửu tán hồn hồ lô thời điểm. Hai người đều chấn động, thầm nghĩ, quyết không thể làm cho đối phương đạt được. Minh Hà cho rằng, Côn bằng tốc độ vô song, nếu như bị côn bằng đạt được, mình coi như đuổi không kịp. Mà côn bằng cho rằng, gia hỏa này hang ổ là huyết hải, nếu như bị Minh Hà mang về huyết hải, mình thế nhưng là đi không được, Vu tộc cũng ở đây. Bởi vậy, hai người đồng thời sốt ruột, ai cũng không nghĩ để đối pháp đạt được. Nhị đệ, nhanh đi, vi huynh cuốn lấy côn bằng. Minh Hà bắt đầu dựa theo trước đó kế hoạch, hắn đi ngăn lại côn bằng, để văn đạo nhân đi cấp đoạn. Đáng chết, Minh Hà cho lão tổ lăn đi. Côn bằng lập tức tức giận. Minh Hà không muốn sống ngăn lại hắn, mà kia văn đạo nhân đã nhanh thu lấy cửu cửu tán hồn hồ lô. Nhưng là, côn bằng cũng không nốc, hắn cũng không phải nguyên quỹ tích bên trong hắn. Chỉ thấy côn bằng vung tay lên, vô ưu vô lự, nhanh đi đánh giết đạo nhân kia, đoạt đến hồ lô. Đại La hậu kỳ vô ưu vô lự, cũng không phải chỉ là văn đạo nhân có thể chống cự, mỗi đạo người sở dĩ có thể gào to, cũng liền giác hút cùng thần thông lợi hại một điểm mà thôi. Nhưng đối mặt hai cái đại la hắn là ngăn không được. Quả nhiên, cướp đoạt hồ lô cấp tốc chạy trốn văn đạo nhân, chỉ chốc lát liền bị đuổi kịp. Chỉ là thái ớt sinh linh, cũng dám cướp đoạt hồng mông tử khí, chết đi. Không lo một đạo công kích mà qua, văn đạo nhân nháy mắt cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nháy mắt hiện hiện bản thể, một che khuất bầu trời mũi đen tử xuất hiện, to lớn giác hút đối mặt không lo đại la hậu kỳ một chiêu. Cứ việc giác hút cường hãn, chống đỡ cả lại, nhưng cũng bị uy lực to lớn đánh bay thật xa, trong tay hồ lô lăn lộn bay ra ngoài. Đúng lúc này, ngay tại ai cũng không phát hiện thời khắc, chỉ thấy kia lăn lộn cửu cửu tán hồn hồ lô, đông nhiên một trận chấn động. Một bàn tay vô hình bao trùm cửu cửu tán hồn hồ lô, trong đó hồng mông tử khí cùng hồng vân đã rơi vào trạng thái ngủ say linh trí bị trộm đi. Nhưng người khác không biết, không có gì lo lắng tại không lo đánh lui văn đạo nhân thời điểm, nhanh chóng truy hướng hồ lô, đuổi kịp về sau, cuối cùng đem hồ lô ta trong tay. Đi! Không có gì lo lắng đạt được hồ lô về sau, cũng không để ý tới văn đạo nhân. Mà là cấp tốc hướng trước đây Hồng Vân bị đánh giết địa phương mà đi. Nơi đó Minh Hà cùng Côn Bằng ngay tại sinh tử đại chiến đâu. Khi thấy Vô Ưu Vô Lự trở về, trong tay cầm một hồ lô thời điểm, Côn Bằng lập tức cười, một chiêu đánh ra Minh Hà, lách mình xuất hiện tại Vô Ưu Vô Lự trước mặt. Lao ra. Không có gì lo lắng đem hồ lô cho Côn Bằng, hay là tại Côn Bằng nơi đó bảo hiểm. Côn Bằng, ngươi đáng chết. Minh Hà giận, hắn đã minh bạch, Côn Bằng hai người từ mình nhị đệ trong tay đoạt đến hồ lô. Ha ha. Có nên hay không chết chờ chút lại nói, chờ lao tổ thành thánh, xem ai đáng chết. Côn Bằng âm hiểm giảo hoạt. Hắn biết rõ, chỗ bảo đảm nhất không phải trong hồ lô, mà là nguyên thần của mình bên trong, chỉ có để hồng mông tử khí tiến vào nguyên thần của mình bên trong, mới là chỗ bảo đảm nhất. Trừ phi có người đánh giết mình. Cho nên, hắn không có chút nào do dự, nháy mắt mở ra hồ lô, muốn luyện hóa hồng mông tử khí. Không. Minh Hà một tiếng không cam lòng gầm thét. Nhưng là... Hào hào. Sau đó luận đạo Côn Bằng mắt trợn tròn. Làm sao? Sao lại thế? Hồng mông tử khí đâu? Côn Bằng mê võng nhìn trong tay mình hồ lô, không có. Một màn này Minh Hà cũng mắt trợn tròn, trong lòng cấp tốc một trận suy tư, quên phải một trận hưng phấn, nhị đệ quả nhiên lợi hại, đã giấu đi, Côn Bằng lao tặc tâm tư uổng phí, nơi đây không nên ở lâu, mau chóng đi tìm nhị đệ hội hợp. Minh Hà nhìn một chút muốn ăn thịt người đồng dạng Côn Bằng, ha ha, Côn Bằng mặc cho ngươi đủ kiểu tính toán. Hay là tại lao tổ trước mặt kinh ngạc, ha ha, lao tổ đi. Ngay tại chạy tới văn đạo nhân, thật xa nghe đại ca vui sướng tiếng cười, hắn bỗng nhiên cảm thấy không lành. Lao ra, chúng ta đoạt đến thời điểm cứ như vậy. Vô Ưu Vô Lự bị Côn Bằng dáng vẻ hù sợ, lao ra không sẽ hoài nghi mình hai người đi. Côn Bằng dù bạo ngược, nhưng là đối với mình hai cái đồng tử là tin tưởng. Không trách các ngươi, là đáng chết Minh Hà, các ngươi lại trở về, lao tổ đuổi theo Minh Hà, quyết không thể để Minh Hà luyện hóa. Nói xong, Côn Bằng nháy mắt biến mất, đuổi theo Minh Hà. Mà Minh Hà, kinh ngạc nhìn thấy đuổi đến tìm nhị đệ của mình. Nhị đệ, ngươi như thế nào ở đây, nhanh chóng rời đi, kia Côn Bằng lao tặc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại ca, hồng nông tử khí bị cướp đi. Văn đạo nhân nói, ta biết, nhị đệ ngươi quá thông minh, nhị đệ. Cái gì? Minh Hà thanh âm bỗng nhiên biến. Ta liền biết đánh hồng nông tử khí chủ ý không chỉ có ta cùng Côn Bằng, nhị đệ. Bị tên hôn đảng kia cướp đi rồi. Cái này. Văn đạo nhân được, đại ca, là hai cái Côn Bằng đạo đồng A. Hô. Minh Hà một cái lào đảo, tu vi như vậy hắn, suýt nữa từ không trung rớt xuống. Nhị đệ có ý tứ gì? Minh Hà hai con ngươi cổng trời, sâu kín nhìn chằm chằm văn đạo nhân. Đại ca, ta nói hồ lô cùng trong hồ lô hồng mông tử khí bị Côn Bằng lao tổ hai cái đồng tử đoạt đi. Văn đạo nhân lớn tiếng nói. Cái này. Minh Hà phát hiện tư duy theo không kịp, đây là có chuyện gì? Chợt khẽ giật mình, tựa hồ minh bạch, trong hồ lô căn bản không có hồng mông tử khí, Côn Bằng lại cho là mình nhị đệ giấu đi. Mà lại mình trợ công rất tốt, Côn Bằng chính là không nghi ngờ cũng hoài nghi, bởi vì vừa rồi chính mình cũng tin. Đại ca, ngươi không sao chứ? Văn đạo nhân cảm giác không đơn giản, nhất là vừa rồi thật xa nghe đại ca cản rỡ cười to. Quả nhiên, văn đạo nhân vừa hỏi xong, lên cơn giận dữ, ánh mắt có thể giết chết người Côn Bằng đến. Chương 668, làm sao không có đây? Thứ tam càng. Minh Hà, văn đạo nhân, giao ra hồng mông tử khí, nếu không không chết không thôi. Côn Bằng một thân đen nhánh Bắc Minh chi khí vần quanh. Minh Hà bỗng nhiên có loại nói không nên lời cảm giác, Côn Bằng đạo hữu ta nói hiểu lầm ngươi tin không? Côn Bằng sững sờ, chợt nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đùa bỡn ta, nhận lấy cái chết. Minh Hà thở dài, quả nhiên không tin a. Lập tức, hai người tiếp tục giao thủ, hai người tu vi không phân sản sàn nhau, nhưng Minh Hà linh bảo nhiều, công kích có chút cường hãn. Làm sao nơi đây không phải huyết hải, không tại huyết hải Minh Hà, thực lực chí ít hạ xuống ba thành, kể từ đó dù là hắn mấy lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo mang theo, đồng dạng từ Côn Bằng nơi đó không chiếm được chỗ tốt. Côn Bằng, lão tổ nói, ta cũng không có được hồng mông tử khí, nếu là đạt được, ngươi cho rằng lão tổ sẽ cùng ngươi ở đây dây dưa sao? Hừ, trong hồ lô không có, không phải ngươi đạt được ai đạt được, ngươi khó đến còn muốn nói bị Hồng Vân tự bạo hủy không thành. Hừ, ngươi tin không? Côn Bằng nói. Minh Hà nghe xong rất im lặng, hắn tự nhiên không tin, hồng mông tử khí thần kỳ, như thế nào bởi vì Hồng Vân tự bạo hủy đây? Hai người cháy bỏng đại chiến, tiếp tục sau một thời gian ngắn, rốt cục bị hồng hoang lớn có thể biết được. Hồng Vân vẫn lạc rồi. Tam thanh liếc nhau, không có rung động, chỉ là có chút thổn thức, bọn hắn là trải qua tranh đoạt hồ lô sự tình từ đầu đến cuối. Hồng Ngông tử khí, há lại một bang chuẩn thánh có thể thăm dò, đi chúng ta trước đi xem một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn nháy mắt nghĩ đến cái gì? Nói xong, không đợi Lao Tử cùng Thông Thiên, nháy mắt biến mất. Lao Tử cùng Thông Thiên khẽ giật mình, đích xác Hồng Ngông tử khí không thể để cho người khác tùy tiện đạt được, cho dù là đệ đệ của mình, đại ca nhị ca. Một đầu hồng ngông tử khí liền đại biểu một vị thánh nhân, không thể bỏ qua. Dù là Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa các loại, khi biết Hồng Vân vẫn lạc về sau, nhanh chóng chạy đến. Hồng ngông tử khí quá trọng yếu. Vô số đại năng cũng bắt đầu chạy đến, yêu tộc, vu tộc chờ. Thánh nhân đích xác có thể nhất niệm biết thiên hạ, nhưng là muốn phân cái gì? Giống Thái Sơ Hồng Quân, bọn hắn liền thôi diễn không đến. Hồng ngông tử khí cũng giống vậy, không phải bọn hắn thôi diễn liền có thể thôi diễn đến. Đồng dạng thánh nhân che đậy thiên cơ lúc cũng là thôi diễn không đến xảy ra chuyện gì. Côn Bằng dù khoảng cách thánh nhân kém xa, nhưng đồng dạng có thể che đậy hồng hoàng 9 thành 99 tiên cơ, trừ thánh nhân chuyên môn thôi diễn bên ngoài, cũng sẽ không có người thời gian ngắn phát hiện kinh lịch cái gì. Nhưng Hồng Vân bực này đại năng vẫn lạc, là thiên địa chấn động, bọn hắn nháy mắt đều cảm ứng được. Bởi vậy, vô số đại năng cấp tốc hướng hai người giao chiến chi địa mà đi. Xoát, xoát. Mấy vị thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện, để Côn Bằng cùng Minh Hà cháy bỏng đại chiến ngừng lại. Côn Bằng, Minh Hà, hai người các ngươi thật to gan, lại dám đánh giết Hồng Vân, hừ, chỉ là sâu kiến khi thật không biết sống chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, lập tức trời đất quay cuồng. Thánh nhân cường hãn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hai người lạnh hừ một tiếng, một ngụm máu tươi tràn ra, đây chính là thánh nhân cường hãn, một câu một cái uy áp, liền cứ gọi hai cái chém tới hai thi đại năng thụ thương. Hồi bẩm Nguyên Thủy thánh nhân, kia hồng mông tử khí bị Minh Hà đạt được. Côn Bằng liền không nốc, hắn biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao nhắm vào mình. Cái gì đánh giết Hồng Vân, đây là giả, vì hồng mông tử khí mà thôi. Quả nhiên, Côn Bằng nói xong, mấy vị thánh nhân bao quát rất nhiều đại năng ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Minh Hà. Minh Hà lập tức một cái lạnh run, thánh nhân ánh mắt nhìn, áp lực rất lớn a. Hồi bẩm chư vị thánh nhân, là Côn Bằng nói dối, ta tuyệt không có đạt được hồng mông tử khí, là Côn Bằng nói xấu ta. Minh Hà nói, nhìn Minh Hà dáng vẻ khẩn trương tựa hồ không giả. Chư thánh lại đem ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng cảm giác mình rất nguy hiểm, từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần nguy cơ, có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Chư vị thánh nhân, các vị đạo hữu, ta Côn Bằng hướng lên trời đạo lập thệ, nếu là ta đạt được hồng mông tử khí lại không thừa nhận, kia. Đó chính là thân tử đạo tiêu. Hoa. Câu nói này uy lực quá lớn, Côn Bằng tuyệt không có đạt được, nếu không đã gần đến bị thiên đạo hủy diệt. Ngươi. Minh Hàm Ngộng, áp lực lại tới. Hán tại chư thánh chưa sinh khí thời điểm cũng nói. Ta Minh Hà hướng lên trời đạo lập thệ, nếu là ta đạt được hồng mông tử khí lại không thừa nhận, thiên địa trừng phạt chi, thân tử đạo tiêu. Hô! Lại là một cái thân tử đạo tiêu lời thề. Hai người lập thệ về sau, thiên địa không có trừng phạt, điều này nói rõ hai người đều không được đến. Côn Bằng đều được, cái này không đúng, đồng nhiên hắn nghĩ tới văn đạo nhân, chư vị thánh nhân, là cái nào văn đạo nhân từ trong tay của ta cướp đi. Ta, A văn đạo nhân còn tại mộng bước đầu, đồng nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế bị chuẩn đề nhiếp thủ quá khứ. Chuẩn đề buông ra đạo nhân kia. Tam thanh chờ lập tức không hài lòng, để chuẩn đề đoạt trước hạ thủ. Chuẩn đề, buông ra đạo nhân kia, ngươi phương Tây muốn cùng ta phương Đông là địch sao? Vốn là nhìn phương Tây hai người không vừa mắt, Trấn Nguyên Tử bắt đầu chủ mũ. Đạo hữu lời ấy sai rồi, cớ gì luôn luôn cầm phương Tây phương Đông đến hiểu lầm, đều bèn nói tổ đạo tôn môn hạ. Chuẩn đề có thể nói biết nói, tự nhiên bắt đầu phản bác, hai người bọn họ phản vệ không nhẹ, nếu không sớm đến, cái này vừa ngăn chặn phản vệ tổn thương. Nếu không, Hồng Ngông tử khí nhất định bị bọn hắn đoạt đi. Đương nhiên đây là chuẩn đề ý nghĩ, hắn không biết Thái Sơ là phía sau màn hát thủ. Hừ, hai người các ngươi thánh vị đều là Hồng Vân tên kia nhường ra, Hồng Vân thân tử đạo tiêu bản tôn không tin ngươi không có cảm ứng được, vậy mà liều mạng phản phệ cũng không xuất thủ, khi thật hèn hạ vô sỉ vô cùng. Dù là cùng Trấn Nguyên tử nữ hoa có thủ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ai cũng đối, quản ngươi ai ai. Một câu nói phương Tây hai người một trận mặt đỏ tới mang thai. Tiếp dẫn nói, lời ấy sai rồi, ta hai người huynh đệ đang lúc bế quan, đồng nhiên tâm thần một trận, Hồng Vân đạo hữu thân tử đạo tiêu, ai? Một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, nhìn tam thanh nữ hoa Trấn Nguyên tử chờ buồn nôn. Rốt cục lợi dụng đúng cơ hội văn đạo nhân, không nghĩ kinh lịch bị thánh nhân trộm trong tay cảm giác. Ta văn đạo nhân hướng lên trời đạo lập thệ, nếu là, thân tử đạo tiêu, nguyên thần câu diệt. Lời nói này xong, chư thánh đều được. Chuẩn đề đỏ mặt vung tay lên, đem văn đạo nhân ném ra ngoài. Nhị đệ. Minh Hà rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mình hai huynh đệ mạng nhỏ bảo trụ. Bất quá, trang diện bắt đầu xấu hổ, liền ngay cả tam thanh Trấn Nguyên tử các loại, đều không châm chọc phương Tây hai người. Không cần thiết, chủ yếu nhất vẫn là Hồng Mông tử khí A. Làm sao không có đây? Mấy vị thánh nhân bắt đầu vận dụng thiên địa vĩ lực thôi diễn, nhưng là một đoàn đen, cái gì đều thôi diễn không đến, cái này liền quái. Không có khả năng A. Lao tử nghi ngờ nói. Đúng vậy A, không có, thôi diễn không đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói, thật chẳng lẽ hủy diệt rồi. Thông Thiên nói, nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử cũng liếc nhau một cái, nữ hoa nói, đã như vậy, có thể là bị người hữu duyên đạt được, thiên địa che chở người hữu duyên, thôi diễn không đến cũng nói thông được, hoặc là thật hủy diệt, như thế, bản thánh trước đi. Nói xong đối Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu về sau, nữ hoa phiêu nhiên rời đi. Chương 669, phía sau màn hát thủ. Nữ hoa rời đi về sau, Trấn Nguyên Tử cũng rời đi. Sau đó tam thanh phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn đồng dạng rời đi. Đã Hồng Mông tử khí tìm không thấy, ở đây cũng vô dụng. Chờ thánh nhân rời đi về sau, một bang chạy tới đại năng mới thở phào nhẹ nhõm, tỉ như Vu Yêu chờ tồn tại. Từ thánh nhân xuất thế, bọn hắn Vu Yêu bá chủ địa vị càng ngày càng lung lay sắp đổ. Thánh nhân trực tiếp không để ý tới, thậm chí nói không nhìn bọn hắn. Yêu sư, quả nhiên giỏi tính toán, vậy mà tính toán đến Hồng Vân trên thân, càng là vì thế đánh giết Hồng Vân, chỉ là đáng tiếc à. Đế Tuấn đối Côn Bằng chế nhạo nói, trước đây chứng thiên hôn lúc, hắn liền phát hiện Côn Bằng thật sớm rời đi không đơn giản, quả nhiên dạng này. Cái này Côn Bằng đã sắp trở thành yêu tộc cũ ác tính, đánh giết lại đánh giết không được, công đức mang theo, sáng lập yêu văn, đây là công đức, không thể đánh giết. Đế Tuấn nghĩ thầm, xem ra không thể trông cậy vào tin phục Côn Bằng, cũng không thể để người này tiếp tục lưu lại thiên đình trước mắt, sau đó không lâu chính là ngàn nguyên hội kỳ hàng ngày, lưu dạng này một cái không định tính tồn tại không ổn. Hay là tận lực đuổi đi tốt. Nghĩ đến chỗ này, yêu sư, không phải nói có chuyện trọng yếu sao, ta nhìn yêu sư hay là trước xử lý tốt chuyện của ngươi đi, thiên đỉnh tạm thời không dùng đến yêu sư. Trông coi một bang đại năng như vậy không cho Côn Bằng mặt, tuy nói Côn Bằng cũng không hiếm có đợi tại thiên đỉnh, dù sao rất ngột ngạt, còn muốn thường xuyên đấu trí đấu dũng rất tầm mệt mỏi. Nhưng là, ngươi như vậy trắng trợn đuổi mình đi, đây chính là không nể mặt chính mình, cái này gọi vui thích sĩ diện Côn Bằng rất phiền muộn. Gần đây xui xẻo sự tình đều đổi kịp, bạch bạch được tiếng xấu chặn giết Hồng Vân, lại cái gì đều không có mò được. Còn bị vô số đại năng đề phòng, quá không may. Tăng thêm Đế Tuấn lại như vậy đổi mình, Côn Bằng cảm thấy không tiếp tục chờ được nữa, lạnh hừ một tiếng đi. Ngược lại Vô Ưu Vô Lự thật cao hứng, lao ra rốt cục thoát khỏi cái này vũng bùn, an toàn không ngại. Một bên khác, Vu tộc Trúc Cửu Âm đồng dạng thâm ý sâu sắc nhìn một chút Minh Hà, Minh Hà giỏi tính toán a, vậy mà nghĩ chặn giết Hồng Vân, đạt được Hồng Mông tử khí. Xem ra ngươi tại huyết hải trôi qua quá an nhàn, huyết hải gần đây luôn luôn sao động, bản tổ Vu cảm thấy, ngươi muốn phí sức chỉnh lý một phen. Vu tộc mấy người cũng đối Minh Hà bất mãn. Nhưng cùng Côn Bằng đồng dạng, Minh Hà cũng giết không được, theo thời thế mà sinh, quỷ biết đánh giết Minh Hà huyết hải còn có tồn tại hay không. Cái này liền thần kỳ rồi. Minh Hà cùng Côn Bằng thành người gặp người phiền cách hướng đồ chơi, lại đánh giết không được. Hừ. Minh Hà đồng dạng lạnh hừ một tiếng, mang theo văn đạo nhân đi. Nếu có thể triệt để rời đi huyết hải, hắn cũng không nghĩ dạng này. Không thể rời đi huyết hải, nhưng huyết hải bị vu tộc chiếm lấy, dù là khuất nhục sinh khí cũng phải nhịn. Tổ vu ngay trước nhiều người như vậy quát lớn hắn, hắn không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, dù sao đánh không lại tổ vu. Như thế, một trận hồng ngông tử khí tranh đoạt hạ màn kết thúc. Côn Bằng cùng Minh Hà ai cũng không có mỏ lấy tốt, ngược lại gây một thân tao. Bất quá, Côn Bằng vận khí tốt một điểm, cửu cửu tán hồn hồ lô bị hắn đạt được, đây là thu hoạch duy nhất. Tại Thái Sơ giới, Thái Sơ đem Hồng Vân rơi vào trạng thái ngủ say linh trí đặt ở hỗn độn chung bên trong, thai nghén một chút về sau, chờ luân hồi xuất thế, đưa Hồng Vân vào luân hồi. Thái Sơ đánh giá trong tay hồng mông tử khí suy tư. Thiên địa viên mãn 12 đạo hồng mông tử khí, đã 7 cái có chủ nhân. Tam Thanh, Chuẩn Đề tiếp dẫn, Trấn Nguyên Tử Nữ Hoa, ngoài ra còn có 3 cái thiên đạo chắc chắn ban cho Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân 3 người. 3 người đã là nguyên thần dung nhập thiên đạo cũng không phải bất diệt tồn tại. Không cho 3 người cho ai, chẳng lẽ tái tạo liền một cái bất tử bất diệt. Mà Thái Sơ cùng Hồng Quân thương nghị qua, còn lại 5 đạo Hồng Quân có 3 cái, là tam tộc tộc trưởng. Mình có 2 đạo lựa chọn quyền, Thái Sơ định cho yêu tộc cùng vu tộc. Dạng này vu yêu đại chiến kết thúc về sau, có 2 cái thánh nhân tồn tại, có thể bảo chứng 2 tộc lại một lần nữa quật khởi. Nhân giáo có Lao Tử, Xiển giáo có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiệt giáo có Thông Thiên giáo chủ, Linh giáo có Trấn Nguyên Tử, nhân tộc có Nữ Hoa che chở, Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, sau đó cũng sẽ có Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng tam cái thánh nhân. Đều có thánh nhân tồn tại, vu yêu nếu là còn muốn cùng bọn hắn một cái cấp độ, xuất hiện một cái thánh nhân là tất nhiên. Đây là thiên đạo cân bằng, cũng là Thái Sơ ý nghĩ. Chỉ có dạng này, có thánh nhân che chở, bọn hắn mới không tới mức suy sụp xuống. Về phần ban cho mình mấy vị đệ tử, Thái Sơ không nghĩ tới. Thái Sơ đối đệ tử hy vọng rất cao, không nghĩ thánh người thân phận vây khốn bọn hắn. Dù là Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, đều là chém tới 3 thi mới thành thánh, đồng dạng sau đó tiến bộ so chém tới 1 thi 2 thi thánh nhân muốn đi phải nhanh. Bàn Thạch, Không Linh bọn hắn có mình trả ma minh tâm kinh, chờ chém tới tam ma, còn có mình trước đây ghi chép rất nhiều khai thiên chứng đạo cảm ngộ. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tăng thêm mình cẩn thận chỉ đạo, có lẽ thời gian sẽ dài một chút, nhưng luôn có tiến bộ hy vọng. Huống chi Thái Sơ đã chiếm lấy một cái tiểu thế giới. Hoàn toàn có thể để Bàn Thạch, Không Linh chờ đi tiểu thế giới thiên địa bản nguyên chỗ, đi đâu thông qua chính mình trưởng khống thiên địa bản nguyên đến cảm ngộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Rất nhiều thủ đoạn hạ, Bàn Thạch Không Linh bọn hắn tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là hoàn toàn có hy vọng. Cái này chê khen nửa nọ nửa kia hồng mông tử khí liền không cho bọn hắn. Hay là ban cho Vu Yêu hai phe nhân mã đi, mình cũng đã đáp ứng bọn hắn. Còn muốn mang lấy bọn hắn tiếp tục chinh chiến vạn giới đâu? Không có giúp đỡ không thể được. Cùng thiên đạo hợp tác kế hoạch là Thái Sơ công phá tiểu thế giới bản nguyên thiên địa, sau đó kiểm chế lại bản nguyên trong không gian công kích, thiên đạo đi xâm lấn tiểu thế giới thiên địa bản nguyên. Mà đám này Vu Yêu tam tộc các loại, lại là đi trấn áp tiểu thế giới sinh linh cùng phản kích. Sau đó chờ thiên đạo xâm lấn trưởng khống sau khi thành công, xuất ra một chút bản nguyên đến phân cho Thái Sơ. Dù sao từ lần trước Thái Sơ suýt nữa thổ huyết, cùng tiểu thế giới thiên địa ý thức giao thủ về sau, Thái Sơ cũng không tiếp tục nghị kinh lịch, hơi một tí thân tử đạo tiêu nguyên thần pháp tắc chi linh tranh đấu quá nguy hiểm. Giao cho rất am hiểu thiên đạo đi, mình đi theo ăn chút thịt là được. Cho nên, Vu Yêu nhất định phải có trụ cột tồn tại. Thánh nhân chính là bọn hắn trụ cột, không có thánh nhân thực lực chèo trống, là không được. Nghĩ đến chỗ này. Đã như vậy, cái này hồng mông tử khí bản tôn trước thu lại, chờ cuối cùng một đạo cũng đến bản tôn trong tay lại nói. Huống chi, có hồng mông tử khí cũng không nhất định có thể thành thánh, còn cần công đức, hoặc là trạm tam thi sau 3 thi viên mãn. Công đức cũng không tốt tìm, trạm tam thi 3 thi viên mãn cũng vô cùng gian nan, chính là giờ phút này cho Đế Tuấn hoặc Trúc Cửu Âm, bọn hắn cũng thành không được thánh nhân. Bất quá. Thái Sơ cười nói, đây cũng không phải là bản tôn sự tình. Làm thế nào chiếm được công đức xem chính bọn hắn mưu đồ, sau cùng Vu Yêu đại chiến nói không chừng chính là cơ hội. Sắp xếp như ý về sau. Thái Sơ thu hồi hồng mông tử khí, cười nói, rốt cục sáng tạo ra xuyên qua thời không trận pháp, cái này liền đi cho tạo hóa bố trí một chút, để hắn không đến mức luôn luôn tại mở trong thế giới đợi. Chương 670, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thứ 10 càng. Thời gian đung dung, tại Thái Sơ cho tạo hóa bố trí xuyên qua thời không đại trận về sau, một mực tại Thái Sơ giới bế quan. Theo tiểu thế giới lưu lại trưởng khống thiên địa bản nguyên ý thức mà cảm ngộ. Trước đây hồng mông tử khí tranh đoạt đã qua thật lâu. Tại không có đang nghe liên quan tới hồng mông tử khí tin tức, kia thuộc về hồng vân hồng mông tử khí liền như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, mấy vị thánh người vì thế suy nghĩ qua. Có thể thần không biết quỷ không hay, lại có thể che giấu bọn hắn tựa hồ không nhiều, cũng liền hai người. Hai người này đều không thể trêu vào, đã dạng này kia coi như xong đi, truy tra cũng vô dụng chỗ, thậm chí còn để hai vị kia bất mãn. Mà tại thiên đỉnh, tân hôn yến ngươi đế tuấn, không có thời gian cùng Hy Hòa tình chàng ý thiếp, vì yêu tộc tương lai, hắn một mực nỗ lực. Hy Hòa cũng coi như thông tình đạt lý, cũng không có oán trách đế tuấn, ngược lại bởi vì đế tuấn cố gắng như vậy càng thích hắn. Rốt cục, trước đây không lâu, Phục Hy thông qua trước đây đặt chân thái âm tinh, tăng thêm về sau mấy lần cảm ngộ. Cuối cùng đem Hà Đồ Lạc Thư bên trong trận pháp cảm ngộ ra. Yêu tộc Thiên Đình Vân Tiêu Điện. Trận pháp này chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hợp trên trời 365 sao trời chi lực, lại thêm Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh làm chủ tinh trận mắt, thâm thúy vô cùng, sát khí tràn ngập. Phục Hy lại nói, bố trí trận này, cần luyện chế 365 cán lớn Chu Thiên Tinh thần cờ, đối ứng thượng thiên 365 khỏa chủ tinh thần, sau đó còn cần 14.800 cán nhỏ Chu Thiên Tinh thần cờ. Đối ứng 14.800 khỏa phó sao trời. Lại hợp với ước vạn yêu tộc chi lực, một yêu tộc đại biểu một ngôi sao, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân Chu Thiên Tinh đấu đại trận. 365 cán lớn Chu Thiên Tinh thần cờ làm gốc, 14.800 cán nhỏ Chu Thiên Tinh thần cờ vì làm. Ước vạn yêu tộc vì cánh lá. Theo Phục Hy giảng thuật, chúng yêu tộc cao tầng vui mừng nhướng mày. 365 nguyên thủy sao trời, 14.800 cán nhỏ Chu Thiên Tinh thần cờ, đối ứng 14.800 khỏa phó sao trời. Lại thêm ức vạn yêu tộc. Trận pháp này uy lực có thể nghĩ a. Ha ha. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Đế Tuấn chờ an tâm, có cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đối phó Vu tộc 12 đô thiên thần sát đại trận có nắm chắc. Thậm chí đây là đối kháng thánh nhân, lực áp thánh nhân lực lượng. Nhanh chóng luyện chế sao trời cờ, sau đó nhiều hơn tôi luyện, đây là ta yêu tộc đánh bại Vu tộc tốt nhất lợi khí. Đế Tuấn đại hỉ, nói. Vâng. Chúng yêu tộc cao tầng hưng phấn gật đầu nói. Yêu tộc rốt cục bắt đầu may mắn. Không chỉ có như thế. Yêu tộc có lẽ là chuyện tốt lâm môn, cũng không lâu lắm về sau, Hy Hòa mang thai. Cái này gọi yêu tộc lại là hưng phấn một trận, yêu tộc đế hoàng là đế tuấn, chính là Tam Túc Kim Ô, toàn bộ bộ tộc Kim Ô, chỉ có đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Hiện nay đế tuấn có hậu, cái này biểu thị lấy yêu tộc khí vận tăng cường. Vì thế toàn bộ yêu tộc một trận cuồng hoan, đế tuấn hưng phấn đồng thời, cảm thấy áp lực càng lớn, vì mình, vì con của mình cũng muốn liều mạng. Bất quá theo ngàn nguyên sẽ từ từ tới gần, giờ phút này không phải trắng trận chúc mừng, mở tiệc chiêu đái hồng hoang đại năng thời khắc. Theo Vu yêu đại chiến chậm rãi tới gần, liền ngay cả trước đây không lâu muốn tiến hành tạo hóa hỗn nguyên tháp tôi luyện, thái sơ đều truyền ra tin tức, Vu yêu đại chiến trước không mở ra. Từ cái này nhìn ra được, thái sơ đạo tôn đều coi trọng, huống chi là bọn hắn. Tổng hợp hết thể nguyên tố về sau, lúc này hồng hoang rất lăng liệt, một loại sẵn sàng ra trận, thần hồn nát thần tính bầu không khí. Bất quá nương theo lấy một kiện oanh động hồng hoang sự kiện, đánh vỡ hồng hoang bầu không khí. Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan bên trong tỉnh lại, khi triệu hoán đồng tử về sau, phát hiện đồng tử cũng không tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh khí bấm ngón tay tính toán. Lập tức đem hắn tức điên. Nguyên lai Thông Thiên đệ tử, đang cùng đồng tử phát sinh tranh chấp. Tranh chấp nguyên nhân là, Thông Thiên đệ tử thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ tiên hạc linh ngư đông đảo, một bang vô pháp vô thiên gia hỏa, vậy mà đánh chết mấy cái tiên hạc cùng linh ngư ăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo đồng phát hiện về sau, sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh khí, cho nên chất vấn Thông Thiên đệ tử. Có giờ phút này, đồng tử cùng Thông Thiên đệ tử đối nghịch hình tượng. Ha ha, ngươi một nhỏ tiểu đạo đồng, dám quản bần đạo sự tình, chúng ta ăn mấy cái tiên hạc linh ngư làm sao vậy, dù sao còn nhiều, rất nhiều. Vạn tiên triều bái Thông Thiên môn hạ, cái gì cũng có. Cho nên xuất hiện mấy cái đầu góc không dùng được không quá đáng. Đúng đấy, chính là, theo đạo lý ngươi còn phải gọi ta nhóm sư huynh. Chúng ta cũng là các thánh nhân hạ, ngươi một đồng tử cũng dám quản chúng ta. Một đám người kêu gào nói. Khí Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng tử nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ. Các ngươi chờ lấy đại lao ra trừng phạt đi. Đồng tử quát lớn. Ha ha, sư bá sẽ không trách tội chúng ta, ăn mấy cái tiên hạc mà thôi. Đạo nhân kia kêu gào nói. Lại không biết, đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện. Thịnh nộ Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, lập tức trời đất quay cuồng, thánh nhân uy áp càn quét nơi đây. Đồ hỗn trướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được, một bàn tay liền đập đi qua. Nén giận phía dưới một bàn tay, chỉ thấy 10 cái thông thiên ký danh đệ tử, ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu thảm, trực tiếp hình thần câu diện. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, vừa rồi uy áp cũng là để cho toàn bộ Côn Lôn Sơn đều cảm ứng được. Không tốt. Thông Thiên bấm ngón tay tính toán, lập tức phẫn nộ chạy đến. Lao tử đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, rốt cục đến một bước này sao? Thiên mệnh a. Loại mâu thuẫn này từ xưa đến nay, nhất là ba người thành thánh, lại riêng phần mình tuyển nhận môn đồ về sau. Khi lão tử cùng Thông Thiên, cùng một bang môn đồ chạy tới thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tại kia sinh khí đâu. Thấy Thông Thiên đến, trực tiếp quát lớn, Tam đệ, ngươi xem một chút ngươi thu thứ gì, không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, tôn sư trọng đạo đâu. Cấp bậc lễ nghĩa giáo dưỡng đâu. Đi lên dừng lại quát lớn gọi Thông Thiên được rồi. Ngươi đánh giết đệ tử của ta, còn tới quát lớn ta. Ta muốn hỏi ngươi tính là cái gì? Sắc mặt băng lãnh Thông Thiên, không để ý Nguyên Thủy chất vấn, ngược lại nói, đây chính là nhị ca ngươi đánh giết môn hạ của ta nguyên nhân sao? Tiểu bối thích hồ nháo, ngươi làm trưởng bối, cớ gì như thế nhẫn tâm, vậy mà sinh sinh đánh giết 10 cái, ngươi thật là ác độc a. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ giật mình, đống nhiên tưởng tượng, mình đích thật một tay đánh giết 10 cái, vừa rồi phẫn nộ dẫn đến, hiện tại tưởng tượng, tựa hồ, hẳn là, đích sát xuất thủ nặng. Bất quá hắn muốn mặt ta, trông coi nhiều như vậy môn nhân, tam đệ dạng này không tôn trọng hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có ý định cho Thông Thiên mặt mũi. Hừ, ngươi môn hạ đông đảo, mấy cái kẻ chẳng ra gì vi huynh thay ngươi đánh giết cũng tốt, miễn đến bọn hắn không có một tia e ngại, sớm tối cho ngươi gây tai họa. Lời nói này xong. Ai? Lao tử thở dài, biết xong. Mà Thông Thiên, ha ha. Ha ha. Tốt một cái thay ta đánh giết kẻ chẳng ra gì, rất tốt ta. Thông Thiên đối Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để tuyệt vọng, châm chọc nói, vậy ta có phải là cũng muốn thay ngươi đánh giết mấy cái kẻ chẳng ra gì? Ngươi! Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, ngươi dám? Lao tử thấy đây, biết mình đổi ra nói một câu, nếu không liền đánh lên. Làm đại ca khó a. Chương 671, Tam Thanh phân ra. Nhị đệ tam đệ chớ có nhau nhau, cái này Côn Lôn Sơn dù lớn, chung quy gánh chịu không được ta ba người đạo thống. Lao tử lắc đầu. Lại nói, vi huynh liền Huyền Đều một người đệ tử, vi huynh quyết định mang theo Huyền Đều đi Hồng Hoang tìm kiếm một đạo trận, nếu là nhị đệ tam đệ không cẩn thận đánh giết đồ nhi này của ta, lao đạo kia đạo thống cũng không ai truyền thừa. Cuối cùng lao tử không quên nói móc một câu, hai người các ngươi đều có thể à, một cái đánh giết một cái khác đệ tử, một cái áp chế muốn đánh giết. Lao đạo nhận chịu không được, liền một người đệ tử, nếu như bị các ngươi đánh giết lao đạo khóc đều không có chỗ để khóc. Đại huynh, ngươi biết ta không phải ý tứ này, là nhị ca quá mức. Thông Thiên nhất thời gấp, đích xác sinh khí, nhưng không nghĩ tới ba người tách ra a. Đại huynh, Huyền Đều sư điệt tôn sư trọng đạo, đạo tâm kiên định, như thế nào như tam đệ Nguyên Thủy Thiên tộc suýt nữa lại nói sai, như thế nào như một chút ác liệt môn hạ so sánh, đại ca ngươi chớ muốn rời khỏi. Được rồi, tính không nói, ta nhìn dạng này tốt nhất, tối thiểu ta ba huynh đệ hay là một thể đồng khí liên tri, như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ ngay cả sau cùng tình cảm huynh đệ đều sẽ không có, vì huynh cân nhắc tốt, các ngươi chớ có khuyên. Lão tử tâm ý đã quyết, càng nhiều hơn chính là hắn nhìn minh bạch, hai vị đệ đệ tính cách đạo tâm không viên mãn. Lại đạo pháp đối lập, cục diện như vậy tuyệt không phải may mắn, sau này như sinh hoạt chung một chỗ, nhất định là thường xuyên phát sinh. Cùng nó cuối cùng vạch mặt, không bằng mình giải quyết. Thuyết phục vô dụng. Lão tử tại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trong lúc kinh ngạc, thu hồi chính mình đạo cung, mang theo Huyền Đều đi. Cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới là cục diện như vậy. Bởi vậy cả giận nói, tam đệ ngươi xem một chút ngươi, ngươi đem đại ca đều khí chạy, ai? Thiên tính cho phép, Nguyên Thủy Thiên Tôn đích xác cảm thấy Thông Thiên sai, Thông Thiên nếu là thu đệ tử cẩn thận một chút, đừng thu một chút nền móng ác liệt, lại vừa rồi mình răn dạy hắn thời điểm, hắn đừng cãi lại, liền không có đại huynh rời đi sự tình. Ngươi! Thông Thiên sững sờ, tình cảm nhị huynh vẫn cảm thấy mình đúng, sai đều là mình a. Xem ra đại ca nói rất đúng, Côn Lôn Sơn dù lớn, nhưng dung không được mình ba người a, lại đạo tâm khác biệt. Mình cùng nhị ca càng là một cái cực đoan. Đã dạng này, Thông Thiên cũng có không bằng rời đi quyết định. Ý niệm này sau khi xuất hiện, hắn nháy mắt rộng mở trong sáng. Hồng hoang trời đất bao la, mình từ sau khi biến hóa vẫn ở lâu Côn Lôn Sơn, vì vượt qua Trấn Nguyên Tử, vì Vu Yêu trở uy hiếp một mực không dám buông lỏng, nghĩ đến từ hóa hình mình liền không có thật thống khoái qua. Còn muốn bận tâm hai vị huynh trưởng cảm thụ. Càng nghĩ Thông Thiên cảm giác mình trước kia rất phiền muộn, mình thà thẳng không cong, quyết chí tiến lên. Dạng này không khi không phải mình muốn. Hồng hoang như thế lớn, mình nên đi ra xem một chút, cái này Côn Lôn Sơn lưu cho nhị ca đi, mình mang theo đệ tử tìm một tiên sơn đạo trưởng, chẳng phải sung sướng. Cho nên, Thông Thiên nói thẳng, nhị ca, chớ có bằng nói nhảm nhiều, người ta đạo tâm không giống, là thuyết phục không được lẫn nhau, trước đây ai đúng ai sai không nói. Ta đồng dạng có đại ca quyết định mang theo môn hạ của ta tìm kiếm một tiên sơn đạo trưởng, cái này Côn Lôn Sơn liền để cho nhị ca. Thông Thiên lời nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên khẽ giật mình. Chẳng lẽ ba huynh đệ cứ như vậy muốn tách ra sao? Mình không sai a. Một trận hoảng hốt về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên nghĩ đến tam đệ nói, không ai sai, đạo tâm khác biệt thôi, đã dạng này, đích xác tách ra là cái biện pháp tốt nhất. Nhưng tam đệ như vậy không nể mặt chính mình, đã hắn muốn đi thì đi đi, đều đi thôi, lưu lại mình một người độc chiếm Côn Lôn Sơn, mình chả hết tính đâu. Liên như vậy, Thông Thiên vung tay lên quyển lên chính mình đạo cung cùng môn hạ đệ tử lóe lên một cái rời đi. Toàn bộ Côn Lôn Sơn bỗng nhiên tĩnh, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem nháy mắt thanh cảnh Côn Lôn Sơn, dù không dễ chịu, nhưng không nói gì thêm. Xua mặt trả lời cùng, một đám đệ tử nhóm hai mặt nhìn nhau, có cao hứng, có thất lạc. Lao tử, một mực rất hoài niệm nhân tộc, mình bởi vì nhân tộc mà thành thánh, lại tại một linh khí sung túc tiên sơn đạo trưởng ngẫu nhiên ẩn cư lúc, từng nhận lấy huyền đều. Nơi đây là Thủ Dương Sơn. Thủ Dương Sơn từ xưa đến nay, chính là trước đây Thái Sơ đánh giết Côn Ngô Lão Tổ lúc, Côn Ngô Lão Tổ biến thành, chứa thiên địa thần ma khí vận, đầy đất xích đồng. Nhân tộc trí bảo không động ấn bên cạnh là sinh ra ở đây, bất quá giờ phút này chưa thai nghén thành công. Trước đây Thái Sơ cũng đã tới nơi đây, bất quá nhìn một chút liền đi, không đến nhất định thời cơ hiện hiện không xuất thần kỳ, nhìn nhiều cũng vô dụng. Huống chi, một kiện không động ấn còn không đến mức Thái Sơ mất hồn mất vía, khí vận chi vật định có cơ duyên người đến trường khống. Cái gì đều mình đạt được cũng không phải chuyện tốt. Mà Lao Tử đi tới Thủ Dương Sơn về sau, lại là cảm giác rất tốt, nơi đây thanh tĩnh tĩnh mịch, là thích hợp nhất chính mình đạo. Thiếu không cần thiết dây dưa cùng tranh đoạt, chính tốt chính mình mang theo huyền đều tu luyện. Lao Tử thi triển đại pháp lực, sửa đổi một phen Thủ Dương Sơn, đúc lại đâu xuất cung. Khi phát hiện xích đồng đầy đất thời điểm, Lao Tử thật cao hứng, khó được luyện chế linh bảo vật liệu, nơi đây vậy mà như vậy nhiều. Chắc không được này địa linh khí sung túc, lại khí vận không nhỏ, xem ra tất có một phen nguyên do cùng nói. Bất quá đây là tiếp theo, mình tìm được một tốt đạo trường mới là vui vẻ nhất. Một bên khác, Thông Thiên bắt đầu du lịch hồng hoang. Làm sao, Thông Thiên tìm kiếm thật lâu, từ đầu đến cuối không có tìm được một để cho mình hài lòng địa phương. Ngẫu nhiên du lịch đến phương Đông Vạn Trượng núi, trước đây liền cùng bản thạch từng có giao lưu Thông Thiên, không có đại ca lão tử cùng nhị ca Nguyên Thủy giam cầm về sau, tự nhiên muốn làm gì liền làm gì. Thậm chí buông xuống thánh người thân phận, đi cùng bản thạch nói chuyện lâu hồi lâu. Trước đây không lâu bản thạch chém tới thiên ma, đã là chuẩn thánh trung kỳ cấp độ, đối Thông Thiên đến rất kinh ngạc. Đợi một phen tâm tình về sau, mới biết được, Thông Thiên thánh nhân vì tìm kiếm đạo trường mà đến, dù không biết Tam Thanh xảy ra chuyện gì, nhưng Thông Thiên hỏi mình nơi đó có thể tìm ra đạo tốt đạo trường lúc. Bản thạch cân nhắc một phen nói, Thông Thiên thánh nhân, cái này hồng hoang muốn nói địa linh nhân kiệt chi địa, số một chính là phương Đông cùng Đông Hải, Đông Hải Tiên Sơn Đông Đảo. Thánh nhân không ngại đi Đông Hải nhìn xem, có lẽ có thu hoạch. Liên như vậy, cùng bàn thạch một phen trò chuyện về sau, Thông Thiên chạy tới Đông Hải. Tại Đông Hải, cơ duyên bố trí, Thông Thiên nhìn thấy một thiên địa sơ khai liền sinh ra, lại không có bao nhiêu linh trí cự ngao. Thông Thiên cảm giác rất là thần kỳ, điểm hóa một phen. Thánh nhân điểm hóa, kim ngao linh trí sơ khai. Có cảm giác vô tận tuế nguyệt ngây thơ vô tri, tu luyện toàn dựa vào thiên phú, ý nhưng đi vào sai con đường, khó mà quay đầu. Kim Ngao khẩn cầu Thông Thiên, hắn dự định tọa hóa thân này, lại bắt đầu lại từ đầu, khẩn cầu thánh nhân từ bi thu làm môn hạ. Thông Thiên có cảm giác sinh linh tu hành không thôi, thêm nữa tiệt giáo giáo nghĩa, chính là vì chúng sinh lấy ra một tia thiên cơ, tự nhiên đáp ứng. Kim Ngao rất mừng rỡ, nguyên thần cùng bản nguyên một lần nữa mà thanh nén, trở thành Thông Thiên một thân truyền đệ tử, quy linh thánh mẫu. Gốc rễ chân bởi vì thiên địa Kim Ngao giao phó, nền móng cường đại, đạo tâm cũng kiên định. Thông Thiên rất là hài lòng. Mà Kim Ngao lần nữa tới qua đi, đem thân thể khổng lồ trở thành một trên biển đảo lớn, Thông Thiên vừa vặn vì tìm một tiên đảo mà phát sầu. Nhìn thấy này đảo lớn, liền quyết định nói trận lập ở nơi này, lấy tên Kim Ngao đảo. Ở trên đảo trùng kiến tiệt giáo Bích Du Cung, chúng đệ tử vạn tiên triều bái, Thông Thiên lần thứ nhất cảm thấy không có câu thúc thoải mái. Chương 672, Hồng Quân Triệu Hoàn Trung Thánh. Tựa hồ là thiên định, một lần nữa tìm tới đạo trường Lao Tử cùng Thông Thiên, trận thánh nhân chi uy nối liền trời đất. Thiên địa vĩ lực đảo qua, từng đạo lời thể truyền khắp hồng hoang. Nô chính là Hồng Quân đạo tổ tọa hạ đại đệ tử Thái Thượng đạo quân, nặng mở đạo trưởng cùng Thủ Dương Sơn. Nô chính là Hồng Quân đạo tổ tọa hạ tam đệ tử Thông Thiên giáo chủ, nặng mở đạo trưởng cùng Đông Hải Kim Ngao đảo, người có duyên. Lao tử cùng Thông Thiên chiêu cáo hồng hoang, nặng mở đạo trưởng tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Tam thanh thánh nhân tách ra rồi. Đây là có chuyện gì? Tam thanh ba vị thánh nhân phân ra rồi. Vô số sinh linh cảm thấy nghi hoặc. Từ Tam Thanh xuất thế, Tam Thanh một mạch tương thừa, đồng khí liên tri, không nghĩ tới hôm nay phân ra. Một cái một lần nữa lập đạo trận Thủ Dương Sơn, một cái một lần nữa lập đạo trận Kim Ngao đảo. Kia Côn Lôn Sơn chỉ còn lại có Nguyên Thủy Thánh Nhân. Tin tức này để Hồng Hoang sinh linh rất là rung động, tách ra Tam Thanh đối Vu Yêu, đối phương Tây mấy vị tới nói, tuyệt đối là cái tin tức tốt. Ha ha, Tam Thanh Thánh Nhân tách ra, cái này rất tốt, rất tốt. Thiên đình bên trong, các vị cấp cao đại yêu yêu vương rất kích động. Ba người liên thủ, ba cái thánh nhân liên thủ ai dám khinh thường, bây giờ tách ra tốt nhất. Hừ, thật sự là ném phụ thân mặt, vì người nhân tố vậy mà tách ra, dạng này cũng tốt, tách ra Tam Thanh không thể đại biểu phụ thần, chúng ta mới là phụ thần thứ nhất kéo dài. Vu tộc cũng đối này rất hưng phấn. Hợp thể Tam Thanh, chính là Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa đều cẩn thận, nhưng là tách ra liền dễ nói. Mà phương Tây, ha ha, sư huynh thế nào? Cái này Tam Thanh đạo tâm không đồng nhất, lại tính cách đều có thiếu hụt, bọn hắn tách ra là chú định, cái này có lợi cho chúng ta phát triển sau này. Chuẩn Đề hưng phấn nói. Thiện, tiếp dẫn vàng như nến trên mặt lộ ra tiếu dung. Bất quá tiếp dẫn nói, Tam Thanh còn dễ nói, cái này Trấn Nguyên Tử mới là chúng ta trước mắt đại địch, hắn hoành theo đông tây phương chỗ giao giới. Phương Tây tinh hoa nhất địa phương từ hắn trường khống, trước đây còn tốt, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cho phép chúng ta mưu đồ. Nhưng là, tiếp dẫn thở dài nói, nhưng là, khí Trấn Nguyên Tử lập giáo thành thánh, lại che chở linh trí tồn tại về sau, hắn đối địa vực coi trọng rất nhiều, nếu không không cách nào an trí hắn muốn che chở sinh linh, cái này Trấn Nguyên Tử mới là chúng ta đại địch. Đúng vậy a, đáng chết Trấn Nguyên Tử. Chuẩn Đề nói, trước đây không lâu bởi vì địa bàn, hai người suýt nữa giao thủ. Trấn Nguyên Tử tự nhiên nghiền ép hắn Chuẩn Đề, Chuẩn Đề là thánh nhân bên trong một cái duy nhất chỉ chém tới một thi liền thành thánh tồn tại. Cũng không pháp bảo cường đại, đối với thực lực thứ nhất thánh nhân Trấn Nguyên Tử, Chuẩn Đề là đánh không lại. Phương Tây hai người hợp lực mới có thể đối kháng Trấn Nguyên Tử, đây là phương Tây hai huynh đệ đau đầu địa phương. Sư huynh, chúng ta cùng Trấn Nguyên Tử tranh đoạt, chắc chắn là lề mề đại chiến, trong lúc nhất thời là phân không ra thắng bại, chúng ta chỉ có thể chậm chậm mưu toan, ngoài ra tìm tới lớn mạnh một con đường khác. A. Sư đệ lời này giải thích thế nào? Chẳng lẽ là trước thả ra nhân quả tiền bối, chúng ta tốt căn cứ nhân quả tiền bối chỉ điểm, nhu đồ tiểu thế giới? Tiếp dẫn hỏi. Chật, bất quá, trước đây bởi vì Hồng Vân vẫn lạc chúng ta tiếp nhận phản vệ không nhẹ, còn không có triệt để dưỡng tốt, lúc này thả ra nhân quả tiền bối, chúng ta nhất định lại phải bị đến phản vệ. Sư đệ, lúc này không nên thả ra nhân quả tiền bối, còn cần chờ một đoạn thời gian. Không không. Chuẩn Đề nghe xong vội vàng lắc đầu, sư huynh hiểu lầm. Sư đệ nói không phải cái này. Chuẩn Đề cười nói, không phải tiểu thế giới, dựa theo nhân quả tiền bối nói, tiểu thế giới mới vừa mới bắt đầu sinh sôi, khoảng cách thành thục còn sớm, ta nói chính là tỷ như Hồng Hoang phương Nam, phương Bắc bực này Ngô Thánh Nhân tồn tại địa phương, những địa phương này chúng ta có thể mưu đồ một phen. A, tiếp dẫn dừng lại, nói, sư đệ lời ấy có lý. Lại nói, bất quá phương Nam phải chú ý điểm, không nên quá tới gần Nam Hải, nơi đó dù sao cũng là đạo tôn đạo trường. Chúng ta chỉ cần phương Nam tuyến đầu, mà tới gần Nam Hải địa vực tốt nhất đừng nhúng tay. Ngoài ra, kia phương Nam trung ương Phượng Hoàng nhất tộc không thể khinh thường A. Về phần phương Bắc ngược lại là an toàn không ngại, phương Bắc cũng không thế lực lớn. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đạo tôn tọa hạ Tử Ngọc Đạo Nhân. Nhưng là, Tử Ngọc Đạo Nhân đạo trưởng tới gần phương Bắc chi cực, chúng ta hoàn toàn có thể mưu đồ. Ừm, sư huynh nói đúng, khắc thánh nhân chướng mắt những địa phương này, nhưng góp gió thành bão, cho dù là hoang vu địa vực. Cũng có linh khí sung túc địa phương, bọn hắn trướng mắt, chúng ta liền toàn bộ trường khống, đến lúc đó góp gió thành báo về sau, ta Tây Phương giáo nhất định có thể nhất chi độc tú. Chuẩn Đề hưng phấn nói, hai huynh đệ bị Thái Sơ kiêng kỵ không sâu. Nguyên Quý Tích bên trong Tây Phương giáo, triệt để trưởng khống phương Tây, lại phương Nam cùng Nam Hải cũng là thế lực của bọn hắn phạm vi. Lần này bởi vì Thái Sơ tồn tại, thêm nữa một chút cải biến, hai người có thể mưu đồ địa phương ít đi rất nhiều. Nguyên Quý Tích bên trong. Rất nhiều phương Đông đại năng đối hai người rất là đề phòng, cốt bởi hai người thích hóa duyên, còn thỉnh thoảng vi phạm đến phương Đông làm mưa làm gió. Lần này, Trấn Nguyên Tử Long Bàn Hổ Cứ cùng Đông Tây phương chỗ giao giới, có Trấn Nguyên Tử trấn thủ, phương Đông đại năng tự nhiên không nhìn hai người. Còn có thể xử lý Trấn Nguyên Tử thánh nhân không thành. Cho nên, hai người một thế này thanh danh muốn đã khá nhiều, cũng đã rất lâu trước đó Chuẩn Đề từng vẫy vùng hồng hoang, lưu lại một đoạn, cùng phương Tây hữu duyên truyền thuyết. Bất quá, cái này cùng phương Tây hữu duyên bị Trọng Minh Điểu đánh một trận về sau, lại không có xuất hiện qua. Sau đó cáo trạng Thái Sơ, lại bị trấn áp 10 vạn năm. Như vậy tao ngộ về sau, hắn không dám hóa duyên, cho nên thanh danh đã khá nhiều, đồng dạng, lực uy hiếp bởi vì Trấn Nguyên Tử tồn tại, cũng nhỏ rất nhiều. Cũng không giống như Nguyên Quý Tích bên trong quả thực là tai họa, cái kia đều có hắn, cái kia đều tồn tại, cái kia đều lưu lại cùng bần đạo hữu duyên truyền thuyết. Lần này, Nam Hải bọn hắn không dám nghĩ. Chính là toàn bộ phương Nam cũng không dám nghĩ, chỉ có thể một nửa phương Nam, cùng ai đều chướng mắt phương Bắc. Không thể không nói, bởi vì Thái Sơ, hai huynh đệ gian nan rất nhiều. Một bên khác, Tam Thanh phân ra, hồng hoang nhao nhao hỗn loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới đại ca Tam đệ như thế tuyệt, còn chiêu cáo hồng hoang, cái này quá mức. Nhưng mà, ngay tại cái này rối bời trong lúc đó, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Phương Tây mấy vị, bao quát nữ hoa cùng yêu tộc, đồng nhiên thu được Hồng Quân đạo tổ triệu hoán. Đây là đạo tổ hợp đạo về sau, lần thứ nhất triệu hoán bọn hắn. Tam Thanh một trận bất an, chẳng lẽ lao sư không cao hứng, mình ba huynh đệ phân ra cử động, lao sư sinh khí. Mang theo bất an, Tam Thanh ba người chạy tới Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cung. Mà nữ hoa Trấn Nguyên Tử chợt nhưng lại không biết tổ triệu hoán mọi người vì sao. Yêu tộc nhất là mê mang. Một đoàn người đi tới Tử Tiêu Cung thời điểm, Tam Thanh thấy Trấn Nguyên Tử, nữ hoa, Phương Tây hai vị bao quát yêu tộc cũng tới, bọn hắn an tâm rất nhiều. Còn tưởng rằng liền tự mình ba huynh đệ đâu. Xem ra không phải mình nghĩ như vậy. Chư vị sư huynh, chư vị thánh nhân, các vị đạo hữu, lao ra để mọi người đi vào. Hạo Thiên Giao chỉ chiêu đái chúng nhân nói. Đế Tuấn Đông Hoàng rất khẩn trương, tất cả đều là thánh nhân, lại có yêu tộc sự tình, xem ra không đơn giản a. Chương 673, Hồng Quân giải mã, chuẩn đề hối hận. Một đoàn người đi vào Tử Tiêu Cung về sau, Hồng Quân bỗng nhiên xuất hiện. Hay là như vậy thâm bất khả chắc, là cao quý thánh nhân bọn hắn, vậy mà không biết tổ là như thế nào xuất hiện. Tham kiến đạo tổ. Tham kiến lão sư. Một đoàn người tàn bại Hồng Quân về sau, Hồng Quân mới nói, lần này sốt ruột các ngươi đến đây, chính là thiên đạo chỉ lệnh. Trước đây nữ hoa thành thánh mở hoa hoàng thiên, lại là chúng sinh giảng đạo, các ngươi thành thánh lúc, tuy có giảng đạo cảm giác ngộ, lại chưa khai thiên tích địa. Hồng Quân một lời nói, mọi người một trận minh ngộ, nguyên lai là để nhóm người mình khai thiên tích địa, như vậy cũng tốt nói. Duy chỉ có Đế Tuấn rất phiền muộn, khai thiên tích địa cùng mình có quan hệ gì, mình cũng không phải là thánh nhân. Tam Thanh, ngươi ba người bởi vì định số ba phần, ngoài ra ngươi ba người chính là bản khổ nguyên thần cùng thiên địa thanh khí biến thành, thiên đình phải có 36 trọng thiên. Là vì viên mãn, bây giờ chi thiên đỉnh chỉ có 33 trọng trời, cuối cùng chi tam trọng thiên, cần ngươi ba người mở, đã tốt đền bù 36 trọng thiên chi viên mãn. Vâng, lão sư. Tam Thanh cùng Đế Tuấn rốt cuộc minh bạch mình làm sao đến đây. Xin hỏi lão sư, khai thiên đơn giản, khai thiên sau cần đệ tử trường kỳ đóng giữ sao? Lão tử hỏi, hắn rất là ưa thích trường kỳ đóng giữ thiên ngoại thiên. Không cần, ngươi ba người lưu một phân thân tọa chấn liền có thể, các ngươi lập giáo thành thánh. Cần truyền bá giáo nghĩa, giảng đạo hồng hoang, trật tự lưu lại phân thân liền tốt. Hồng Quân nói, ba người nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Xin hỏi lão sư, tổ ba huynh đệ đưa ra chi trời, thế nhưng là ta ba người quản hạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, hắn cũng không muốn tự mình mở ra thiên địa về sau, từ yêu tộc trưởng quản. Đây cũng là Đế Tuấn rất muốn biết. Người ba người đưa ra chi trời, từ người ba người trưởng khống liền có thể, thánh nhân tôn quý, yêu tộc không thể nắm giữ chỗ khai thiên địa. Hồng Quân nói. Nói xong, Tam Thanh rất hài lòng, mà Đế Tuấn minh bạch, kêu mình tới chỉ là để tự mình biết thiên đình không viên mãn, cần mới mở ba ngày, biết sẽ tự mình một tiếng mà thôi. Về phần cái khác, mình tại thánh nhân nơi này chính là cái dư thừa. Hồng Quân lại đối Trấn Nguyên Tử, chuẩn đề tiếp dẫn nói, người ba người cũng là như thế, trong hỗn độn khai thiên tích địa, nhưng không cần tọa chấn, một phân thân tọa chấn liền có thể, sau đó chưa hồng hoang giảng đạo, lớn mạnh hồng hoang. Vâng, Đạo Tôn, lão sư. Trấn Nguyên Tử ba người cũng gật đầu nói. Tốt, các ngươi rời đi thôi. Liên chút chuyện này, nói xong Hồng Quân dự định để chúng thánh rời đi. Bất quá. Lao tử đột nhiên hỏi, xin hỏi lão sư, trước đây Hồng Vân vẫn lạc, nó Hồng Mông tử khí biến mất không thấy gì nữa. Xin hỏi lão sư, kia Hồng Mông tử khí thế nhưng là biến mất. Lao tử hỏi xong, tất cả mọi người rất khiếp sợ, tin tức này bọn hắn cũng muốn biết ta. Trước đây chính là thôi diễn không ra, nhưng là bọn hắn muốn biết Hồng Mông tử khí đi đâu rồi. Hồng Quân khẽ giật mình, không nghĩ tới chư vị thánh nhân như vậy muốn biết, suy nghĩ một phen, cảm giác nói cho bọn hắn cũng không sao. Hồng Quân nói, Hồng Ngông tử khí y nhưng tại Thái Sơ đạo hữu trong tay, các ngươi nhưng có nghi hoặc. Cái này, chúng thánh được. Quả là thế, có thể để bọn hắn thần không biết quỷ không hay đạt được Hồng Ngông tử khí, trừ đạo tổ chính là đạo tôn. Nghĩ tới, nhưng đạo tổ tự mình chứng thực thời điểm, bọn hắn hay là sương sở. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa một trận khóc cười, sư tôn ngài thực biết chơi. Đạt được cũng không cùng đệ tử nói một tiếng, chúng ta thế nhưng là tìm rất lâu. Mà còn lại mấy vị thánh nhân lại có chút bất mãn, một đầu Hồng Mông tử khí đại biểu cái gì bọn hắn nhất biết. Đây là một cái thánh nhân thành thánh chi cơ, ai không muốn lấy được đâu. Thế là, chuẩn đề liền hỏi, lão sư, kia Hồng Mông tử khí đối đạo tôn vô dụng, không biết tôn muốn tới làm gì. Ta phương Tây cằn cỗi, ta hai huynh đệ vì phương Tây giải bày tâm can, dốc hết tâm huyết, không bằng. Không bằng đạo tổ ngài cùng đạo tôn muốn tới. ban cho đệ tử, cũng làm tốt phương Tây sớm ngày khôi phục nguyên khí. Dù là Hồng Quân Ngô tình cảm, lo liệu công bằng, nhưng nghe đến vô sỉ như vậy, cũng có chút không thích. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa lại là trực tiếp giận, chuẩn đề ngươi thật to gan, sư tôn ta cùng đạo tổ quyết định, ngươi cũng dám quản. Hừ, xem ra thành thánh để ngươi không coi ai ra gì, thậm chí bắt đầu tùy tiện, bần đạo định vào ngươi làm qua một trận, dám chất vấn sư tôn, ngươi thật to gan. Sư huynh lời ấy có lý, chuẩn đề ngươi hảo hảo lớn mật, lại dám như thế hồ ngôn loạn ngữ, bản thánh mô sẽ làm cho ngươi hối hận. Nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử hung dữ nhìn xem chuẩn đề. Chuẩn đề tuy không sợ, nhưng hai người như vậy mình xác muốn cùng tự mình làm qua một trận, hắn cũng hư a. Hai vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, sư đệ ta là vì hồng hoang suy nghĩ, đoạn không có nghi ngờ nói tôn cùng đạo tổ quyết định, hai vị đạo hữu hiểu lầm. Tiếp dẫn một mặt đắng chát. Tam Thanh trở lại là mỉm cười nhìn cục diện này, đánh đi, dùng sức đánh, đều không là đồ tốt. Bất quá, dư thừa đế tuấn có chút nghĩ nhiều, đạo tôn nói qua, nói qua. Đủ rồi, còn thể thống gì? Hồng Quân một tiếng băng lãnh ngôn ngữ, mấy người nhất thời cảm thấy một cỗ đầy trời uy áp đảo qua, trên lệch như thế lớn sao? Đây là Ngô cùng Thái Sơ đạo hữu quyết định, các ngươi như cảm thấy bất công, có thể đi cùng Thái Sơ đạo hữu thỉnh giáo, Thái Sơ đạo hữu có công lớn tại Hồng Hoang, đây là thiên đạo ý chí, không thể sửa đổi. Hồng Quân cuối cùng nói câu tiếng người. Đây là vì Thái Sơ đứng trận. Kỳ thật Tam Thanh chợt đều bất mãn, vì sao Hồng Mông tử khí bị Thái Sơ đạt được, mình mới là thiên định thánh nhân, trưởng quản Hồng Hoang, vì sao Hồng Mông tử khí hướng đi mình không thể quyết định. Vẫn là câu nói kia, thành thánh bất tử bất diệt về sau, bọn hắn đối Thái Sơ bao quát Hồng Quân sợ hãi đều là giảm ít đi rất nhiều. Nếu không sao dám tại Hồng Quân trước mặt tranh chấp. Nếu không sao dám chất vấn Thái Sơ có được Hồng Mông tử khí. Lúc này, rất thông minh cũng nghĩ rất nhiều đế tuấn, mánh mà nói, ta yêu tộc không có bất luận một cái nào, đạo tổ cùng đạo tôn quyết định chính là ta yêu tộc cao nhất ý chỉ. Thông minh hắn bắt đầu vớt mông ngựa, cho Thái Sơ cùng Hồng Quân lưu lại nhất mặt tốt, như thiên lôi sai đâu đánh đó một mặt, nghe lời một mặt, không nháo đằng một mặt. Chúng thánh bị Hồng Quân lửa giận cùng uy áp áp chế sợ hãi, chỉ chờ nói, chúng ta cần tuân đạo tổ ý chỉ. Các ngươi tản đi đi, mau chóng khai thiên vì chúng sinh giảng đạo. Hồng Quân nói xong, tại chúng sinh trong lúc bất chi bất giác rời đi. Chúng thánh đều tại cố gắng lớn nhất dò xét đạo tổ làm sao rời đi, nhưng không có một chút phát hiện. Liền chiêu này, bọn hắn cũng không dám có ý kiến, thần bí cường đại, không thể tìm tòi. Chuẩn đề, lại đến trong hỗn độn một trận chiến, dám chất vấn sư tôn, nhất định phải rơi mặt ngươi ra. Trấn Nguyên Tử tại Hồng Quân sau khi đi, không nói hai lời trực tiếp ước chiến. Ai cũng khuyên không được, tiếp dẫn nghĩ lúc nói chuyện, tiếp dẫn đạo hữu, nghe nói đạo hữu đạo tâm kiên định, đại tịch diệt chi đạo rất là cường đại. Vừa vận bản thánh mâu chủ tạo hóa, tiếp dẫn đạo hữu mời trong hỗn độn chỉ giáo một chút. Nữ hoa không nói hai lời, trực tiếp nhập Trấn Nguyên Tử đồng dạng bay hướng hỗn độn, chờ lấy hai huynh đệ đến. Đế Tuấn bị chấn động, đạo tôn môn hạ quả nhiên lợi hại a, trực tiếp điểm tên ước chiến, quá bá khí. Xem ra dù là thánh nhân xuất thế, vẫn là đạo tôn cường hãn nhất, riêng là chúng thánh bên trong, mạnh nhất hai cái đều là đệ tử của hắn. Mà lại, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa thánh nhân cũng thành thánh, còn đối đạo tôn như vậy tôn kính cùng giữ gìn. Nơi này có rất nhiều môn đạo. Một, hai người đối đạo tôn kính yêu tôn kính. Hai sao? Đạo tôn có thể gọi thánh nhân như vậy tôn kính, vậy nói rõ thánh nhân tại đạo tôn trước mặt không gì hơn cái này a. Nếu là đệ tử vượt qua sư phó, chắc hẳn Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa thánh nhân sẽ không như vậy a. Đế Tuấn cảm thấy mình phát hiện đại bí mật, đạo tôn hay là đạo tôn, hay là uy áp hồng hoang tồn tại. Đế Tuấn hưng phấn, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền phiền muộn. Không lâu hơi chất vấn một câu sao. Làm sao lại kịch liệt như vậy phản ứng, chúng ta đều bất tử bất diệt, ngươi giáo huấn ta dừng lại cũng vô dụng thôi, liền không thể đánh giết ta. Bất quá nghĩ lại, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa là trong bọn họ mạnh nhất hai người như vậy tôn kính giữ gìn đạo tôn, xem ra trước đây thiên đạo truyền thừa không có một kia làm bộ. Đạo tôn thiên đạo cân bằng, thần uy khó dò a. Phiền phức rồi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái, thăm dò sai. Liền ngay cả Tam Thanh cũng bắt đầu trọng tân định nghĩa Thái Sơ, thầm nghĩ. Thành thánh sau bề ngoài như có chút tùy tiện, đối đạo tôn cùng lão sư Hồng Quân tôn kính kính sợ chậm rãi nhỏ, đây là nguy hiểm tín hiệu, phải chú ý điểm. Bất quá. Tam Thanh một trận may mắn, trước thử không phải mình ba huynh đệ, là phương Tây hai tên gia hỏa, bọn hắn không may mới tốt. Mà lại, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa cử động như vậy, biểu thị cùng phương Tây hai người không cùng a, cái này quá tốt, thật đúng là sợ bọn họ năm cái liên hợp. Cho nên, cao hứng Tam Thanh, chế nhạo nhìn xem phương Tây hai huynh đệ. Loại chuyện tốt này không thể bỏ qua, định mau mau đến xem. Chương 674, bốn thánh giao thủ. Trấn Nguyên Tử mạnh không mạnh? Nhìn xem lão tử quẻ rơi chân liền biết. cũng không biết lao tử từ cái kia tìm đến được đến rẽ ngang trượng. Chống quải trượng tăng thêm lão đạo bộ dáng, lại thêm một quẻ chân, ngược lại là phù hợp hình tượng. Sư huynh phải làm sao mới ở đây? Chuẩn đề lo lắng hỏi, biết mình gặp rắc rối. Ai, sư đệ ngươi lô mãng, ngươi tiếp dẫn có chút có khổ khó nói, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa nói như vậy, còn có thể chạy không thành, nếu là chạy đạo tâm gì tổn. Làm sao bây giờ sư huynh? Chuẩn đề hỏi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, vừa vặn chúng ta cũng có thể nhìn nhìn bọn hắn thực lực, ngươi nhìn lao tử kia quẻ rơi chân sao. Cái này nhất định là trước đây cùng nữ hoa lúc giao thủ lưu lại. Tiếp dẫn nói. Nói xong nghe được chuẩn đề run một cái, sớm liền phát hiện lao tử chân quẻ, nhưng không thể hỏi, hiện tại vừa nghĩ tới, mình sẽ không cũng muốn quẻ chân à. Đi thôi sư đệ, sớm muộn cần trải qua, không tránh khỏi. Tiếp dẫn nói. Ngạch, tốt. Chuẩn đề dự định không thèm đếm xỉa, sợ cũng vô dụng, đã dạng này liền đụng một cái đi. Hai người tới hỗn độn thời điểm, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa đã đang chờ đợi. Tiếp dẫn đạo hữu, mời. Nữ hoa nháy mắt tìm tới tiếp dẫn. Châm đã, hai vị đạo hữu, đều là hiểu lầm, làm gì từng làm như vậy một trận, ta hai huynh đệ không nên nghi ngờ nói tôn, ta thay thế sư đệ cho đạo tôn bồi tội như thế nào. Tiếp dẫn thử có thể hay không vãn hồi. Hừ, chớ nói nhảm, các ngươi chất vấn liền chất vấn, xin lỗi liền xin lỗi, chẳng phải là cái gì đều là các ngươi định đoạt, bớt nói nhiều lời. Làm qua một trận rồi quyết định. Trấn Nguyên Tử không buông tha nói. Hắn là Đông Tây phương giới hạn cánh cửa, đối với phương Tây hai người hắn đồng dạng một mực phòng bị, lần này vừa vặn dò xét một chút, thuận tiện cho sư tôn xuất khí. Đây là Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa âm thầm đã nói xong, vừa vặn thăm dò một chút tay của hai người đoạn. Vì vậy, mới như vậy không buông tha. Khinh người quá đáng, Trấn Nguyên Tử ngươi khinh người quá đáng. Chuẩn đề nhịn không được, sư huynh đều như vậy ăn nói khép nép, Trấn Nguyên Tử còn không buông tha. Sẽ không phải chết, ai sợ ai. Sư huynh, đã bọn hắn như vậy không buông tha, chúng ta cũng chớ nói nhảm, làm qua một trận chính là, đến lúc đó muốn nhìn hai vị đạo hữu năng lực. Chuẩn đề không thèm đếm xỉa. Nháy mắt thất bảo diệu thụ xuất hiện trong tay, mặt khác tịnh thế bình bắt nâng hắn. Đến hay lắm. Trấn Nguyên Tử thiên địa phất trần vung ra, chúng sinh trượng hắn chuẩn đề còn chưa xứng, thiên địa phất trần liền có thể giải quyết. Mà nữ hoa cũng bắt đầu chuẩn bị, lúc trước Hồng Tú Cầu trải qua chứng thiên hôn về sau. Công đức tẩy lễ một lần, uy lực đại tăng. Nhưng từng có cùng lão tử giao thủ kinh nghiệm, tạo ra con người roi tuy mạnh, chỉ sợ khó thương tiếp dẫn kim thân. Cái này phương Tây hai người kim thân thế nhưng là có tiếng lợi hại. Cho nên nữ hoa thi triển ra tạo hóa ban cho Hoàng Tuyền đại kỳ, Hoàng Tuyền pháp tắc ngưng tụ, ngược lại là khó đâu qua hơi khắc chế tiếp dẫn kim thân. Ngoài ra tiếp dẫn có công đức kim liên, phòng ngự cường hãn, khả năng lại là một cái yếu bất bản lão tử, khó đối phó. Mà một bên khác, Trấn Nguyên Tử đã cùng chuẩn đề giao thủ, không ngoài sở liệu, đi lên Trấn Nguyên Tử liền áp chế chuẩn đề. Cứ việc chuẩn đề thất bảo diệu thụ uy lực rất lớn, lại tịnh thế bình bắt phòng ngự rất mạnh. Nhưng gặp Trấn Nguyên Tử về sau, thiên địa phất trần uy lực hạ, chuẩn đề y nguyên khó có thể ứng phó. Chuẩn đề nhân quả đạo huyền, nhưng chuẩn đề tu luyện không tới nơi tới chốn, chỉ có thể đạt tới quỷ trình độ. Trái lại Trấn Nguyên Tử, đại địa sinh linh chi đạo, vốn là hắn giữ nhà bản sự. Có địa thư tồn tại tình huống dưới, cơ hồ cùng lao tử phòng ngự không sai biệt lắm, chuẩn đề công kích mạnh hơn cũng không lay động được Trấn Nguyên Tử mảy may. Nhưng Trấn Nguyên Tử công kích lại là mỗi lần để chuẩn đề chịu nhiều đau khổ. Một bên quan chiến Tam Thanh, mặt cùng lòng không cùng cục diện, ba người cũng đều tại oán trách lẫn nhau nổi nóng, tự nhiên cũng không giao lưu. Chuẩn đề thực lực tại dự tính của bọn hắn bên trong, mặc kệ là Thông Thiên Côn Ngô kiếm hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ cờ, đều có thể tùy tiện nghiền ép chuẩn đề. Tăng thêm chuẩn đề chém tới một thi thành thánh, tự nhiên không bị nhìn ở trong mắt, nhìn thấy Trấn Nguyên Tử nhẹ nhõm đè lên đánh, bọn hắn một bộ lẽ ra như thế cục diện. Ngược lại nữ hoa cùng tiếp dẫn đại chiến, để ba người rất là rung động. Cái này tiếp dẫn cùng Trấn Nguyên Tử mỗi một cái đều không thua với mình, mình nếu không phải có tiên thiên trí bảo bản thân, chỉ sợ khó mà cùng hai người bất kỳ một cái nào đọ sức. Mà lại bọn hắn rất rõ ràng, nữ hoa tạo hóa chi đạo không quen chinh chiến, nhưng là dù là dạng này, đều có thể vượt trên thi triển kim thân tiếp dẫn. Nữ hoa cường hãn có thể nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên nghĩ đến chỗ này, không tự chủ được nhìn xem lão tử chân, có chút minh bạch. Lão tử nói mình lực gáp nữ hoa, là Trấn Nguyên Tử đánh lén mình mới thua. Có vẻ như không phải hình dáng này à, cái này nữ hoa mạnh mẽ như vậy, đại huynh ngươi phòng ngự tốt, nhưng công kích rất yếu, làm sao lại lực gáp nữ hoa đâu. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên bắt đầu hoài nghi, lão tử bị nhìn rất xấu hổ, bất quá lão tử lực kháng Trấn Nguyên Tử, thậm chí vượt trên Trấn Nguyên Tử là khẳng định. Hắn kia nhất khí hóa tam thanh rất mạnh, chỉ là chưa từng thực chiến mà thôi, nếu là thi triển Trấn Nguyên Tử cũng sẽ khó giải quyết. Chỉ có thể nói lao tử giấu giếm rất sâu. Nữ hoa đạo hữu, đã ngươi như vậy không buông tha, bần đạo không khách khí. Đống nhiên rốt cục có chút phẫn nộ tiếp dẫn, rốt cục thi triển tuyệt chiêu. Tam thanh bao quát nữ hoa đều sững sờ, nguyên lai vừa rồi không phải tiếp dẫn mạnh nhất một mặt, hắn lại còn tại giữ lại. Cái này tiếp dẫn quả nhiên không đơn giản, này mấy lần trước tạo hóa hốn nguyên tháp tôi luyện liền có thể nhìn ra được. Quả nhiên, chỉ thấy tiếp dẫn bỗng nhiên kim quang đại thịnh, từng vòng kim quang thành cổng vòng trang, nhìn qua thần uy hạo đãng. Đây mới là đại thành viên mãn kim thân, lại tiếp dẫn hai cái xá lợi tử bắt đầu hiện hiện, tiếp dẫn nháy mắt biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng. Đây cũng không phải là thần thông ba đầu sáu tay, mà là thêm ra hai cái cùng hắn thực lực ngang bằng tuyệt thế thần thông, chính là tiếp dẫn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Là tiếp dẫn kim thân xá lợi tử cảm ngộ mà tới. Hợp ba người chi lực nữ hoa, nháy mắt cảm thấy bị động, ba đầu sáu tay tiếp dẫn, tay cầm sáu cái công kích pháp bảo, mỗi một kiện không đơn thuần chính là linh bảo, còn toàn bị tiếp dẫn tốn hao thật lâu đại nghị lực từng tế luyện. Đã viễn siêu trước đây cấp độ, đây là nữ hoa nghị không ra. Vốn áp chế cục diện, đồng nhiên bởi vì tiếp dẫn thực chiến tuyệt chiêu, nháy mắt chuyển biến. Không tốt, cái này tiếp dẫn quả nhiên cường đại, xem ra nữ hoa tạo hóa đạo trùng quy không thích hợp tranh đấu, nữ hoa muốn thua. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đích xác, nữ hoa đạo hữu dù tu vi cao cường, nhưng không có có thể phá vỡ tiếp dẫn cái này kim thân thủ đoạn, như nữ hoa đạo hữu có một cường đại công phạt trí bảo còn dễ nói, nếu là không có chỉ sợ cũng liền nửa vời, ai động không làm gì được ai cục diện. Thông Thiên nói, lao tử cũng nhẹ gật đầu, tam đệ lời ấy có lý, tục truyền nữ hoa đạo hữu có ba đóa thập nhị phẩm bạch liên. Phòng ngự cường hãn, cái này tiếp dẫn không phá nổi nữ hoa đạo hưu phòng ngự. Nhưng nữ hoa đạo hưu cũng không phá nổi tiếp dẫn phòng ngự, hai người trận này đánh nhau sẽ thế hòa chấm dứt. Tam thanh mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cho nữ hoa cùng tiếp dẫn định nghĩa. Nhưng là, tam thanh tựa hồ quên nữ hoa có lão sư. Thái sơ đã sớm chú ý, nhỏ bối tranh đấu hắn không tiện nhúng tay mà thôi, nhưng không có nghĩa là tùy tiện bỏ qua cái này làm cản phương Tây hai người. Công kích cường hãn linh bảo, mình thật là có không ít. Vậy liền trợ lực nữ hoa đổ nhi một thanh đi. Chương 675, Hồng Mông Lượng Thiên Xích Cường Hãn, thứ 15 cảng. Ngay tại tam thanh ba huynh đệ, cho nữ hoa cùng tiếp dẫn hạ định nghĩa thời điểm. Chỉ thấy một đạo huyền màu vàng lưu quang từ hồng hoang mà đến, nháy mắt bay qua, rơi vào nữ hoa trước mặt. Nương theo cái này huyền hoàng sắc lưu quang chính là một đạo truyền âm. Nữ hoa đổ nhi, cái này chính là Hồng Mông Lượng Thiên Xích, ngại đệ một công phạt trí bảo, chính là bản cổ đạo hữu tặng cho vi sư. Này bảo chuyên môn khắc chế phòng ngự cường hãn chí bảo linh bảo, như lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, này Hồng Mông Lượng Thiên Xích chính là nó khắc tinh. Này bảo nhưng cùng bản cổ phiên so sánh, bản cổ phiên uy lực của nó là khai thiên chấn, thắng ở mở hỗn độn hủy diệt chi khí mạnh. Mà này bảo uy lực là công phạt phá, thắng ở phá phòng ngự, cầm này bảo thay bản tôn giáo huấn cái này tiếp dẫn một phen. Nữ hoa lập tức kinh, liền ngay cả tam thanh cùng một bên tiếp dẫn đều được. Chỉ thấy một đạo lưu quang ổn định về sau, một huyền màu vàng cây thước xuất hiện tại nữ hoa trước mặt. Khi mọi người không hiểu thời điểm, lão tử nhìn thấy kia cây thước một khắc, lập tức thất thanh nói, Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Cái gì? Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Tam thanh bao quát tiếp dẫn đều sững sờ, hậu thiên thứ nhất công phạt trí bảo, nghe nói năng lực công kích thứ nhất, có chút phương diện so bản cổ phiên đều thần kỳ. Cái này cây thước sao sẽ xuất hiện ở đây, còn chưa nghe nói qua ai có cái này Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Bất quá, tiếp xuống nữ hoa nâng động đến bọn hắn minh bạch. Chỉ thấy nữ hoa cầm lấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích sau đối hồng hoang cúi đầu, cảm ơn sư tôn, đệ tử nhất định không để sư tôn thất vọng. Liên một câu, rất rõ ràng. Là đạo tôn nhìn đệ tử kia tiếp dẫn không có cách, bắt đầu kéo lệnh đỡ. Không. Tiếp dẫn mơ hồ. Đạo tôn, ngài là tiền bối, ta đam tiểu bối tranh đấu ngài như vậy nhúng tay. Vãn bối không phục. Tiếp dẫn lớn tiếng nói. Không nghĩ tới, thái sơ thật đúng là sẽ, chỉ nghe một mênh mông thanh âm truyền đến. Ngươi mấy người tranh đấu bản tôn tử không để ý tới, giống như trước đây lão tử cùng nữ hoa mâu thuẫn, bản tôn khinh thường cùng ngươi đám tiểu bối đưa khí, các ngươi tranh đấu cũng thuận theo thiên tâm, bất quá chất vấn bản tôn đạt được Hồng Mông tử khí, ai cho các ngươi là gan, chớ trách bổn tôn lấy lớn hiếp nhỏ, bản tôn cũng không xuất thủ, bản tôn hai cái đồ nhi tự sẽ thay bản tôn xuất khí. Hừ. Sau cùng hư lạnh một tiếng, như tuyên cổ cự long gào thét, hoa một tiếng, tiếp dẫn kim thân lập tức bị đánh tan. Thái sơ xem như biểu hiện ra một ít thực lực, miễn cho một đám tiểu bối thành thánh sau kiêu ngạo. Quả nhiên, cái này hư lạnh một tiếng, từ trong cõi u minh mà đến, tiếp dẫn kim thân cỡ nào cường hãn, tam thanh đều đau đầu, nhưng chính là bị hư lạnh một tiếng chấn vỡ. Nó thần bí cùng uy lực có thể nghĩ, tam thanh chuẩn đề tiếp dẫn chờ có chút sợ hãi. Bất quá, chấn nguyên tử cùng nữ hoa hưng phấn, sư tôn nhúng tay, như vậy cũng tốt xử lý, đánh cho hai người sau này không dám chất vấn. Soạn. Tay cầm Hồng Mông Lượng Thiên Xích nữ hoa, lập tức cảm thấy một loại không gì sánh kịp uy lực thản nhiên mà phát. Nhìn xem còn tại thất thần tiếp dẫn nói, tiếp dẫn, bản thánh mô không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lần nữa tới qua, nhìn ngươi ba đầu sáu tay kim thân lợi hại, hay là ta sư tôn ban cho hồng mông lượng thiên xích lợi hại. Tiếp dẫn muốn khóc. Cái này còn phải hỏi. Thứ nhất công phạt trí bảo tự nhiên ra, mình kim thân còn để làm gì, mình cái này kim thân đời này liền sợ vì số không nhiều mấy món trí bảo. Một là bàn cổ phiên, hai là thông thiên chu tiên tứ kiếm, ba chính là cái này hồng mông lượng thiên xích. Hỗn độn chung không tính, tiếp dẫn liền không nghĩ tới Thái Sơ dùng hỗn độn chung đánh hắn. Ngoài ra, dù là thanh đế thương cùng lôi trạch lôi thần kích chính mình cũng có lòng tin khiên qua. Duy chỉ có ba kiện không có một chút nắm chắc. Hối hận đều không có địa phương đi nói, còn không bằng vừa rồi mình không thi triển áp đáy hòm tuyệt chiêu, để nữ hoa chiếm chút lợi lộc, nói không chừng đạo tôn thấy này liền sẽ không xuất ra hồng mông lượng thiên xích. Tiếp dẫn rất hối hận, nhưng nữ hoa lại không có ý định từ bỏ, nhất định phải hoàn thành sư tôn phân phó. Nhìn thấy, nữ hoa đã nhắc nhở, cũng không sợ bị người nói đánh lén. Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ, không có xử lý, chỉ có thể chống cự. Hoa ba đầu sáu tay vạn trượng kim thân tái hiện. Kết quả quả thực là chịu nữ hoa một kích. Thư, oanh soạn. Quả nhiên, một kích qua đi, dù là tiếp dẫn đủ kiểu phòng ngự, nhưng y nguyên bị đánh trúng, kim thân đầu tiên là xuất hiện vết rách, sau đó soạt một chút phá. Hồng mông lượng thiên xích công kích không phải nói muốn tránh liền có thể nhiều mở, công đức trí bảo, đánh ngươi ngươi liền sát bên, muốn chạy không có khả năng, công đức chi lực sẽ để cho ngươi không trô nhưng đột. Phốc phốc. Tiếp dẫn bị một kích kích về sau, cường hãn công kích, để hắn nháy mắt thụ thương, còn tổn thương không nhẹ. Thực lực mạnh hơn hắn nữ hoa, khi lấy được công kích cường hãn trí bảo về sau, bắt đầu quét ngang hết thảy. Tiếp dẫn bản thánh mẫu không khi dễ ngươi, lại tiếp ta một kích, như vậy chấm dứt, chắc hẳn sư tôn cũng sẽ đồng ý. Nữ hoa nói, nàng không phải tàn nhẫn người, như không có Thái Sơ ban cho hồng mông lượng thiên xích nàng cầm tiếp dẫn không có cách, cho nên không thể làm tuyệt, chắc hẳn sư tôn cũng là ý tứ này, giao hấn hai cái nói năng lô mãng dừng lại liền có thể, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Cho nên nữ hoa rất rõ ràng, mà tiếp dẫn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, còn thật sự cho rằng nữ hoa cùng mình đổ máu tới cùng đâu. Như vậy cũng tốt. Quanh lại là một đạo cự đại công kích, hồng mông lượng thiên xích cường hãn lại một lần nữa rung động chúng thánh. Đương nhiên. Sở dĩ uy lực như thế lớn, là Thái Sơ tế luyện, nữ hoa cơ hồ đang thi triển Thái Sơ tế luyện viên mãn linh bảo uy lực, tự nhiên nhìn qua không thể ngăn cản. Nếu là thật thành nữ hoa trí bảo, uy lực cũng rất lớn, nhưng không đến mức như thế không hợp thói thường, lợi phổ đao chúng thánh cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Hai lần bị kích phá kim thân tiếp dẫn, sắc mặt càng vàng như nến, đạo vận đều có chút bất ổn. Mà một bên khác, chuẩn đề đã sớm đầy bụi đất, linh bảo không sánh bằng chấn nguyên tử, tu vi không sánh bằng chấn nguyên tử. Chỉ có bị chèn ép phần. Đầy bụi đất bị Trấn Nguyên Tử lại một lần nữa nhớ bay về sau, có điểm tâm chết thất lạc. Trấn Nguyên Tử thấy thế, cũng không tốt lại đánh, giao hấn đã đủ rồi, ngược lại là nhìn qua đáng thương vô cùng. Bất quá Trấn Nguyên Tử cũng tò mò. Cái này chuẩn đề vì sao mỗi lần luôn luôn để lao sư sinh khí. Thật không có ai, nghe nói nhiều lần, chuẩn đề luôn luôn có thể trêu chọc đến sư tôn. Hắn Trấn Nguyên Tử là thật phục khí, chịu phục chuẩn đề loại này thẳng tiến không lùi thái độ. Mạnh một điểm liền treo chọc sư tôn một lần, bị chèn ép sau trung thực một đoạn thời gian, mạnh hơn chút nữa lại treo chọc sư tôn một lần, lại bị chèn ép sau lại thành thật một trận. Bản thân bị trọng thương, đầy bụi đất hai huynh đệ một trận ảm đạm, không may a, là ta hai người không đúng, chút đạo tôn hạ thủ lưu tình. Tiếp dẫn trung quy đạo tâm tốt một chút, không quên để Thái Sơ thông cảm. Biết sai liền tốt. Một thanh âm truyền đến, quả nhiên Thái Sơ còn đang chăm chú. Nữ hoa phát hiện trong tay mình hồng mông lượng thiên xích không bị khống chế bay đi, cái này gọi nàng rất mất mát. Nắm giữ trí bảo mình Thái Thanh cường đại, nhưng trung quy không phải mình. Tựa hồ Thái Sơ nhìn ra nữ hoa tâm tình, thanh âm kia lại chuyển tới nói, nữ hoa, mang ngươi ba thi hợp nhất lúc, bản tôn sẽ đích thân đem hồng mông lượng thiên xích ban cho ngươi. Hiện tại cho ngươi đối tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề chờ không công bằng, có được cường đại trí bảo về sau, bọn hắn khó mà cùng ngươi đối kháng, đây là ảnh hưởng thiên địa vận chuyển, trí cao không dung. Bất quá, ngươi ba thi hợp nhất một ngày, bản tôn sẽ đích thân ban cho ngươi. Thái Sơ nói xong biến mất, tựa như trước đây chưa từng tới đồng dạng. Nhưng là, Thái Sơ, để nữ hoa có to lớn chờ mong. Tam thanh chuẩn đề chờ cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn đạo tôn là công chính, nếu là nữ hoa nắm giữ này bảo, sau này thật sự không cách nào tranh đoạt. Nhưng là lão tử tam thanh bọn hắn có chút nghi hoặc. Vì sao mình cũng có trí bảo, uy lực nhưng không có hồng mông lượng thiên xích mạnh. Cái này không nên a. Mình trí bảo là khai thiên tam bảo A, là chu tiên tứ kiếm A. Bọn hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên so sánh, còn có tế luyện chí bảo chênh lệch, hoặc là nói, trong truyền thuyết đạo quả bản thân viên mãn trọng yếu như vậy? Hay là nói bởi vì mình không viên mãn, cho nên chí bảo cũng vô pháp tế luyện viên mãn, cho nên thi triển không ra uy lực lớn nhất? Tam Thanh bắt đầu trầm tư. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không rảnh rỗi trầm tư cái này. Đi nhanh đi, cuối cùng vượt qua cái này kiếp nạn. Chương 676, bụng cùng chủng tộc. Yêu tộc Thiên Đình, vẻ mặt tươi cười Đế Tuấn trở về. Các vị cấp cao trước đây rất lo lắng nói tổ triệu hoán yêu hoàng vì sao. Nhưng là, nhìn thấy yêu hoàng ý cười đầy mặt sau khi trở về, bọn hắn yên tâm. Bị mọi người hỏi có chút khó chịu Đế Tuấn nói, các ngươi không cần quản, tóm lại là chuyện tốt, bản hoàng lần này được ích lợi không nhỏ. Đúng rồi. Đế Tuấn lại nói, Thiên Đình 33 trọng còn không viên mãn, cần Tam Thanh Thánh Nhân mở lại 3 ngày mới có thể, bất quá, kia không phải chúng ta yêu tộc có thể trường khống, hết thể có Tam Thanh Thánh Nhân mình quyết định, các ngươi đến lúc đó không cần lo lắng chính là. Mọi người không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Quả nhiên, không lâu sau đó Tam Thanh 3 vị Thánh Nhân mở 3 ngày, theo thứ tự là, Thái Thanh Cảnh Lớn Đỏ Trời, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Trời, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Hơi Trời. Khi 3 ngày này một lần nữa cùng Thiên Đình kết hợp về sau, mọi người chợt phát hiện đạo tổ Tử Tiêu Cung ngay tại 3 ngày phía trên, vì thứ 37 trọng thiên, cũng cứ gọi Đại La Trời. Hồng hoang mọi người, vốn cho rằng là Tam Thanh Tam Thánh người bắt đầu hướng lên trời đỉnh hạ thủ, bất quá cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy. Mở lại 3 ngày Tam Thanh Thánh Nhân, chỉ để lại một trạm thi phân thân, sau đó liền mặc kệ không hỏi, Thiên Đình như cũ tại trong tay yêu tộc. Lại cùng lúc đó, phương Tây 2 vị Thánh Nhân cùng Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân, cũng mở trong Hỗn Độn Thiên Địa. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn mở một là Tu Di Trời, hai là Cực Lạc Trời. Mà Trấn Nguyên Tử Đại Thần mở thiên địa lại là định danh, Địa Linh Trời. Đến tận đây, 7 vị thánh nhân cũng mở thuộc về bọn hắn thiên địa, mà chậm đã chậm cảm ngộ một phen đi sau hiện, mở thiên địa dù không phải Hỗn Nguyên Đại Lạc như thế khai thiên chứng đạo. Nhưng bọn hắn mở không gian, cũng có thể mượn nhờ trong đó thiên địa vĩ lực, tránh quá độ sử dụng hồng hoang thiên địa vĩ lực nhân quả. Phát hiện này chúng thánh thật cao hứng. Mỗi lần sử dụng thiên địa vĩ lực kỳ thật đều là đang mượn dùng thiên địa nhân quả. Nhưng không thích hợp biểu hiện ra không ra thánh nhân cường đại, lần này khai thiên tích địa lại là tránh cục diện này. Tại đối phó không phải thánh nhân đối thủ lúc, hoàn toàn có thể mượn nhờ mở thiên địa bên trong vĩ lực, không cần thời thời khắc khắc mượn dùng hồng hoang thiên địa vĩ lực. Mà lại về sau, mấy vị thánh nhân bắt đầu giảng đạo rộng thụ môn đồ, thông thiên thật làm được hưu giáo vô loại, toàn bộ Kim Ngao đảo, cùng chung quanh đều là tiệt giáo môn hạ đệ tử. Trừ thân truyền cùng nhập môn cực ít bên ngoài, ký danh đệ tử lại là gần vạn. Bất quá, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không phải, lão tử y nguyên chỉ có một cái huyền đều, Nguyên Thủy đồng dạng thập nhị kim tiên, cộng thêm mấy cái ký danh đệ tử mà thôi. Hai người tựa hồ cũng là đi tinh xảo lộ tuyến, thà thiếu chớ lạm. Phương Tây hai vị cũng là như thế, thân truyền đệ tử hay là những cái kia, nhưng sáng lập Tây Phương giáo về sau, lại là mời chào rất nhiều thuộc hạ môn nhân. Trấn Nguyên Tử đồng dạng như thế, thân truyền chỉ có sống ngủ một người. Nhập môn hai cái, còn lại là bị hắn che chở linh chi tồn tại. Thời gian trôi qua, thoáng qua mấy trăm nguyên hội thời gian. Đối hồng hoang đến nói, cái này chút thời gian không có ý nghĩa, cho dù là nhu nhược nhân tộc, sinh ra gần như tiên nhân bọn hắn, lại thêm lão tử chuyển thụ cho Kim Đan đại đạo về sau, mấy trăm nguyên hội thời gian, không đủ mấy lần bế quan. Bất quá theo thời gian trôi qua, nhân tộc có khác nhau rất lớn. Cường giả hàng cường, kẻ yếu càng yếu, thiên phú tu luyện tốt, nhất là đời thứ nhất 10 vạn người. Cơ hồ đều lấy kim tiên bất tử bất diệt cấp độ, hướng thoại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị ba người, đều nhanh muốn chạm tam thi. Mà kẻ yếu càng yếu, không có tu luyện căn cơ, đạo đưa bọn họ hậu đại đồng dạng càng ngày càng yếu, trừ phi xuất hiện một hai cái nghịch tiên, mặc dù sinh ra bình thường, nhưng quật cường nghịch tiên mà lên. Dạng này tỷ lệ tại nhân tộc rất nhiều, nếu là cầm tới tộc khác bầy, là không thể nào sẽ phát sinh. Dù sao yêu tộc chờ nặng huyết thống cùng truyền thừa, người nhỏ yếu huyết thống cùng truyền thừa liền nói. Muốn nghịch thiên quật khởi gần như không có khả năng. Mà nhân tộc liền đánh vỡ dạng này giới hạn, tạo hóa mà thành bọn hắn, thiên địa yêu quý hạ, tổng có mấy cái nghịch cảnh bên trong quật khởi. Dẫn đến nhân tộc cao thủ chậm rãi càng ngày càng nhiều, Đại La Kim Tiên lân cận trăm, Thái Ức gần vạn, Kim Tiên người gần trăm vạn. Nhân tộc rốt cục đi ra thời khắc diệt vong tuyệt cảnh bắt đầu chậm rãi tại Hồng Hoang đứng vững. Mà lại, trong đó còn phát sinh chuyện thần kỳ. Lựa chọn cùng nhân tộc chậm rãi tiếp xúc vu tộc, chợt phát hiện khi người vu kết hợp về sau, còn lại hậu bối, vậy mà có thể luyện thể cùng nguyên thần song tu. Cái này liền để nhân tộc cao tầng cùng vu tộc cao tầng rung động. Nhất là vu tộc, quá hưng phấn, toàn bộ vu tộc trừ Trúc Cửu Âm còn không có một cái có thể tu luyện nguyên thần. Nhưng là, cùng nhân tộc kết hợp sau thực hiện. Mặc kệ mẫu hệ là vu tộc, hay là phụ hệ là vu tộc, tóm lại chỉ cần người vu kết hợp đều có thể tu luyện nguyên thần, hơn nữa còn có thể tu luyện vu tộc nhục thân. Liên như vậy, vu tộc cùng nhân tộc một lần xung đột nhỏ xuất hiện, tranh đoạt vu nhân xung đột. Lúc đầu dựa theo Trúc Dung cộng công chờ tính tình nóng nảy, toàn bộ cấp tới, sau đó tại bắt một số người tộc nữ tử đến sinh con. Nhưng Huyền Quy ngăn lại, cầm nữ hoa danh nghĩa ngăn lại, khó mà nói đắc tội nữ hoa thánh mẫu, nữ hoa thánh mẫu không lập giáo, duy nhất để nàng nhớ mong liền là nhân tộc. Chúng ta nếu là làm quá mức, chỉ sợ nữ hoa thánh mẫu sẽ tức giận. Chú thích, vì biểu hiện đối nhân tộc coi trọng, nữ hoa tự cho là tên thánh mẫu, ý vì nhân tộc thánh mẫu. Dù sao một thế này không có yêu tộc dây dưa, nữ hoa toàn bộ tình cảm đều cho nhân tộc. Nói hết lời, vu tộc quyết định cùng nhân tộc nói chuyện. Nhân tộc biết được vu tộc cường hãn, vốn cho rằng là một trận nguy hiểm tranh đoạt, không nghĩ vu tộc vậy mà không có mình nghĩ bá đạo như vậy. Cuối cùng nhân tộc cùng vu tộc quyết định, phù hệ là vu tộc vu nhân thuộc về vu tộc, phù hệ là nhân tộc vu nhân thuộc về nhân tộc. Xem như chia đều vu nhân. Bất quá, chiếm tiện nghi vu tộc, tất cũng không kể là cái nào chủng tộc, leo lên cường giả là khẳng định. Nhân tộc nữ tử cũng thích mình một nửa khác là cái cường giả, tổng thể so ra vu tộc chính là so với nhân tộc mạnh, cho nên ít có vu tộc nữ nhân gả cho nhân tộc nam nhân, mà nhân tộc nữ tử lại thích gả cho vu tộc nam tử. Đây cũng là vu tộc có thể bị Huyền Quy thuyết phục lý do, nếu là trái lại chỉ định không vui lòng, vu tộc sẽ đoạt nhân tộc tất cả nữ tử. Tại bàn cổ di trạch biến mất bây giờ, sinh linh sinh ra cơ hồ tất cả đều là phụ mẫu thai nghén mà đến, không giống thái cổ, thời kỳ viễn cổ, càng nhiều hơn chính là thiên sinh địa dưỡng tồn tại. Hiện tại sinh linh, tám thành là nam nữ kết hợp thai nghén mà tới. Bởi vậy dẫn đến, hồng hoang bách tộc ở giữa tranh đoạt địa bàn, tài nguyên, nữ nhân, cái này ba loại, là tộc đàn chinh chiến thứ nhất nơi phát ra. Sự thật chính là như vậy, bây giờ hồng hoang bách tộc, nam tính vì tộc đàn chinh chiến máu vẩy chiến trường tranh đoạt tài nguyên, mà nữ từ bụng, lại là thai nghén một cái tộc quần tương lai. Ít có thiên địa sinh dưỡng bây giờ, tộc quần nhiều ít, chính là dựa vào nữ tính bụng, nói đến rất tàn khốc lại là hiện thực. Nhân tộc cùng vu tộc lần tranh đấu này, cũng làm cho cái khác tộc đàn nhìn thấy nguy cơ. Cũng bắt đầu nhao nhao chế định một chút quy củ, vốn tộc quần nữ tử gả ra ngoài tộc khác bầy liền khó. Nhân tộc ăn ngậm bù hòn, phương diện này càng nghiêm ngặt, chậm rãi vu nhân mến nhau kết hợp tình huống cũng ít đi rất nhiều. Cái này dẫn đến, dù là một chút tộc đàn bao quát nhân tộc nữ tính rất không vui lòng, nhưng các cao tầng trước mặt chỉ có hai con đường, một cái là nữ tính không vui lòng, một cái là chủng tộc kéo dài, bọn hắn chọn lọc tự nhiên chủng tộc kéo dài, ngươi không vui lòng cũng không có cách, đại cục làm trọng. Ngoài ra, rất nhiều tộc đàn thế lực, bao quát yêu tộc, lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc tiềm lực, trước đó nhân vật nhỏ yếu có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, lần này vậy mà cùng vu tộc đàm phán. Tuy nói cái này đàm phán rất dối trá, nhưng nhìn ra được nhân tộc tiến bộ, quá nhanh, lúc này mới không đến mấy trăm nguyên hội thời gian, nhân tộc vậy mà phát triển mạnh như vậy. Bọn hắn tộc đàn, cái kia không phải kinh lịch mấy vạn nguyên hội, thậm chí một cái lượng kiếp mới chậm rãi phát triển. Mà nhân tộc liền đánh vỡ cực hạn này, tiềm lực rất lớn. Đương nhiên, hiện nay bọn hắn cảm thấy, nhân tộc sở dĩ như vậy, chủ yếu công lao là nữ hoa thánh mẫu che chở, nếu không nhân tộc sớm đã bị diệt. Nữ hoa thứ ba thi chấp niệm chi thi, tại che chở nhân tộc 100 nguyên sau đó rời đi, nhân tộc có thể phát triển đến nay, đích xác nữ hoa lực uy hiếp trọng yếu nhất, nhưng cũng không thể rời đi cố gắng của bọn hắn, cùng thiên địa yêu quý. Chỉ là nhân tộc cố gắng, rất tự nhiên bị những tộc quần khác thực lực bác bỏ mà thôi. Chương 677, giới cây sinh. Đồng dạng, tại trong lúc này, thái sơ giới cây rốt cục nảy mầm. Thần kỳ là, giới cây bởi vì sinh ở lơ lửng vô lượng bên dưới đạo trường, vốn lơ lửng vô lượng đạo trường, giờ phút này thoạt nhìn như là bị đại thụ chống lên đến. Toàn bộ thái sơ giới bởi vì giới cây tồn tại, để thái sơ giới cảnh tượng biến hóa càng thêm thần kỳ. Bất quá, muốn kết xuất đạo quả, dựa theo thái sơ thôi diễn, cần rất thời gian dài dằng dặc. Mà lại lúc trước ở giữa, bởi vì nhất thời trưởng khống một phương tiểu thế giới, thái sơ cảnh giới đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng tình trạng, tu vi giống nhau là như thế, nhục thân cũng là như thế. Hiện nay ngăn tại thái sơ trước mặt cửa ải, chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cái này cửa ải. Cái này cửa ải rất trọng yếu, vượt qua sau thái sơ không chỉ có thực lực phi thăng, lại sẽ chính thức dung hợp vô lượng đạo quả. Cái này đạo quả từ khai thiên tích lúc liền đạt được, một mực không có chính thật trưởng không qua, cuối cùng đã tới muốn kết hợp vì một thời khắc. Trước đây thái sơ chỉ tính là đại biểu vô lượng, chỉ có cùng đạo quả kết hợp, mới là thật thành tựu vô lượng, trở thành vô lượng hóa thân, khi đó mới là thái sơ thông hướng đại đạo trọng yếu nhất một bộ. Thái sơ cảm giác không xa, chờ phương kia tiểu thế giới thiên địa ý thức chính thức lột sắc thành một phương thiên đạo thời điểm, chính là mình có thể cảm ngộ Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên thời khắc. Nhìn như vậy đến, trước đây mạo hiểm rất đáng được, có tham khảo cùng phương hướng, so tự mình một người tìm tòi yêu cầu mạnh rất nhiều rất nhiều. Cái này mấy trăm nguyên hội bên trong, trừ những chuyện này bên ngoài, còn có rất nhiều chuyện phát sinh. Tỷ như, phương Tây hai người, bị Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa giáo huấn một trận về sau, hai người rất là thất lạc một trận. Sau đó bị kích thích đồng dạng bắt đầu lớn mạnh Tây phương giáo, bọn hắn bắt đầu dựa theo trước đây chỉ định kế hoạch khuyết trương. Đầu tiên triệt để chiếm cứ ra Trấn Nguyên Tử bên ngoài tất cả phương Tây địa bàn, về sau chậm rãi hướng phía Nam cùng phương Bắc phát triển. Bất quá, Tây phương giáo phát triển để bọn hắn cùng lao bá chủ Vu Yêu hai tộc xung đột liên hồi, vì tranh đoạt cái bệ cùng truyền giáo, tự nhiên cần tài nguyên cùng sinh linh. Mà giờ khắc này sinh linh, cơ hồ chín thành là Vu Yêu hai tộc nhân thủ, Tây phương giáo nghĩ phải lớn mạnh, bày ở trước mặt bọn hắn chướng ngại vật chính là cái này hai tộc. Đối với cái này hai tộc chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền cường thế nhiều, không có thánh nhân hai tộc, như thế nào làm phương Tây hai vị thánh nhân liên thủ. Tại trong lúc này, bị hai người hoặc Tây phương giáo cao tầng đánh giết Vu Yêu không phải số ít, chỉ bất quá Vu Yêu hai phe nước tiểu không đến một cái ấm bên trong, bản thân liền là tử địa, dẫn đến liên không khép lại được. Mà đơn độc một phương, lại không dám cùng hai vị thánh nhân đối nghịch, chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao Vu Yêu kỳ hạn càng ngày càng gần, lúc này cùng phương Tây hai vị thánh người làm địch, là ngu xuẩn hành vi. Cái này cổ vũ Tây phương giáo ngang ngược, có thánh nhân chỗ dựa bọn hắn, đối Vu Yêu hai tộc từ e ngại đến không thèm để ý. Hết thể đều đang nghĩ lấy cửu hận phương hướng phát triển. Vu Yêu rất khó chịu, như là đơn thuần Tây phương giáo còn dễ nói, bọn hắn cuối cùng là phương Đông, cũng bởi vì xiển giáo, tiện giáo, linh giáo truyền bá ra bắt đầu trở nên càng ngày càng khó thụ. Đều có thánh nhân tồn tại, đều không thể chơi vào, mình hai phe lại chiếm cứ địa bàn lớn như vậy, chỉ cần mấy cái này giáo phái phát triển, liền không thể tránh né cùng mình xuất hiện đối kháng. Đây là một cái vòng lặp vô hạn cục diện. Chớ nói Vu Yêu hai tộc phiền muộn. Chính là thánh nhân cũng phiền muộn, chỉ là Vu Yêu hai tộc, sâu kiến đồng dạng tồn tại, vậy mà chiếm cứ địa bàn lớn như vậy, nghiêm trọng ảnh hưởng mình giáo phái phát triển. Nếu không phải thánh nhân có quy định, không có thể tùy ý xuất thủ đồ sát yếu tiểu sinh linh, khả năng dựa theo nguyên thủy cùng chuẩn đề tính tình, đã sớm giết tới Vu Yêu hai tộc đại bản doanh. Thánh nhân ngoài mặt vẫn là vô vi, chỉ có thể dựa vào môn nhân cùng thuộc hạ đi tranh đoạt, đi truyền đạo. Thuộc hạ của bọn hắn môn nhân nghiêm chỉnh mà nói, đều nhỏ yếu rất. Vu Yêu tùy tiện phái ra một cái đều có thể diệt tuyệt bọn hắn môn nhân, nhưng là không dám à, đánh cũng đánh không được, giết cũng giết không xong. Vu Yêu cùng các thánh nhân đối kháng càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, thái cổ bá chủ Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng tộc các loại, cũng bắt đầu thường ẩn hiện. Cái này gây nên thánh nhân bao quát Vu Yêu chú ý. Cái này tam tộc cổ lão tồn tại, ai cũng không dám khinh thị bọn hắn, cho dù là thánh nhân cũng biết, bọn hắn tam tộc lão tổ không có chết, mà là bị thiên đạo trấn áp. Vô tận năm tháng trước đây liền lĩnh trước nhóm người mình một bước, cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp, bất tử bất diệt tồn tại. Đây là thánh nhân kiêng kỵ tam tộc nguyên nhân, một cái dù không có thánh nhân thực lực, nhưng đồng dạng như thánh nhân đồng dạng giết không chết lao tổ tồn tại, so với Vu Yêu cộng lại uy hiếp đều lớn. Đầu tiên vấp phải trắc trở chính là Tây Phương Giáo. Tại kinh lược phương Nam lúc, gặp ngăn cản bọn hắn không núi lửa chết vượng hoàng nhất tộc tồn tại, mỗi cái đều là đại la viên mãn, cảnh giới cùng tu vi vững chắc dọa người, nếu là thiên đạo trói buộc không có, đám gia hỏa này sẽ nhanh chóng chẳng thi, thậm chí chẳng thi ba thi bọn hắn đều tin. Quá cổ xưa, cổ lao đáng sợ, có thể nghĩ tích lũy cường hãn bao nhiêu. Đối mặt dạng này chướng ngại vật, hiện thực thủ hạ đọ sức, không ngoài sở liệu Tây Phương Giáo bị quét ngang, một chút mặt mũi đều không cho Tây Phương Giáo lưu lại. Nếu không phải xem ở Tây Phương Giáo có hai cái thánh nhân, khả năng Phượng Hoàng nhất tộc sẽ ăn đám này Tây Phương Giáo môn nhân, đem bọn hắn đánh một trận cưỡng chế di rời xem như khách khí. Chuẩn Đề lập tức liền giận. Đánh không lại vô lượng môn hạ, còn giáo huấn không được một môn đám này xuống dốc bá chủ. Nhưng khi hắn đến về sau, tìm đòi cha xám xịt đi. Phượng Hoàng nhất tộc chính là tên điên, trực tiếp cùng không núi lửa chết tương liên, đánh giết bọn hắn liền đợi đến không núi lửa chết buộc phát đi. Chuẩn Đề tính toán, không núi lửa chết như buộc phát, toàn bộ phương Nam không có cứu, như thế lớn nhân quả mình là thánh nhân cũng sẽ bị phản phệ xong đời. Được rồi, buông xuống vài câu ngoan thoại rút đi, xem như thừa nhận Phượng Hoàng nhất tộc lại cùng bọn hắn tranh đoạt tư cách. Không có tư cách liền diệt, có tư cách khác nói. Phượng Hoàng nhất tộc chỉ bằng mượn thủ đoạn này có lúc này tranh đoạt tư cách, đây là bọn hắn nghĩ nặng mới quật khởi nhất định phải kinh lịch một bước. Sau đó Long tộc thu thập mấy cái tiệt giáo môn hạ đệ tử, thông thiên cuối cùng cũng xuất mã, đồng dạng cục diện, nhìn thấy gào thét hải nhãn sao. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Viên mãn nến Long láo tổ sao. Thánh nhân đích sắc cường đại, ngươi hoàn toàn có thể diệt chúng ta, nhưng diệt chúng ta có ngươi cũng đi theo không may. Thịnh nộ thông thiên hủy Long tộc mấy cái đạo trường, chấn sát mấy vị xuất thủ giáo huấn bọn họ hạ Long tộc sau rời đi. Long tộc nặng mới quật khởi tư cách có được. Muốn nói đơn giản nhất chính là Kỳ Lân tộc, không ai tiến đến Nam Hải giáo huấn bọn hắn, Thân Lân Tổ cứ như vậy có được tư cách, nói đến thật tốt vận. Phức tạp như vậy tình huống dưới, Vu Yêu không thể coi thường, không thể không nhìn thụ, cục diện quá phức tạp, dắt một phát động toàn thân, rất khó chịu. Mà lại, tam tộc biểu hiện ra lực lượng, nhân tộc có thánh mâu che chở, giáo phái có thánh nhân tồn tại, bọn hắn Vu Yêu lại thành nhìn qua dễ chọc nhất phải một cái. Vu Yêu cao tầng cảm thấy dạng này không được, muốn sao sơn chấn hổ, muốn xuất ra thực lực rung động một chút, nếu không đều thành gặp cảnh khốn cùng. Hai tộc xưng bá nhiều năm như vậy, nên triệt triệt để biểu hiện ra một lần lực uy hiếp. Bây giờ Hồng Hoang cứ như vậy. Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân tộc, Nhân giáo, Xiển giáo, Tiện giáo, Tây Phương giáo, Linh giáo, Vu Yêu đồng loạt đăng tràng. Đại tranh chi thế, chủ yếu là Vu Yêu tranh đoạt mênh mông sử thi, khai mạc. Chương 678, ân ái bên trong lập kế hoạch. Yêu tộc Thiên Đình. Phu quân, ngươi hạ quyết tâm sao? Thời gian lung dung, sắp sinh dục hy hòa, lo lắng nhìn xem Đế Tuấn hỏi. Phu nhân yên tâm đi, bản hoàng hạ quyết tâm, chúng ta có niềm tin rất lớn, lại là chúng ta tức sắp xuất thế hài tử, ta yêu tộc cũng cần chứng minh một chút, nếu không ta yêu tộc thiên địa này bá chủ, đều nhanh bị người quên lãng. Đế Tuấn nói, hy hòa một trận lo lắng, thế nhưng là, phu quân vì sao không chọn lựa yếu một điểm hoặc tính tính tốt một điểm thánh nhân, vì sao muốn cùng Nguyên Thủy thánh nhân đối nghịch? Nguyên lai, yêu tộc gần đây bị chèn ép rất khó chịu, phía trước nói, nhân tộc có thánh mẫu, tam tộc hữu lực liều thánh nhân đồng quy vu tận tuyệt chiêu. Duy chỉ có Vu Yêu gần đây không có biểu hiện ra qua cường đại, cho nên một mực giữ lại Chu Thiên Tinh đấu đại chiến muốn ra biểu hiện ra một phen. Chỉ có để thánh nhân nhìn thấy yêu tộc địa bàn cùng không dễ trọc, bọn hắn mới có thể thu liễm một phen, mà không phải giống bây giờ, bốn phía cùng yêu tộc đối nghịch, khắp nơi để yêu tộc khó xử. Cùng yêu tộc mâu thuẫn nhiều nhất là cùng đem Phương Đông nhìn làm chủ yếu địa bàn Nguyên Thủy Thiên Tôn, gần đây Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ vì truyền giáo, tại Phương Đông hoành hành không trở ngại, hơn 10 vị đệ tử kế thừa lao sư kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem yêu tộc nhìn ở trong mắt. Sự thật chính là như thế, có thánh nhân chỗ dựa, bọn hắn thật không cần thiết đem yêu tộc nhìn ở trong mắt. Mấy lần tranh đấu cùng mâu thuẫn, dù hơn 10 vị Nguyên Thủy đệ tử tu vi còn thiếu rất nhiều, nhưng yêu tộc cũng không dám hạ sát thủ, chỉ có thể vũ lực chống cự lại. Sau đó hơn 10 vị Nguyên Thủy môn hạ đệ tử sẽ không đau không ngứa rời đi, tiếp tục tìm yêu tộc phiền phức. Đương nhiên, cũng không thể nói tìm phiền toái, mà là vì truyền giáo, luôn luôn có thể cùng yêu tộc đối đầu. Bởi vậy Đế Tuấn quyết định, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm qua một trận, chấn nhiếp một bang hạng giá áo túi cơm. Đây là Hy Hòa lo lắng nguyên nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải thánh nhân bên trong cường đại nhất, lại là khó khăn nhất trêu chọc. Có thù tất báo, tự cao tự đại, coi trọng mặt mũi, mấy cái này tính cách tổng hợp, ai cũng không muốn đắc tội hắn. Mà yêu tộc lại muốn bắt hắn khai đao. Đế Tuấn thở dài, phu nhân không phải là ta hồ đồ, nhưng là sự thật chính là như thế, cùng ta yêu tộc mâu thuẫn lớn nhất chính là Nguyên Thủy thánh nhân. Chúng ta yêu tộc cũng không thể bởi vì lập uy, đi tìm một cái cùng chúng ta không có bao nhiêu mâu thuẫn thánh nhân đi. Nếu là như thế, sợ rằng chúng ta thắng, dựa theo Nguyên Thủy thánh nhân kiêu ngạo tính cách, ngược lại sẽ càng thêm rõ ràng chèn ép chúng ta, đã tốt chúng ta phản kích lúc hắn toàn lực chèn ép chúng ta tới chứng minh sự cường đại của hắn. Khi hòa sững sờ, thật đúng là, dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tính cách, đích xác 100% sẽ phát sinh. Để Nguyên Thủy thánh nhân có chuẩn bị đầy đủ về sau, kia liền không nói được. Xem ra cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân đối nghịch lập uy là lựa chọn duy nhất. Khi Hòa lo lắng nói, Chu Thiên Tinh đấu đại chiến có nắm chắc không? Nguyên Thủy Thánh Nhân thế nhưng là có trí bảo bàn cổ phiên. Nghe Hy Hòa như vậy hỏi, Đế Tuấn bỗng nhiên cười, ha ha. Phu quân ngươi cười cái gì? Lúc này còn khi dễ ta. Khi Hòa hờn rồi nói, bất quá thông qua Đế Tuấn cười, hắn yên tâm rất nhiều, phu quân dám như thế cười, nói rõ có nắm chắc à. Ha ha, phu nhân có chỗ không biết. Còn nhớ rõ Thiên Đình thành lập lúc đạo tôn ban cho ngũ hành châu sao? Đế Tuấn hỏi. Nhớ được. Khi Hòa nghĩ có chuyện như vậy. Chính là đạo tôn ban cho ngũ hành châu, tuy nói chính là hậu thiên linh bảo, nhưng là không hổ là đạo tôn tự mình luyện chế linh bảo, lại ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể hình thành to lớn ngũ hành phòng ngự trận pháp, vừa vặn cùng Chu Thiên Tinh đấu bổ sung, Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích cường hãn, dẫn dắt ngàn vạn sao trời công kích. Nhưng phòng ngự liền kém một chút, mà đạo tôn ban cho ngũ hành châu trải qua Phục Hy đạo hữu nghiên cứu, phù hợp tiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau, sẽ có tinh đấu chi lực đến thôi động, vừa vặn khắc chế một chút công kích cường hãn chí bảo, ngươi nói, đây là không quen thiên ý, ha ha. Như vậy thần kỳ. Khi Hòa đều kinh hỉ, lại nói, Phục Hy đạo hữu trận pháp nhất đạo quả nhiên lợi hại. Phu nhân có chỗ không biết, ngũ hành này châu, liên hợp sau chúng ta mới biết được, này ngũ hành châu, ứng cứ gọi tạo hóa ngũ hành châu, ngẫm lại tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, ngẫm lại Nam Hải tạo hóa nhất nguyên côn. suy nghĩ lại một chút đạo tôn môn hạ mấy vị đệ tử tạo hóa mở đầu linh bảo. Minh bạch đi. Đế Tuấn nói. Cái này. Khi hỏa minh ngộ. Đạo tôn luyện chế linh bảo năng lực độc bộ hồng hoang, mà chỉ có đạo tôn ngưỡng mộ trong lòng linh bảo, mới có thể mang theo tạo hóa mở đầu, phàm là tạo hóa mở đầu mỗi một cái đơn giản. Đế Tuấn nói. Nói xong, vừa cười nói, về phần Phục Hy đạo hữu trận pháp vì sao lợi hại như vậy, ta cũng là trước đây không lâu mới biết được. Nguyên lai thật lâu trước, nữ hoa thánh nhân cùng Phục Hy đạo hữu cộng đồng đi qua Nam Hải tìm sư cầu đạo. Nữ hoa thánh nhân vận khí tốt, bị đạo tôn phân thân tạo hóa tiền bối thu làm môn hạ, nhưng Phục Hy đạo hữu không phải là không có thu hoạch, hắn thu hoạch chính là đạo tôn trận pháp càng ngộ, cho nên a, Phục Hy đạo hữu vốn là giao đấu phát một đạo tràn đầy nghiên cứu, tăng thêm đạo tôn chỉ điểm về sau, ngươi nói a Phục Hy đạo hữu trận pháp nhất đạo mạnh không mạnh? Hy Hòa nghe xong, không kìm hãm được nói, mạnh. Hy Hòa rốt cục minh ngộ, chắc không được phu quân có lòng tin như vậy, có Phục Hy trận pháp tăng thêm đạo tôn ban cho tạo hóa ngũ hành châu, đây chính là yêu tộc dám trêu chọc nguyên thủy thánh nhân lực lượng. Đế Tuấn thâm tình nhìn xem Hy Hòa nói, phu nhân yên tâm đi, vì chúng ta chưa ra đời hải tử, bản hoàng là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ta sẽ cho con của chúng ta đánh ra một khoảng trời, để bọn hắn không dùng sống giống như ta mệt mỏi, ta sẽ để bọn hắn vô ưu vô lự trưởng thành, về phần khuất nhục cùng chảy máu đều giao cho ta đi. Phu quân. Hy Hòa cảm giác động, chăm chú bảo trụ Đế Tuấn. Ai có thể nghĩ tới, một cái hoành động hồng hoang sự kiện, là có hai người thần sắc ôm bắt đầu. Yêu tộc Lăng Tiêu trong các. Đại ca, chúng ta đánh giết mấy vị nguyên thủy thánh nhân đệ tử sao? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Không không. Trắng Trạch trực tiếp đứng dậy. Đông Hoàng bệ hạ, chúng ta là lập uy không phải cùng nguyên thủy thánh nhân kết xuống tử thù, không thể đánh giết thánh nhân môn hạ đệ tử, chúng ta giao huấn bọn họ một trận về sau, thu bọn hắn linh bảo liền có thể. Dựa theo nhiều năm như vậy ta quan sát nguyên thủy thánh nhân môn hạ phát hiện, đám này dễ hỏng môn nhân, sẽ bị đả kích đến ủy khuất đi tìm nguyên thủy thánh nhân miêu tả chúng ta tàn bạo. Nguyên thủy thánh nhân tính cách, chắc chắn đánh tới cửa, đến lúc đó kế hoạch của chúng ta liền xong rồi. Trắng Trạch thâm hiểm nói. Ha ha. Ha ha. Chúng yêu tộc cao tầng cười, đích xác nguyên thủy thánh nhân, bao quát mấy vị khác thánh nhân môn hạ, trong mắt bọn hắn đích xác yêu à, là quá yếu, còn chịu không được đả kích, bao cỏ vô cùng. Nếu là không có thánh nhân chỗ dựa, sớm đã bị tàn khốc hồng hoang rào sát. Cuối cùng, Đế Tuấn nghe xong, quyết định nói, cứ dựa theo Trắng Trạch nói, cùng nguyên thủy thánh nhân mấy vị môn hạ phát sinh xung đột lúc, giao huấn bọn họ một trận, sau đó thu bọn hắn linh bảo, ném ra bên ngoài là được, chúng ta chờ nguyên thủy thánh nhân tới cửa liền có thể. Mọi người lĩnh mệnh nói, vâng. Trận, hoạch định một đại kế bắt đầu. Chương 679, các thánh nhân hạ, thứ 19 càng. Mấy trăm nguyên hội tu luyện, tăng thêm thánh nhân dạy bảo, nguyên thủy môn hạ Quảng Thánh Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh, Thái Ất chân nhân các loại, đều đã là Thái Ất kim tiên tu vi. Sở dĩ tiến bộ nhanh, là thiên đạo viên mãn sau tu luyện thiên đạo càng ngày càng đơn giản, lại thêm có chính thống đạo pháp cùng lão sư, bọn hắn tiến bộ rất nhanh. Không nghĩ Thái Sơ môn hạ đệ tử đời 3, đạo tâm cùng cảnh giới gọi là một cái nghiêm ngặt, cơ hồ là áp chế tu vi tăng lên. Nguyên thủy môn hạ dù cũng là đạo môn chính thống, nhưng so với Thái Sơ cửa dưới thứ 3 thay mặt muốn nhẹ nhõm rất ít. Bất quá bất kể nói thế nào, lúc này sinh linh tu luyện đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Thái Sơ thời đại kia, đại đạo áp chế, bản cổ ý chí áp chế, tu luyện đại đạo, lại thêm không có công pháp toàn dựa vào chính mình càng nộ, thái cổ quá thời kỳ cổ, tiến bộ rất gian nan. Nhưng giờ phút này không giống, toàn bộ quá trình hóa, các loại công pháp và cảnh giới càng nộ đều có tiền nhân tìm tòi tốt, chỉ cần làm từng bước liền có thể. Bất quá, có được có mất, bọn hắn dù tu luyện nhanh, nhưng thành tựu nhỏ rất nhiều, cũng coi là thiên đạo chí cao quy tắc hạ không thể sửa đổi. Ngày này, có Quảng Thành Tử dẫn đầu một nhóm 5 người, tiếp tục bắt đầu truyền bá xiển giáo nhân vật. Kế thừa nguyên thủy cứng nhắc cùng nghiêm túc, thậm chí nói tam thanh đều không khác mấy, liền ngay cả Thái Sơ đệ tử Trấn Nguyên Tử, Thái Sơ đều chậm rãi không thích. Đám này thánh nhân quá nghiêm túc cứng nhắc, tựa hồ tu tiên cầu đạo liền muốn thanh tâm quả dục, liền muốn vô dục vô cầu đồng dạng. Hoàn toàn không giống thái cổ quá thời kỳ cổ, hạng người gì đều có hào phóng tung hành, có tùy ý tiêu sái. Khi đó vạn hoa tề phong cái gì đạo đều có, giờ phút này thần tiên chi đạo làm chủ, tu tiên cầu đạo đều trở nên cứng nhắc lạnh lùng. Nhất là trước đây không lâu, Thái Sơ ngẫu nhiên thần thức đảo qua hồng hoang, phát hiện đã có không ít vô tình nói, vì cầu đạo bất cứ tia cảm tình nào đều không có, sinh sinh vứt bỏ rơi. Vì chính là vô tình sau thanh tâm quả dục, suy nghĩ thông suốt. Nói thật, Thái Sơ thật nghĩ diệt đám này vô tình nói ra hỏa, sau này cứng nhắc nghiêm túc cao lãnh tiên nhân, chính là bọn hắn tạo nên. Cái gì cái gọi là tiên khí, Thái Sơ nói, đồ hôn trướng. Câu đạo vì câu thật, đến ta đến thật trí đạo, cầu đạo cuối cùng không phải liền là cầu chân ngã sao? Làm cho vô tình về sau, bọn hắn có thể cuối cùng minh ngộ cũng được, nhưng bọn hắn điểm này đạo hạnh là không trở về được đến ta đến thật chí đạo cục diện, nền móng cùng số mệnh lại không được. Cho nên chỉ có thể tại vô tình bên trên càng chạy càng xa, cuối cùng, hoặc là thành ma, hoặc là đốn ngộ thành Phật. Nghĩ đến chỗ này, sau này đạo tiêu ma trường, Phật đạo hưng thịnh là tự tìm, sinh sinh đem đạo đi lệnh, cuối cùng hoặc là Phật, hoặc là ma. Cao lãnh nghiêm túc quảng thành tử bọn người, mang theo sư tôn phân phó, truyền bá rộng rãi xiển giáo giáo nghĩa, tốt nhất đều làm cái nguyên thủy thiên tôn bài vị cả thiên mục tắm đốt hương triều bái. Đã làm tốt nguyên thủy thiên tôn ngưng tụ khí vận. Bọn hắn lại một lần nữa không có sợ hãi đi tới một yêu tộc trưởng khống địa vực, đại hành kỳ đạo như không có người bên ngoài bắt đầu truyền bá giáo nghĩa. Này, mấy cái đạo nhân, đây là yêu tộc trận doanh, mau mau rời đi. Một yêu tộc thái ớt kim tiên cấp độ đại yêu nói. Quảng thành tử bọn người lại là mắt điếc tai ngơ, thậm chí Ngọc đỉnh chân nhân truyền âm chư vị sư huynh sư đệ nói, chư vị các ngươi nhìn, cái này yêu tộc lại bắt đầu đùa nghịch uy phong, thật không biết bọn hắn ở đâu ra dũng khí, dám hướng chúng ta nói để chúng ta rời đi. Cái gì hồng hoang bá chủ yêu tộc, ta nhìn cũng cứ như vậy. Xích tinh tử cười nói, nói rất đúng, chúng ta đường đường thánh nhân môn hạ, há sẽ quan tâm bọn hắn yêu tộc, da lông mang giáp đổ vỡ, nhìn thấy đều chán ghét người. Tốt tốt, bọn hắn nói bọn hắn chúng ta làm chúng ta, không nên chủ động gây chuyện liền tốt, lớn không được yêu tộc xúc động cao thủ đem chúng ta đuổi đi mà thôi, bọn hắn cũng không dám có khác hành vi. Quảng thanh tử làm là đại sư huynh nói. Ừ, đại sư huynh nói có lý. Chư vị sư đệ nói. Cho nên, mấy người làm theo ý mình, bắt đầu thi triển pháp lực, kim thân ngưng tụ, truyền bá xiển giáo giáo nghĩa. Nhưng mà lần này bọn hắn sai. Vốn cho rằng cùng lắm chính là yêu tộc xuất động mấy người cao thủ, tại bọn hắn kể xong đạo về sau đuổi bọn hắn đi. Không nghĩ tới lần này không giống, mấy người vừa ngưng tụ pháp lực, thông qua thần thông giảng đạo thời điểm, trực tiếp bị một cái cực lớn bàn tay từ không trung một bàn tay chụp lại. A, không tốt. Mấy người một tiếng hét thảm, chẳng ai ngờ rằng sẽ là cục diện như vậy. Bị người một chiêu phá kim thân, còn từ không trung chụp lại. Quảng thanh tử bọn người truyền bà nói, chính là xiển giáo cơ sở nhất viền gen hương hòa nói, vì cho nguyên thủy thiên tôn ngưng tụ khí vận, tự nhiên không phải cái gì cao thâm đạo pháp. Nếu không sẽ không như vậy truyền bá, khí chất đạo không thể khinh truyền. Bọn hắn truyền lại truyền bá chính là cùng loại Phật giáo loại kia thu thập tín ngưỡng nói, rất có mê hoặc nhân tâm tác dụng. Loại này đạo truyền bá cần sinh linh nơi tụ tập, đánh ra thánh nhân danh hiệu, sau đó bắt đầu động dùng pháp lực mê hoặc hạ truyền đạo. Kẻ nghe đạo có ít chỗ tốt, nhưng chỗ tốt không lớn, bất quá lại có thể để cho rất nhiều kẻ nghe đạo lần này cùng phụng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thánh Nhân, vì Thánh Nhân ngưng tụ khí vận. Lúc này mới có ở chỗ này sinh linh dày đặc chi địa, mấy người thi triển thần thông kim thân, bay ở không trung vận dùng pháp lực truyền bá cục diện. Nay cũng tốt, vừa mới bắt đầu giảng đạo liền bị người một bàn tay chụp lại. Đầy bụi đất, lại thụ rất nhỏ thương thế mấy người nhất thời nổi nóng, mình cao nhân hình tượng xong đời. Bị người một bàn tay từ không trung chụp lại, có thể nghĩ. Ai? Câu này ai nhìn ra được người không biết không sợ. Bình thường người gặp được loại tình huống này, đã sớm quỳ xuống đất không dậy nổi, cầu xuất thủ tiền bối tha thứ. Cũng liền thánh nhân môn hạ, bị đánh đánh không lại không sao, phải biết ai đánh mình, sau đó tìm lao sư cáo trạng. Ngươi còn dám đánh giết chúng ta không thành. Vâng! Đống nhiên một cỗ đại la huy áp càn quét. Nô chính là yêu vương quỷ sa. Người tới chính là yêu vương quỷ sa, đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Đối phó quảng thành tử mấy cái thái ớt cấp độ ra hỏa, hoàn toàn có thể hòa thức bóc chết. Quỷ sa yêu vương. Quảng thành tử khẽ giật mình, chật, ngươi thật to gan, cũng biết chúng ta là các thánh nhân hạ. Hừ, cũng là bởi vì các ngươi là thánh nhân môn hạ, nếu không vừa rồi một bàn tay sớm gọi ngươi trở thân tử đạo tiêu, nhanh chóng rời đi. Quỷ sa lãnh khốc nói. Câu nói này nói xong, nguyên thủy môn hạ lật trời. Mình nghe tới cái gì, tự nhiên đối với chúng ta như thế không khách khí, chỉ là đại la kim tiên. Chuẩn thánh đều đối với chúng ta khách khách khí khí, ngươi cái đại la tính là cái gì? Tốt, tốt cực kỳ, dám ức hiếp thánh nhân môn hạ, chư vị sư đệ xuất thủ. Quảng thanh tử nói, câu nói này quỷ sa đều sững sờ, chẳng lẽ bọn hắn không biết đại la cùng thái nhất chênh lệch, bọn hắn ở đâu ra lá gan? Bất quá vừa vặn, sợ bọn họ không phẫn nộ, phẫn nộ vừa vặn dựa theo yêu hoàng bệ hạ nói, giao huấn bọn họ một trận, thu bọn hắn linh bảo. Bất quá quỷ sa đối mấy vị này thánh nhân môn hạ rất xem thường. Cái này nếu là sống ở Vu Yêu chưa thành bá chủ thời đại, dạng này thái ớt sẽ chết rất thê thảm rất thảm, khả năng sống không quá mấy ngày. Chắc không được hiện tại lưu truyền thánh nhân trước cửa lực lượng đủ, thật đúng là dạng này. Quỷ sa lắc đầu, tiếp xuống liền liếc qua thấy ngay. Mấy cái phẫn nộ thánh nhân môn hạ, thi triển giữ nhà bản sự về sau, bị quỷ sa một bàn tay đánh bay rất xa, còn đem bọn hắn linh bảo thu sạch. các ngươi vì thánh nhân môn hạ, thánh nhân không thể không tôn kính, ta Quỷ Sa đồng dạng thành tâm kính bái thánh nhân, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể không coi ai ra gì, thu các ngươi linh bảo, giáo huấn ngươi nhóm dừng lại, miễn cho sau này không coi ai ra gì, nhanh chóng rời đi đi. Quỷ Sa vừa nóng làm nóng người liền kết thúc. Tổng cộng 2 lần xuất thủ, 2 lần bàn tay đập tới mà thôi. Cùng Vu tộc mấy trăm lần huyết chiến Quỷ Sa, nó cường hãn trình độ, hắn còn sống chính là chứng minh tốt nhất, không cường đại sớm đã bị Vu tộc đại vu xé nát. Giao hơn mấy cái thái ớt tu sĩ, cho dù là bọn họ có linh bảo cũng vô dụng, linh bảo mạnh mẽ cũng tối thiểu phối hợp thực lực cường đại a, trừ phi ngươi sử dụng trí bảo loại kia có một ngày hoàn chỉnh bất diệt nguyên linh, cái kia Quỷ Sa chỉ có thể là mình cảm thán không may. Nếu không chính là sử dụng cực phẩm linh bảo, ngươi luyện hóa không tới nơi tới chốn, tăng thêm tu vi không đủ, đồng dạng không dùng. Như ánh mắt có thể giết người, Quỷ Sa đều chết vô số lần, Nguyên Thủy môn hạ mấy vị lần thứ nhất thảm như vậy, chỉ có thể trở về cáo trạng không có cách nào, lão sư tên tuổi không dùng được nữa nha. Chương 680, bị tính kế, thứ 20 càng. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Quả thực lẽ nào lại như vậy, yêu tộc lại dám làm như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn thẻ đến mấy cái thê thảm đệ tử. Bị người đả kích không nói, còn bị người đoạt đi pháp bảo, đây quả thực là đánh mặt. Giận nó không tranh đồng thời nghĩ thoáng, kia Quỷ Sa chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu vương, mình mấy người đệ tử còn nhỏ, an thiệt thòi là khẳng định. Không phải đệ tử bất tranh khí, là địch nhân quá mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến chỗ này, nói, hừ, nếu ngươi chờ có thể dốc lòng tu luyện bản tôn truyền thụ cho đạo pháp, làm sao đến mức một cái chỉ là Quỷ Sa có thể đem các ngươi bị thương thành dạng này. Câu nói này nói Quảng Thành tử chờ rất khó chịu. Mà thắng đệ tử lại là thật cao hứng, mấy vị này là lão sư thương yêu nhất mấy vị, lần này bị người chiếm linh bảo, bọn hắn thật cao hứng. Bất quá tiếp xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn đâu thầm nghĩ, quả nhiên. Bất quá, chỉ là yêu tộc dám như vậy tùy tiện, nhưng bản tôn kiếp trước cho các ngươi lấy cái công đức, như yêu tộc không có biểu thị, ngươi bản tôn định không dễ tha. Chỉ gặp, Nguyên Thủy Thiên Tôn vây tay một cái trấn áp Côn Lôn Sơn bản cổ cờ xuất hiện trong tay, chợt biến mất không thấy gì nữa. Yêu tộc sớm đã có chuẩn bị, tại Quỷ Sa đánh tan Quảng Thành tử về sau, yêu tộc liền thu được tin tức, chờ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đến. Quả nhiên không bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì để cho Hồng Hoang nhìn thấy uy nghiêm của mình, cũng vì giết gà dọa khỉ, vậy mà thánh nhân uy áp bùng ra. Một tiếng toàn bộ Hồng Hoang đều có thể nghe được tức giận nói, yêu tộc, coi là thật thật can đảm, dám bất kính thánh nhân, ước hiếp Ngô môn hạ, hôm nay ngươi yêu tộc nếu không cho bản tôn bằng dao, hừ, ngươi yêu tộc định lại nhận trừng phạt. Diệt yêu tộc Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám, Thiên Đạo cùng Hồng Quân cũng không cho phép. Điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, nhưng đánh tới yêu tộc thần phục hắn là dám. Lần này hắn liền định làm như vậy, dự định để Hồng Hoang sinh linh nhìn thấy thánh nhân uy nghiêm. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên giận dữ về sau, toàn bộ Hồng Hoang cũng nghe được, nhao nhao cảm thán yêu tộc muốn chết, dám triệt để chọc giận thánh nhân. Chẳng lẽ ngươi yêu tộc có Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc loại kia cùng một chỗ song đời thủ đoạn sao? Có trò hay nhìn. Đế Tuấn lại bàng hoàng không nhường, đứng ra nói, thánh nhân lời ấy sai rồi, thánh nhân ta yêu không dám bất kính. Bất quá mấy vị thánh nhân môn hạ lại là đánh lấy thánh nhân ngụy trang giả danh lừa bịp, thậm chí quên đi Hồng Hoang cường giả vi tôn quý củ, chỉ là thái ớt tu sĩ công nhiên nhục mạ đại la cao thủ, ta yêu tộc cao thủ nhất thời sinh khí, giao huấn bọn hắn một phen, lại cũng không có hạ nặng tay, chỉ là đuổi đi mà thôi, thánh nhân đã đến, liền mời thánh nhân phân xử thử, khi nào thái ớt tu sĩ dám nhục mạ đại la cao thủ. Cường giả tôn nghiêm còn cần không? Như vậy chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang cao thủ đều sẽ không nguyện ý. Một mạch mà thành, Đế Tuấn đồng dạng chiêu cáo Hồng Hoang truyền bá. Lời nói này xong, vô số người kinh ngạc, nhất là đại la phía trên cao thủ, rất thiên nhiên bắt đầu đồng tình yêu tộc. Hồng Hoang quy củ cường giả vi tôn, đây là chí lý, bọn hắn không cho phép khiêu khích, gần đây không ít thánh nhân môn hạ nối giáo cho giặc bọn hắn đã sớm bất mãn ý, lần này Nguyên Thủy thánh nhân vậy mà vì cái này đánh đến tận cửa, bọn hắn không cao hứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong cảm thấy không lành, không phải mình nghĩ tới cục diện, vốn cho rằng là yêu tộc nhận lỗi, mình lập uy sau rời đi. Nhưng là, hắn yêu tộc vậy mà không có làm như thế, lại còn công nhiên chất vấn mình, cái này không đơn giản. Nghĩ đến chuẩn đề cùng thông thiên ném thánh nhân mặt, bị phượng tộc cùng long tộc ép luống cuống tay chân, trước đây hắn còn chế rêu hai người, hiện tại, có vẻ như mình cũng muốn gặp được tình huống này rồi. Bất quá hắn hận yêu tộc, dám vậy bản thánh lập uy, thật sự là không biết sống chết. Long tộc phượng tộc dám liều mệnh, kỳ lân tộc hang ổ với không tới, dù là vu tộc còn có 12 đô thiên thần sát đại trận đâu. Người yêu tộc có cái gì lực lượng? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ một cái, nói bậy, ta mấy cái kia đổ nhi tôn sư trọng đạo, thậm chí nhu thuận, tôn kính cường giả điểm này người cho rằng bản tôn sẽ không dạy đạo bọn hắn. Cường giả hẳn là nhận tôn kính, giống như các ngươi tôn kính thánh nhân, điểm này không thể nghi ngờ, ngươi yêu tộc chớ có sống tạm rất nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không đốc, cho dù là thánh nhân cũng không thể khiêu khích quy tắc này, bọn hắn thú nhân tôn kính cũng là được lợi người. Cho nên, trực tiếp phủ định Đế Tuấn. Thánh nhân, thực không dám dâu dếm, chính là bởi vì tôn trọng cường giả, ta yêu tộc xem ở ngài thánh uy hạ, ngăn lại ngài môn hạ mấy cái cổ nghi ngờ ta yêu tộc tử đệ, cũng hảo ngôn khuyên bảo để bọn hắn rời đi. Kết quả, bọn hắn không những không nghe còn cầm ngài thánh uy đè người, công nhiên nhục mạ ta yêu tộc đại yêu, ta yêu tộc cao thủ giận mới. Y miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe không vô, cảm giác không thể nói, càng nói mình nguyệt ăn thiệt thòi. Đáng chết Đế Tuấn lại đem mình truyền đạo nói thành mê hoặc yêu tộc, chỉ cần hồng hoang sinh linh không đốc, đều hiểu nguyên nhân gì. Thậm chí có thể hoàn mỹ hoàn nguyên, thánh nhân môn hạ ỷ vào lão sư xem thường yêu tộc, công nhiên đào yêu tộc căn cơ truyền đạo, yêu tộc cao thủ giận giáo huấn một trận đuổi đi. Rất sự tình đơn giản, chúng sinh linh rốt cuộc minh bạch. Bất quá, yêu tộc cử động như vậy bọn hắn nghĩ không ra, chẳng lẽ thông thiên thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân bị bức bách một mặt lại muốn lại đến rồi. Có trò hay nhìn rồi. Khá lắm yêu tộc, dám nói năng bậy bạ còn chết cũng không hối cải, hôm nay không trừng phạt ngươi các loại, các ngươi sẽ không hiểu tôn kính thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ, tự thành thánh còn là lần đầu tiên như vậy thật mất mặt, nhất định phải giáo huấn yêu tộc dừng lại. Thánh nhân như vậy có sai lầm công chính. Thánh nhân có sai lầm công chính. Thánh nhân ta yêu tộc không phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy chọc tổ ong vò vẽ, toàn bộ yêu tộc khí vận ngưng tụ bắt đầu phản công mình. Cái này khí vận thánh nhân cũng không dám coi thường, mình làm sao xui xẻo như vậy, vậy mà gặp, bị yêu tộc tính toán, đáng chết. Hừ, tốt tốt, tốt cực kỳ, yêu tộc đích xác bất phàm, đã dạng này, giải ta ba chiêu, như vậy hóa giải, nếu không các ngươi không phục cũng phải bị trừng phạt, thánh nhân uy nghiêm không dung khiêu khích, dù là thiên đạo đều cho phép. Nguyên Thủy Thiên Tôn nháy mắt cải biến sách lược. Cùng yêu tộc khí vận công nhiên đỉnh lấy đến, mình đích thật có chút lo lắng, dù không sợ, nhưng rất khó chịu. Bất quá tùy tiện bỏ qua yêu tộc không có khả năng, yêu tộc như vậy tính toán mình, không ra miệng khí trong lòng không thoải mái. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, tốt, đã dạng này, ta yêu tộc có một đại trận, nguyện ý tiếp nhận thánh nhân lửa giận. Đế Tuấn nói, xong mặc kệ là nguyên thủy hay là chúng sinh linh đều mắt trợn tròn. Cái này, yêu tộc. Vậy mà, nguyên lai dạng này, không thể tưởng tượng nổi. Mọi người kinh ngạc. Bày trận. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, chỉ thấy hồng hoang chấn động, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, nguyên lai là chu thiên tinh thần bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy vật đổi sao rời, ảm đạm vô quang, toàn bộ tinh không sao trời bắt đầu quy luật vận chuyển, yêu tộc 14 vạn sao trời cờ, tăng thêm một ngũ hành ngũ sắc dung hợp hạt châu, Đế Tuấn chờ ở trung tâm. Mênh mông uy áp càn quét mênh mông. Cái gì? Quả thực không thể tin được, chu thiên tinh đấu toàn bộ dẫn dắt mà đến, tập hợp chu thiên tinh đấu uy lực, cái này vượt qua dự tính. Hẳn là có thể chống cự thánh nhân. Yêu tộc quả nhiên đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt thay đổi, mình trong dự liệu khó chịu nhất xuất hiện. Mời thánh nhân chỉ giáo, đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn một câu nói ra trận pháp này danh tự. Cuối cùng đề cử một quyển sách cho mọi người, một vị tiểu tỷ tỷ sách như mộng tìm thật, cũng là tiên hiệp, rất không tệ, các đại lao có thể đi xem một chút. Chương 681, thần chuyển hướng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhất định danh truyền hồng hoang. Lần thứ nhất thí nghiệm đối tượng chính là thánh nhân. Phàm là chú ý nơi đây, cũng biết trận pháp này. Nhìn tối tăm không mặt trời dáng vẻ, lại thêm yêu tộc lòng tin tràn đầy, sợ lại là một cái 12 đô thiên thần sát đại trận. Tốt, tốt, yêu tộc, rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc biết hết thảy đều là yêu tộc tính toán. Mà tại Đông Hải cùng phương Tây, chuẩn đề cùng thông thiên cũng rất chú ý, xem ra lại muốn thêm một cái bị sâu kiến làm khó thánh nhân. Kiêu ngạo như Nguyên Thủy Thiên Tôn, có trò hay nhìn. Bọn hắn trước đây, bởi vì phượng tộc cùng long tộc đánh mặt, rất là biệt khuất, không nghĩ tới lại muốn thêm một cái, rất tốt sao. Đã ngươi yêu tộc có lòng tin như vậy, thiếp ta một chiêu. Nén giận công kích Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có ý định giữ lại qua nhiều, trong tay bản cổ phiên gió nổi lôi động, từng đạo hỗn độn hủy diệt chi khí hướng về Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà đi. Lên! Yêu tộc mọi người ra lệnh một tiếng, chỉ thấy ngũ hành châu cầm đầu, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cung cấp pháp lực, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Soạn. Hai tướng đụng nhau giống như là phá vỡ bình minh sáng thế một kích, bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngưng tụ, lúc này hồng hoang lâm vào tinh hà óng ánh thời kỳ, mặt trời bị che đậy, hào quang màu trắng bạc càn quét toàn bộ hồng hoang. Càng có vô số yêu tộc tiểu yêu bắt đầu miệng lớn hô hấp, luyện hóa nồng đậm sao trời chi lực. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích, lại là hỗn độn sắc quang mang, vọt tới cái này đầy trời tinh đấu. Chu Thiên Tinh đấu mặt trời thái âm vì lưỡng nghi chủ trận, khiên động đầy trời tinh mang, một cái cực lớn ngũ hành sao trời chi thuẫn. Đón lấy bản cổ phiên. Vâng! Kịch liệt lực lượng pháp tắc, dư ba cực nhanh, thiên địa rung động. Nhưng mà để Nguyên Thủy kinh ngạc chính là, công kích của mình, thánh nhân công kích lại bị ngăn trở, hay là mình vận dụng bản cổ phiên điều kiện tiên quyết. Yêu tộc làm được. Đáng ghét. Nguyên Thủy lần nữa phát động công kích. Lại là một lần kịch liệt đối kháng, kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận y nguyên lông tóc không thường, bất quá chỉ có Đế Tuấn chớ biết, góp nhặt thật lâu sao trời chi lực đã đi một nửa. Liền ngay cả 14 vạn trận kỳ cũng bắt đầu chưa vững chắc, may mắn chỉ có 3 lần công kích, nếu là thánh nhân không công kích liều mạng, chỉ dựa vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận thật đúng là chống cự không được. Không hổ là thánh nhân, không hổ là hồng hoang chi cao, chứa thiên địa vĩ lực thánh nhân tại hồng hoang đích thật là vô địch tồn tại. Nhưng là yêu tộc cũng đáng được kiêu ngạo, đây chính là Nguyên Thủy thánh nhân, đây chính là thứ nhất công phạt tiên thiên chí bảo bản cổ phiên. Có thể chống cự 2 lần công kích, bọn hắn đáng giá kiêu ngạo. Chỉ cần lại háng dưới thứ 3 lần, hừ. Nhìn sau này thánh nhân còn dám như vậy chèn ép ta yêu tộc. Đi. Lần thứ 3, Nguyên Thủy Thiên Tôn buộc phát toàn bộ thực lực, lại mượn dùng to lớn thiên địa vĩ lực, dù là thiếu nhân quả cũng muốn làm. Cái này vĩ lực to lớn đến, đã có thể phá hư hồng hoang căn cơ. Hiển nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi điên. Cực độ sĩ diện hắn, sao lại nhận tâm bị yêu tộc tính toán, tuyệt đối không được. Cho nên, toàn bộ hồng hoang một trận run rẩy, nếu là hồng hoang đụng phải phá hư, Nguyên Thủy cùng yêu tộc phải thừa nhận nhân quả. Thái Sơ thấy thế, cũng nhịn không được muốn xuất thủ ngăn cản, mình cũng không phải thiên đạo chí công, có chí cao quy tắc kiềm chế, mình không muốn nhìn thấy, nhất định phải ngăn lại. Cái này hồng hoang bản tôn đủ kiểu giữ gìn, bọn hắn ngược lại tốt, một điểm không chân quý a. May mắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn mánh mà thức tỉnh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên thu tay lại, chỉ còn lại không tới một nửa công kích công hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi coi là xong đời, sẽ theo đại trận tổn hại yêu tộc tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới Nguyên Thủy Thánh Nhân thu tay lại, suýt nữa lưỡng bại cầu thương a. Còn tốt Nguyên Thủy Thánh Nhân không có triệt để điên cuồng, nếu là vừa rồi đạo này công kích đến, tổn thương không chỉ là yêu tộc a, còn có đầy trời tinh đấu cùng hồng hoang hư hao. Tối thiểu thiên đỉnh sẽ bị dư ba tổn hại một nửa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giật nảy mình, vừa rồi mình suýt nữa phạm sai lầm lớn, nếu là vừa rồi uy lực lớn nhất một chiêu phát ra, chỉ sợ sẽ là hủy yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu về sau, còn lại sóng cũng sẽ gọi yêu tộc tổn thất nặng nề, lại thiên đỉnh cùng đầy trời sao trời cũng sẽ thụ tổn hại. Khi đó mình liền xui xẻo, nhân quả sẽ thiếu rất nhiều, thậm chí lao sư, đạo tôn các loại, đều sẽ ra tay trừng phạt mình, còn tốt, nhịn xuống. Không chỉ có hai người bọn họ Phương, vừa mới kinh ngạc đã hít thở không thông chúng sinh linh cũng nhẹ nhàng thở ra, một mực nghe nói thánh nhân cường đại, nhưng từ đầu đến cuối không rõ lắm. Lần này rốt cuộc minh bạch, đây là hủy thiên diệt địa a. Dù là thông thiên cùng lão tử, đều vì nhị đệ, nhị ca, lau vệt mồ hôi, nguy hiểm thật. Duy chỉ có Phương Tây chuẩn đề cảm thấy rất không tốt, lộ mãng xúc động sĩ diện Nguyên Thủy, vậy mà lưu thủ, thật đáng buồn. Khi dư ba tiêu tán, yêu tộc triệt hồi trận pháp. Đế Tuấn biểu hiện thời khắc đến. Cảm tạ thánh nhân hạ thủ lưu tình, nếu không ta yêu tộc tội nghiệt liền lớn, ta yêu tộc suýt nữa phạm sai lầm lớn. Nói xong, hắn lập tức xuất ra quảng thành tử đám người linh bảo nói, đây là trước đây thánh nhân môn hạ linh bảo, chúng ta vốn định tự mình đến nhà đưa đi. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tiêu hao không nhỏ, cũng rất khó chịu. Bất quá, sự tình vậy mà viên mãn, so với mình dự tính tốt. Mình cuối cùng chiêu kia uy lực đều nhìn thấy, là mình nhân từ lưu thủ, cái này lập uy đầy đủ. Lại yêu tộc cũng không tệ, toàn ôm quá khứ, là bọn hắn sai. Đương nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng minh bạch, yêu tộc mục đích cũng đạt tới, vừa rồi hai phe đối công, ai cũng không dám coi thường yêu tộc. Yêu tộc đạt thành mục tiêu cho nên phục nhuyễn. Mà mình, vốn cho rằng sẽ mất mặt, không nghĩ tới cũng tránh, vậy mà giải tất cả đều vui vẻ. Thật chẳng lẽ là đạo tôn trước đây nói, mình quá mức duy ta kiêu ngạo, có đôi khi dâu dịa, nhường một bước sẽ có tốt hơn cục diện. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có điểm nộ rồi. Thái Sơn nếu là biết đều cảm giác thần kỳ, xem ra hai lần tạo hóa hốn nguyên tháp tôi luyện không đơn giản. Thật đúng là đổi một chút Nguyên Thủy tính cách. Người yêu tộc biết liền tốt, lần này bản tôn lưu thủ, lần sau chớ muốn như vậy, cần biết thánh nhân cần tôn trọng, cường giả cũng cần tôn trọng. Nguyên Thủy nói. Vâng, thánh nhân. Đế Tuấn nói. Nguyên Thủy nói xong, nghĩ đến vừa rồi cảm nộ, hắn dự định thí nghiệm một chút, thế là rất thấp phòng nói đến, bản tôn cũng có tí vết, suýt nữa hư hao hồng hoang nguyên khí. Cái này phá chỗ xấu bản tôn sẽ thi triển pháp lực khôi phục, không thể dẫn đầu hủy hoại hồng hoang, nếu không thiên tâm không cho phép, đạo tâm bất an. A, mọi người cảm thấy mình nghe lầm. Đây là Nguyên Thủy Thánh Nhân. Đây không có khả năng a. Quen thuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn đều mắt trợn tròn, đây không phải bọn hắn nhận biết Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói làm được. bắt đầu vận dụng đại pháp lực khôi phục vừa rồi phá hư địa vực. Dung động sau chúng sinh, không phục đều không được, không kính nể đều không được. Nguyên thủy thánh nhân nhân tử. Nguyên thủy thánh nhân. Chúng sinh cảm tạ ý nguyện hội tụ thành rồng, Nguyên thủy thiên tôn hưng phấn nghĩ hô lên đến, tự mình làm đúng, khí vận tăng lớn, vừa rồi bởi vì mượn dùng quá nhiều thiên địa vĩ lực tiêu hao cũng khôi phục rất nhiều. Thiên địa bản nguyên chi lực đối với mình cũng thân hòa rất nhiều. Quả nhiên chính mình là, chính là vĩ đại, ân, đạo tôn cũng vĩ đại. Nhìn mắt trợn tròn không chỉ là yêu tộc cùng chúng sinh. Nhị đệ ngươi biến. Lao tử một trận thấp thỏm, đây là nhị đệ sao? Nhị ca. Thông thiên. Đây không có khả năng a. Chuẩn đề. Thái sơ giới. Thái sơ, tình huống như thế nào? Nguyên thủy còn có thể dạng này, hắn thật ngộ a. Cái này liền có ý tứ, bản tôn từng ly từng tí cải biến, bắt đầu kéo dài vô hạn. Chương 682, Hồng quân trường khống, Thái sơ bố cục. Yêu tộc lập uy thành công, Nguyên thủy diễn xuất cũng thắng được chúng sinh linh khẳng định. Suýt nữa nhịn không được xuất thủ Thái sơ, ngược lại là chờ mong. Chư thánh cùng hồng hoang biến hóa, là hắn cải biến cục diện, ngược lại là rất thích xem đến loại này thần kỳ chuyển biến. Mà hồng hoang đại tranh chi thế tiến đến, nặng mới quật khởi tam tộc chỉ cần vẫn tồn tại, Vu yêu liền sẽ không cùng nguyên quỹ tích bên trong như vậy sinh tử quyết đấu. Tại huyết hải Vu tộc, đối yêu tộc lần này Chu Thiên Tinh đấu đại trận rất kinh ngạc. Áp đáy hòm 12 đô thiên thần sát đại trận gặp được đối thủ, cảm giác sau đó không lâu đại quyết chiến nguy hiểm. Đồng dạng, yêu tộc lần này lập uy rất thành công, để Vu tộc nhìn thấy chỗ tốt. Hiện nay Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đều có thủ đoạn, yêu tộc cũng biểu hiện ra nên mình Vu tộc biểu hiện ra một phen. Vì vậy, Trúc Cửu Âm hạ lệnh, chọn tới chọn lui hay là đối phương Tây hai người đi. Lập tức, Vu tộc trong địa bàn, rất nhiều Tây phương giáo môn hạ người, bị Vu tộc đuổi ra ngoài. Chuẩn bị kỹ càng chờ lấy phương Tây tiếp dẫn hoặc chuẩn đề đạo nhân đến. Nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hợp lại kế, rất rõ ràng, Vu tộc đây là cũng muốn lập uy. Bọn hắn nghĩ đến Vu tộc 12 đô thiên thần sát đại trận về sau, quyết định không đi làm lập uy biếng ngắm. Hiện nay chuẩn đề rất gấp mắc, Vu yêu đánh giết không được, bọn hắn bởi vậy không thể hạ tử thủ, mà không hạ tử thủ hậu quả, chính là Vu yêu lấy chính mình trở thánh nhân lập uy. Đã dạng này, đã khám phá Vu tộc quy tích, lại đi tìm tới cửa liền không đúng, còn không bằng nhẫn nhất thời, phản hướng chính Tây giáo tập quan nhẫn. Mà lại Vu yêu quyết chiến, khoảng cách đạo tổ quy định thời gian không xa, đến lúc đó Vu yêu quyết chiến mới là nhóm người mình trả thù thời điểm, hiện tại nhẫn. Liên như vậy, Vu tộc khiêu khích Tây phương giáo bị không có tiếp chiêu, nhưng bất kể nói thế nào Vu tộc lập uy để chúng sinh nhìn thấy. Liên như vậy, tất cả thời khắc này thế lực lớn đều chứng minh mình cường đại. Sau đó lâm vào khó được một đoạn bình tĩnh thời gian. Bất quá, bình tĩnh không bao lâu, thiên đình truyền đến hy hòa là Đế Tuấn sinh hạ 10 tử tin tức, thập đại kim ô sinh ra. Đế Tuấn vì thế rất là cao hứng, mở tiệc chiêu đái toàn bộ hồng hoang chúng thánh. Chúng đại năng. Chúng thánh không có tham dự, đệ tử làm thay, chúng đại năng nhưng cũng không dám không tham dự, quả thật Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực bọn hắn kiến thức đến. Trước đây còn cảm giác Vu yêu tranh bá, yêu tộc thất bại, giờ phút này không nghĩ như vậy, có cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận yêu tộc, còn chưa nhất định ai thua ai thắng đâu. Huống chi, cái này yêu tộc đạt được trận pháp hẳn là không lâu, rèn luyện còn chưa đủ, cái này biểu thị Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực lớn nhất chưa khai quật ra. Lại cho yêu tộc một chút thời gian. Khả năng Chu Thiên Tinh đấu đại trận thật có thể chống cự thánh nhân. Đây là chúng đại năng rất nghệ tình nguyên nhân. Kim Ô 10 tử xuất sinh, biểu thị Vu yêu tranh bá bắt đầu. Bị toàn bộ yêu tộc sủng ái thập đại tiểu Kim Ô, yên nhiên so thánh nhân đệ tử còn muốn trôi qua ưu việt. Đúng lúc này, Thái Sơ cùng Hồng Quân thương nghị tốt đồng dạng, Thái Sơ đi tới trong Tử Tiêu cung. Hai người bắt đầu sau cùng bố cục. Vu yêu như thế nào kết thúc? Thời đại mới như thế nào mở ra đều muốn quy hoạch một phen. Vu yêu chi tranh về sau, luân hồi ra, nhân tộc quật khởi, đến lúc đó thiên địa viên mãn, 12 đạo hồng mông tử khí có thể ngưng tụ ra a? Thái Sơ hỏi. Hồng Quân gật đầu nói, đây là tất nhiên, Vu yêu kết thúc, luân hồi ra, 12 đạo hồng mông tử khí sẽ tê xuất, đến lúc đó thiên đạo cho phép một đạo hồng mông tử khí, cũng sẽ từ đạo hữu quyết định, đạo hữu dự định ban cho Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm sao? Đúng vậy à, Vu yêu kết thúc như không có thánh nhân, Vu yêu hai tộc khó mà sinh tồn, đây là khẳng định. Thái Sơ nói, thiện, thiên đạo bản nguyên cũng chỉ thị dạng này tốt nhất. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân thêm Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm là tốt nhất cục diện. Hồng Quân nói, nói đến đây, Thái Sơ cười, trời nói sao thay đổi, không phải trước đây chỉ dẫn tuần núi đoạn, Vu yêu bị triệt để đào thải sao. Đạo hưu chớ có nhớ mãi không quên, dựa theo quy tắc cùng hồng hoang diễn biến, Vu yêu xuống dốc, tuần núi đoạn là tất nhiên, nhưng đạo hưu lần lượt cải biến, đã không cần như vậy, nói đến đạo hưu mới là hồng hoang trụ cột. Đối với Hồng Quân cùng thiên đạo lấy lòng, Thái Sơ ngược lại là lơ đễnh, đến kỹ mình cải biến đích thật rất nhiều. Tuần núi không cần đoán mất, Vu Yêu không cần triệt để xuống dốc, dù là nhân tộc đều được lợi, tối thiểu tránh đồ vu kiếm, tránh tuần núi đoạn hậu nhược thủy chìm không nhân tộc. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ có chút nghi hoặc, nhân tộc không khảo nghiệm, tốt như vậy sao, ba thai năm khó tránh khỏi sao. Quân cờ mà thôi, dâu dịa, đặc biệt sắp xếp thời gian một chút liền có thể. Cái này không trọng yếu chính là, Tây Phương giáo tất có hưng thịnh một khắc, cái này nên như thế nào chế định điểm xuất phát? Hồng Quân hỏi. Thái Sơ sướng sở, tốt ta. Nhân tộc xác thực quân cờ mà thôi, ba thai năm khó hơi an bài một chút liền có thể, không thoát ly quỹ tích là được. Về phần Tây Phương giáo tất nhiên có hưng thịnh ngược lại là khó. Nguyên quỹ tích bên trong nữ hoa luyện thạch bổ thiên, vứt xuống một ngũ thải linh thạch mà mở ra, lần này trời không cần phá, còn bổ thiên làm gì? Suy nghĩ một phen, Thái Sơ cảm thấy cũng đơn giản, trời giáng phá một chút chính là, phản chính tự mình nữ hoa đổ nhi ích lợi, nhưng là không thể để cho Vu Yêu tới làm, Vu Yêu tới làm sẽ có cự đại nhân quả. Không bằng chuyển cho thánh nhân, chính tốt chính mình cần chấn nhiếp một phen, vậy liền giao cho mình đi. Cho nên Thái Sơ đại thể nghĩ đến một cái phương thức, nói, Hồng Quân ngươi yên tâm đi, chờ Vu Yêu quyết chiến lúc, bản tôn sẽ đích thân ra mặt chủ hoạch bố cục, sẽ dựa theo kế hoạch hoàn thành, sẽ không đến trễ phá hư đại cục. Nghe nói Thái Sơ rất có lòng tin đáp ứng, Hồng Quân yên tâm, hắn chỉ thích như vậy, Thái Sơ uy hiếp Hồng Hoàng, chính mình trưởng khống vận chuyển, dạng này tốt nhất. Chỉ là vị này Thái Sơ đạo hữu chỉ huy không được, thích lười biếng, không thích ra. Giống như trước đây Vu tộc thi triển 12 đô thiên thần sát đại trận, khi đó liền cần Thái Sơ ra chủ trì, kết quả Thái Sơ không có ra, đành phải Hồng Quân tự mình ra. Hồng Quân hợp đạo không phải đại thế không ra, đây không phải nói đùa, trách nhiệm của hắn là trưởng khống thiên địa vận chuyển bình thường, mà không phải thỉnh thoảng đi ra thu thập cục diện. Lần này đã Thái Sơ đạo hưu hắn đáp ứng, kia Hồng Quân liền yên tâm, an ổn trưởng khống Hồng Hoang vận chuyển là được, toàn bộ bố cục cùng Hồng Hoang cục diện, giao cho Thái Sơ đạo. Thiện, đã đạo hưu nói như vậy, kia Ngô liền tiết kiệm rất nhiều chuyện, Ngô sẽ tỏa chấn tử tiêu cùng trưởng khống thiên đạo vận chuyển, Hồng Hoang sự tình liền giao cho đạo hưu. Hồng Quân nói, ừm, bản tôn sẽ làm tốt. Nói xong, Thái Sơ nói, đã dạng này, bản tôn đi trước, không sai biệt lắm bắt đầu. Thiện. Nói xong, Thái Sơ rời đi. Toàn bộ Hồng Hoang, không người biết được, phía dưới tương lai đại tranh chi thế đã toàn bị người trưởng khống. Tăng thêm Hồng Hoang chiều hướng phát triển chỉ dẫn, Thái Sơ khai bắt đầu xen kẽ trong đó bố cục. Bất quá, khai mạc còn cần dẫn dắt, giờ phút này chênh lệch chính là dẫn dắt đến, chờ đại tranh chi thế dẫn dắt đến, chính là toàn bộ cục diện sống thời khác. Chương 683, Đại Mạc kéo ra, thứ nhất hai. Canh thứ nhất. Thiên đình, từ khi thập đại Kim Ô xuất thế về sau, yêu tộc rất nhiều người bị tội. Bởi vì tiểu Kim Ô còn nhỏ, còn không thể rất tốt khống chế thần thông Thái Dương chân hỏa, mà Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, vì thứ nhất thần hỏa. Phàm là dính vào không chết cũng bị thương, trong lúc nhất thời đem yêu tộc thiên đình làm cho trương khí mù mịt. Tiểu Kim Ô chỗ đi tốt nhất là Thái Dương tinh, làm sao hy hòa không bỏ đem hải tử đưa đi, tăng thêm Đông Hoàng Thái nhất vị này khi thúc thúc sủng ái, đến mức tiểu Kim Ô vô pháp vô thiên. Đế Tuấn nghiêm túc rất nhiều, mỗi lần phê bình giáo huấn tiểu Kim Ô. Bất quá, phàm là lúc này, Hy Hòa liền sẽ không cao hứng, Đông Hoàng chờ cũng khuyên Đế Tuấn, nói hài tử nhỏ, thích làm ầm ĩ không sao. Có hai núi dựa lớn về sau, tiểu Kim Ô triệt để lật trời. Ngày này, cảm giác rất nhàm chán tiểu Kim Ô, quyết định vụng trộm đi ra ngoài chơi một chút. Yêu tộc là Hồng Hoang bá chủ, đối bọn hắn đến nói toàn bộ Hồng Hoang đều là bọn hắn, muốn đi đâu thì đi đó. Ca ca, như vậy không tốt đâu, phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ không đồng ý. Nhỏ nhất Kim Ô lục cáp nói. Tiểu thập tại sao lại là ngươi không đồng ý, ngươi không thể bởi vì có danh tự liền cùng chúng ta không hợp nhau. Chín vị ca ca đối tiểu thập không hài lòng. Phụ hoàng cùng mẫu hậu, cùng thúc thúc các loại, thương yêu nhất tiểu thập. Tiểu thập làm giấc ngộng, trong ngộng có vị đạo quân nói, ngươi đem truyền thừa y bát của ta, vốn đạo quân đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lục áp chi danh chỉ là hồng hoàng xưng hô mà thôi, đã siêu thoát hồng hoàng, đạo hiệu vô dụng, đợi vốn đạo quân truyền thừa cho ngươi, ngoài ra còn có vốn đạo quân truyền thừa cùng khí vận. Tiểu thập lục gáp sau khi tỉnh lại, tu vi cùng cảnh giới vậy mà phóng đại, đạo tâm cùng nền móng cũng có tăng lên rất nhiều. Tiểu thập lục gáp cùng Đế Tuấn, Hy Hòa nói về sau, Đế Tuấn cùng Hy Hòa minh bạch. Cái này lục gáp đạo quân cũng không phải nhân vật đơn giản, chính là hỗn độn ma thần tồn tại, trước đây tranh đoạt tạo hóa thanh liên thời điểm, liền thân cận yêu tộc, càng là đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng rất hài lòng. Không nghĩ tới lục gáp đạo quân đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn đem đạo pháp của mình cùng số mệnh cùng truyền thừa cho tiểu thập. Điều này nói rõ cái gì Đế Tuấn rất rõ ràng, con của mình là đạo quân truyền nhân. Sau hỏi tiểu thập cũng nói, mình nguyên thần bên trong nhiều rất nhiều truyền thừa, chỉ là hắn nói không nên lời, còn cần chậm rãi cảm ngộ. Đế Tuấn biết được sau xác định không thể nghi ngờ, kia truyền thừa hẳn là Lục Gáp đạo quân truyền thừa. Cho nên, Đế Tuấn hy hòa đối tiểu thập rất thương yêu, cũng đặt vào hy vọng. Tiểu thập bởi vì Lục Gáp quà tặng, các phương diện đều dẫn trước cái khác 9 cái kim ô, đạo tâm, tâm tính, khí vận, truyền thừa, nền móng vân vân. Bởi vì tu vi mạnh hơn nhiều, đối tự thân chân hỏa cũng trưởng khống hơn nhiều. Bất quá, 9 người ca ca cùng hắn không giống, chưa có thể hoàn mỹ khống chế chân hỏa, dẫn lửa luôn luôn 9 người ca ca, tiểu thập Lục Gáp chỉ là thụ liên lụy mà thôi. Lần này cũng giống vậy. Nhìn mấy người ca ca không cao hứng, Lục Gáp cũng không có cách nào, hắn cảm giác mình còn là theo chân tốt, mình nếu là không đi theo, không chừng mình mấy người ca ca sẽ xông ra càng lớn họa. Tốt ta, ta cùng các ngươi đi. Lục Gáp nói. Ha ha, ta liền nói, tiểu thập nhất định đi, có tiểu thập đi, chúng ta biết được cũng nhiều. Thứ năm Kim Ô nói. Tiểu thập Lục Gáp truyền thừa nhiều, tăng thêm Lục Gáp đạo quân khí vận, thật sự là hắn biết rất nhiều bí mật. Tỷ như thánh nhân bực này đứng đầu nhất tồn tại, tiểu thập liền rất rõ ràng. Một nhóm 10 cái tiểu Kim Ô, đang gạt hôm khác đỉnh thủ vệ về sau, từ phía trên đỉnh đi tới hồng hoang. Bọn hắn rất là chú ý cẩn thận, sợ bị phụ hoàng phát hiện, cho nên ẩn giấu đi. Sau đó hỏi thăm tiểu thập, nghe nói chúng ta địch nhân lớn nhất là vu tộc cũng rất cường đại, bọn hắn nơi đó chúng ta không thể đi, còn có phụ hoàng nói cái gì Long Phượng Kỳ Lân chờ cũng không thể đi, ngươi nói chúng ta đi đâu chơi tốt. Tiểu thập Lục Gáp sững sờ, hồng hoang thế lực cách cục đều không đơn giản, tốt nhất đừng đến, nhưng nhìn 9 vị ca ca ánh mắt mong đợi, hắn không tiện cự tuyệt. Nghĩ một lát, không hiểu nghĩ đến nhân tộc. Nhân tộc tựa hồ yếu nhất. Nếu là bình thường thời điểm, tiểu thập Lục Gáp là sẽ không nghĩ tới nhân tộc, nhất định nhân tộc có thánh mẫu tồn tại. Nhưng lần này không biết làm sao vậy, hắn liền nghĩ đến nhân tộc, cảm giác được nhân tộc không có nguy hiểm, nói đến kỳ quái. Mấy vị ca ca, hồng hoang tuy nói chúng ta yêu tộc là bá chủ, nhưng là không sợ chúng ta cũng không ít. Đã dạng này, chúng ta đi nhược tiểu nhất nhân tộc đi, nhân tộc bên trong, nghe nói có chút sinh hạ đến còn không đến địa tiên, thuộc về phàm nhân, rất yếu. Tiểu thập thao thao bất tuyệt nói, ha ha, lại còn có yếu như vậy tộc đàn, lại còn là ta yêu tộc địch nhân, nếu không chúng ta đi diệt bọn hắn. 9 cái kim ố hưng phấn nói, ta nhìn có thể thực hiện, chúng ta thay cha hoàng diệt nhân tộc, chúng ta nhất định sẽ nhận khích lệ. Đúng vậy a, đúng a. 9 cái tiểu gia hỏa bắt đầu thảo luận, Lục Gáp tiểu kim ố đều sững sờ, cái này không phải mình nghĩ a. Mình làm sao lại nghĩ đến nhân tộc, lại các ca ca, còn dự định làm chuyện lớn. Nhưng là muộn, 9 cái tiểu kim ố. Hưng phấn hướng phía nhân tộc mà đi. Nhân tộc, trải qua mấy trăm nguyên hội phát triển, đã chậm rãi trăng lớn. Tăng thêm thánh mẫu che chở cùng giáo chủ che chở, còn có trước đây cùng vu tộc đàm phán, chậm rãi hồng hoang nhận biết nhân tộc, cũng tiếp nhận nhân tộc. Ngày này, nhân tộc phía ngoài nhất, đống nhiên nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng lên. Tu vi nông cạn, hoặc là nói phàm chi cấp độ nhân tộc, nháy mắt có chút hô hấp khó khăn, kịch liệt nóng bức cảm giác. Không tốt, làm sao có mấy cái mặt trời nhỏ tồn tại. Nhân tộc tu vi cao hoảng sợ nói. Nhưng khi bọn hắn kinh hô thời điểm, chỉ thấy 10 cái mặt trời nhỏ nhanh chóng biến lớn, tiếp lấy có 9 cái mặt trời bắt đầu nổi giận. 9 đạo thái dương chân hỏa cuốn tới, lập tức phương viên gần vạn dặm bị cực nóng thái dương chân hỏa đảo qua. Nháy mắt toàn bộ này phương địa vực thành một mảnh cho bụi. Ha ha. Ha ha, tiểu thập nói quả nhiên không sai, nhân tộc thật rất yếu, ta một ngụm lửa liền diệt nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục. Ha ha, tiếp tục, tiếp tục. Tiểu thập mắt trợn tròn nhìn xem một màn này, hắn chỉ đến nay không nghĩ ra, vừa rồi mình vì sao mê hoặc mấy vị ca ca đến nhân tộc. Nhưng là thấy tình huống như vậy về sau, hắn sợ hãi, vội vàng truyền âm Đế Tuấn cùng Hy Hòa, hy vọng phụ mẫu mau chóng chạy đến, nếu không muốn gây tai họa. Tại 9 cái tiểu kim ô gặp rắc rối thời khắc, Thái Sơ một trận khóc cười, cái gọi là ba thai năm khó, bản tôn là cho các ngươi tránh không được, bất quá tổn thương nhỏ rất nhiều, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thái Sơ chủ hoạch đại tranh chi thế về sau, đầu tiên nghĩ đến nhân tộc cần ba thai năm khó đã vượt qua, trước đây nhân tộc đã kinh lịch. Nhưng là ba thai còn không có, không trải qua những này như thế nào thành tiểu khí vận chi chủ, cho dù là quân cờ cũng cần gặp trắc trở a. Đành phải đem chú ý đánh tới yêu tộc trên thân, yêu tộc đến tiếp nhận một thai đi, đợi sau này tính toán hạ vu tộc, để vu tộc tiếp nhận thứ hai thai. Về phần thứ ba thai liền dễ nói, vu yêu đại chiến lúc căn bài. Dạng này cái giá thấp nhất, nhân tộc trải qua ba thai, cũng coi như mình cố gắng. Liên như vậy, 9 cái tiểu kim ô bắt đầu tứ ngược, mà nhân tộc cao tầng đã biết được, lập tức nhân tộc cao tầng giận, dám như vậy tứ ngược, đáng chết yêu tộc, nhất định phải cái này 10 cái xuất sinh trả giá đắt. Nhân tộc cấp tốc xuất động 10 vị đại la, Thập đại kim ô giờ phút này kim tiên mà thôi, xuất động 10 cái đại la xem như lo trước khỏi họa, chờ lấy yêu tộc cao thủ. Ma Thiên Đình, tiếp vào tiểu thập truyền âm Đế Tuấn cùng Hy Hòa, manh kinh. Không tốt, tiểu gia hỏa gặp rắc rối, ngay tại đốt giết nhân tộc. Đế Tuấn nói xong nhanh chóng biến mất, hy vọng mình đuổi kịp đến. Đế Tuấn nghĩ đến, nhân tộc tử thương mấy cái không sao, nếu như bị nhân tộc cao thủ đả thương hoặc là tổn thương con của mình, vậy liền không tốt. Chương 684, quá non nớt, canh thứ 2. Yêu nghiệt to gan, dừng tay. Nhân tộc cao thủ chạy đến, chỉ thấy một người tính tình nóng nảy tộc cao thủ, một trưởng chụp về phía tứ ngược tiểu kim ô. A, thập đại tiểu kim ô một tiếng hét thảm, kim tiên tu vi bọn hắn, nếu không phải là người tộc đại la cao thủ biết được bọn hắn căn nguyên, đã sớm đánh giết. Khi 10 vị đại la cao thủ thấy là yêu tộc 10 đại thái tử thời điểm, bọn hắn có chút khó giải quyết, nếu là khác đánh giết chính là, thế nhưng là cái này yêu tộc 10 vị thái tử không dễ làm a. Nhưng là, bỏ qua bọn hắn lại không cam tâm. Cái này 10 người đã hại chết mấy triệu người tộc, há có thể liền như vậy bỏ qua. Cho nên, 10 vị cao thủ dự định trước bắt được lại nói, để yêu tộc cho cái bàn giao. Dù sao lực lượng không đủ a. Trái lại, nhân tộc muốn là như thế này tứ ngược yêu tộc sẽ không quản nhiều như vậy, đánh giết chính là. Ầm ầm. Thập đại tiểu kim ô, nháy mắt bị một cái cực lớn che trời túi thu vào, trước đây một trưởng uy lực cũng gọi bọn hắn rất khó chịu. Bất quá, bọn hắn vẫn kêu gào đâu. Nhân tộc đáng chết, biết nói chúng ta là ai chăng? Dám dạng này tổn thương hại chúng ta, chờ phụ hoàng ta đến, nhất định phải diệt ngươi nhân tộc, đáng chết. Kêu gào chín cái tiểu kim ố cùng mê mang tiểu thập bị trấn áp. Mà vô cùng lo lắng chạy tới Đế Tuấn, lại là một mặt phẫn nộ, thấy con của mình vô sự, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhân tộc đối với mình hài tử tổn thương hắn lại giận. Trước mặc kệ ai đúng ai sai, giờ khác này cơ trí Đế Tuấn, thành một cái hộ tử sốt ruột phụ thân. Thật can đảm nhân tộc, lại dám làm tổn thương con ta. Đế Tuấn nén giận mà phát. Chỉ thấy 10 cái đại la nháy mắt rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi tràn ra. Thân thể từ không trung trùng điệp rơi xuống, lại bắt giữ thập đại kim ô túi, cũng bị Đế Tuấn nhiếp thủ quá khứ. 10 cái tiểu kim ô sau khi ra ngoài, lập tức bắt đầu khóc lóc kể lể. Phụ hoàng, ngài lại không đến Hải Nhi liền bị nhân tộc đáng chết đánh giết, phụ hoàng ngài diệt nhân tộc đi, nhân tộc rất đáng ghét. Phụ hoàng, vừa rồi nhân tộc hỗn đản đánh lén chúng ta, còn đem chúng ta đả thương, phụ hoàng ngài muốn cho ta nhóm báo thù à? Phụ hoàng, khi thấy là Đế Tuấn thời điểm, 10 cái tiểu kim ô bắt đầu làm ầm ĩ. Chô dựa đến. Vừa rồi thật đem bọn hắn giật nảy mình, hay là kinh lịch nhất hiểm một lần, mình chờ hoàn toàn không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị người trấn áp. Mà Đế Tuấn lửa giận tán đi về sau, thầm nghĩ, mình lỗ mãng, vừa rồi chỉ lo xuất khí, lại không suy nghĩ kỹ một chút. Hắn thần thức đảo qua, chỉ thấy ước vạn dặm địa vực một mảnh cho bụi, không khó ngẫm lại nhân tộc vì sao biết rõ là con của mình còn muốn trấn áp nguyên nhân, cái này 10 cái tiểu gia hỏa gặp rắc rối. Nhưng là, mình có thể làm sao? Gây họa mình khi phụ thân cũng muốn nâng lên tới. Nghĩ đến chỗ này, Đế Tuấn cảm thấy đi trước đi. Bởi vậy hắn không để ý chín cái tiểu gia hỏa khóc cầu, mà là băng lãnh nhìn xem chín cái tiểu gia hỏa, chín cái tiểu kim ô một nháy mắt sợ hãi, phụ hoàng cái này là tức giận. Chật, mỗi một cái dám khóc lóc kể lể. Khi Đế Tuấn chính muốn rời đi thời điểm. Đồng nhiên, Đế Tuấn chấm đã. Và anh, đồng nhiên, chỉ mỗi ngày bên cạnh lít nha lít nhít đến gần vạn nhân tộc cao tầng. Từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn xem Đế Tuấn. Dẫn đầu là nhân tộc tam tộc, Toại Nhân Thị, Truy Y Thị, Hữu Xào Thị, lại ba mọi người là chém tới một thi tu vi. Đế Tuấn đều được, nhân tộc này tam tổ. Đây không có khả năng a. Nhân tộc tam tộc vừa đột phá không lâu, nói đến thần kỳ, trước đây không lâu ba người bế quan cảm ngộ, đồng nhiên, ba người bất chi bất giác giống như là tiến vào trong ngộng. Trong ngộng, ba người bị một tóc bạc áo trắng cao nhân nhiếp thủ nguyên thần, đưa đến một chỗ thần kỳ, nơi đó quy tắc hiện hiện. Nồng đậm chỗ vậy mà ngưng tụ đạo văn hiện hiện. Lại nơi này bản nguyên sung túc, ở đây cảm ngộ một cái trước mắt, không thua gì tại hồng hoang gần vạn năm. Bọn hắn cảm giác mình ở trong mơ kinh lịch gần vạn năm, cảnh giới toàn bộ đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, liền ngay cả chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới đều nhanh sờ đến. Nhưng là, ngay lúc này, ba người bên thai truyền đến một tiếng đạo âm, cảm ngộ đã đủ rồi, rời đi thôi, rời đi thôi. Ba người chỉ là cảm giác mơ hồ, kia tóc bạc đạo nhân vung tay lên. Mình liền từ chỗ thần kỳ trở về. Vốn cho rằng là nằm mơ, nhưng chợt phát hiện, cảnh giới quả nhiên là trong ngộng như vậy, chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Trảm thi hoàn toàn có thể. Tỉnh lại ba người, nó chấn kinh có thể nghĩ, không rõ kinh lịch cái gì, đành phải đem công lao quy công cho thánh mâu che chở. Ba người tin tức này ai cũng không nói, thậm chí âm thầm chém tới thứ nhất thi. Lúc này mới có giờ phút này Đế Tuấn kinh ngạc. Tốt một cái nhân tộc, ẩn tàng quả nhiên đủ sâu, các ngươi tam tổ đều chém tới một thi, rất tốt ta. Đế Tuấn cười lạnh nói. Hữu Sào Thị nhất là nóng nảy, lạnh hư một tiếng nói, chúng ta chạm thi không chạm thi, có liên quan gì tới ngươi? Đế Tuấn ngươi hay là giải thích một chút, vì sao con trai của ngươi tùy ý đổ sắt chúng ta tộc A? Hữu Sào Thị nói xong, nhân tộc cao tầng cũng là ý tứ này, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Đế Tuấn. Ha ha, Đế Tuấn cười một tiếng, hư lạnh nói, Đế Tuấn, tốt. Rất không tệ, chỉ là nhân tộc dám không xưng hô bản hoàng, dám gọi ngô Đế Tuấn, thật can đảm A. Đế Tuấn biết không thể thiện, con trai mình gặp rắc rối, không thể bị liên lụy, vậy cũng chỉ có thể rẽ một cái tìm khác lấy cớ. Tỷ như, cái này Hữu Sào Thị không tôn kính chính mình là cái cớ thật hay. Hữu Sào Thị trung quy đơn thuần một chút, sao có thể cùng Đế Tuấn loại này lão hồ ly so sánh. Quả nhiên, Đế Tuấn nói như vậy xong, nhân tộc sững sờ, nói nhầm. Bất kể nói thế nào, Đế Tuấn đều là yêu hoàng, thiên địa thừa nhận, dù là xưng hô một câu đạo hữu cũng tốt, không nên như vậy gọi thẳng tên. Lại Đế Tuấn bắt lấy chỉ điểm không thả, hoàn toàn không để ý tới mình nhi tử phạm sai. Đế Tuấn, ngươi là cao quý yêu hoàng, liền như vậy dung túng con của mình làm sẵn làm bậy sao? Thoại nhân thì nói, ha ha, còn biết bản hoàng là yêu hoàng, dám như vậy vô lễ, ngươi nhân tộc có phải là cảm thấy, có thể cùng ta yêu tộc công khai đối đầu rồi? Đế Tuấn chất vấn, lại lạnh như băng nói, có tin ta hay không yêu tộc diệt ngươi nhân tộc? Lời nói này xong, nhân tộc trung quy mềm yếu một chút, cũng lực lượng không đủ một chút. Đế Tuấn ngươi dám, coi chừng thánh mẫu nương nương đánh giết của ngươi. Truy Y Thị nói. Lời nói này xong, rùa mơ hồ. Chúng ta tộc tam tộc hoàn toàn không có kinh nghiệm A, bị Đế Tuấn từng bước một mang theo đi. Trọng điểm không phải yêu tộc thái tử tứ ngược nhân tộc sao? Các ngươi làm sao lên cao đến muốn cùng yêu tộc quyết chiến phân thượng rồi? Rùa tức giận. Quả nhiên Đế Tuấn rất biết bắt cơ hội, nói, thánh nhân cần phải tôn kính, thánh nhân ý nghĩ, nô Đế Tuấn không dám phỏng đoán. Nhưng thánh nhân cũng sẽ không cho phép ngươi nhân tộc vô tội khiêu khích bản hoàng uy nghiêm. Ngươi hung hăng càn quái. Nhân tộc đống nhiên được, chạy thế nào để. Mà lúc này, đã sớm chú ý hồng hoang các thế lực lớn đã hưng phấn, tỉ như các lộ thánh nhân, các lộ thế lực, các lộ đại năng. Lúc này, ầm ầm, chỉ thấy mây đen ép thành, Đế Tuấn phát hiện sự tình không ổn thời điểm, liền bắt đầu một bên biểu diễn, một bên bẻ cong sự thật, một bên triệu hoán yêu tộc đại quân. Yêu tộc đến. Lại cơ hồ cao tầng toàn bộ điều động, dù sao liên lụy đến nhân tộc, dù sao cũng là thánh mẫu cùng giáo chủ che chở tộc đàn, không thể không thận trọng. Chương 685, nhân yêu bất lưỡng lập, tháng 1 năm 23. Làm sao? Nhân tộc vậy mà công nhiên chửi bới tộc ta yêu hoàng, các ngươi nhân tộc là sống dính sao? Tiêu Hành Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp hỏi, yêu tộc một nhóm cao thủ miệt thị nhìn xem nhân tộc cao tầng. Đơn là cao thủ bắt đầu so sánh, nhân tộc thật không đáng chú ý, yêu tộc riêng là chuẩn thánh lân cận 10 người. Đại la cấp độ hết mấy vạn. Cả nhân tộc, Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị không có chạm thi trước, cũng liền mấy đại yêu vương cấp độ. Có thể nói chênh lệch quá lớn. Ha ha, Hữu Sào Thị bị tức cười, phẫn nộ nói, tốt một cái yêu tộc, công nhiên diệt sát chúng ta tộc không nói, càng là đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi, chẳng biết xấu hổ, hừ. Chúng ta tộc tuy nhỏ yếu, nhưng chúng ta tộc lại không sợ các ngươi, giao ra tàn sát chúng ta tộc mấy trăm vạn kim ô thập thái tử, nếu không nhân yêu bất lưỡng lập. Nhân yêu bất lưỡng lập. Nhân yêu bất lưỡng lập. Nhân tộc không ngừng vươn lên hồn phách, triệt để bị dẫn bạo, lập tức nhân tộc cao thủ ngưng tụ ý chí cùng số mệnh, vậy mà xuyên thẳng vân tiêu. Càng là nương theo lấy nhân tộc gác kêu nhân yêu bất lưỡng lập về sau, toàn bộ hồng hoang một trận rung động. Hoa Hoàng Thiên, sắc mặt băng lãnh một mực chú ý nữ hoa, đồng nhiên mỉm cười một cái, nàng không sợ người tộc cho nàng tìm phiền toái, dù sao thánh nhân bất tử bất diệt. Nàng sợ là nhân tộc bị dọa đến khiếp đảm, nếu là như thế. Nàng cái kia còn có mặt mũi xuất thủ. Chỉ cần nhân tộc không sợ chết, nữ hoa liền không sợ người tộc gây chuyện. Một thế này bị Thái Sơ dạy bảo nữ hoa, thỏa thỏa không sợ gây chuyện chủ. Lần này tốt, Hữu Sào Thị nói thẳng nhân yêu bất lưỡng lập lời thề, vô số chú ý đại năng thế lực lớn hưng phấn. Đại tranh chi thế đã đến, đều không nghĩ làm chim đầu đàn, bọn hắn vui lòng nhìn thấy nhân tộc cùng yêu tộc đến cái ngươi chết ta sống. Đối thế lực lớn đến nói, mặc kệ là nhân tộc, yêu tộc, đều là địch nhân. Đều hẳn là diệt tuyệt mới tốt. Lúc này, chỉ thấy sát khí tràn ngập, toàn bộ phương đông một trận ố áp huyết sát chi khí mà tới. Ha ha, tốt, tốt. Nhân tộc huynh đệ làm tốt, đáng chết yêu tộc chết không yên lành, đã sớm nên đối đại như vậy bọn hắn. Chúng ta Vu tộc dù cùng nhân tộc từng có mâu thuẫn nhỏ, nhưng không trở ngại hai chúng ta tộc cộng đồng thai nghén Vu nhân liên hệ máu mủ, ta Vu tộc cùng hộ nhân tộc chư vị. Đúng đúng, làm chết yêu tộc tạp toái. Yêu tộc liền nên diệt tuyệt, một bọn tạp chủng. Yêu tộc, A Phi. trong lúc nhất thời chửi mắng yêu tộc ngôn ngữ truyền khắp nơi đây. Dám như thế mắng yêu tộc, lại trực tiếp như vậy, không cần hỏi tự nhiên là vu tộc. Trúc Cửu Âm nhìn thấy cơ hội đến, cho nên lập tức triệu tập nhân mã, tốt nhất cổ động nhân tộc cùng yêu tộc đánh lên, tốt nhất lưỡng bại câu thương cộng đồng diệt tuyệt mới tốt. Đương nhiên, ai đứng tại yêu tộc mặt đối lập bọn hắn liền ngôn ngữ bên trên giúp ai, đây là xác định không thể nghi ngờ. Trúc Dung Thất Phu, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Đông Hoàng Thái Nhất ai cũng không tìm, hắn liền nghe tới Trúc Dung mắng lớn tiếng nhất. Hắn quên không được trước đây Trúc Dung hạ lễ đưa một con gà hình tượng. Ha ha, ba chân tạp mau Thái Nhất, ngươi khi lão tử chả lẽ lại sợ ngươi, tới tới tới, lao tử nướng ngươi. Trúc Dung chịu không được kích thích, bị Đông Hoàng Thái Nhất dẫn phát hứng thú. Trúc Dung, nhị đệ. Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn một trận nhíu mày. Đế Tuấn là cảm giác phiền phức, vu tộc đến. Mà Trúc Cửu Âm là cảm thán Trúc Dung đầu óc, chúng ta là đến châm ngòi ly gián, ngươi ngược lại tốt, kém chút chơi lên. Hừ, tạm thời tha ngươi. Trúc Dung nói, ai quấn ai không nhất định đâu. Đông Hoàng Thái Nhất không cam lòng yếu thế. Chim nhỏ ngươi muốn chết. Trúc Dung, thất phu ngươi dám không. Đông Hoàng Thái Nhất, đủ Trúc Dung, câm miệng cho ta. Trúc Cửu Âm rốt cục nhịn không được. Nhị đệ, ngươi. Đế Tuấn chưa nói xong. Ma nhân tộc. Trải qua hoa này bên trong sức tưởng tượng mắng chiến hậu, rốt cục minh ngộ một điểm. Vu yêu đều không là đồ tốt, một cái giết tàn tộc nhân của mình, một cái nhìn qua là hỗ trợ, nhưng thật ra là đến châm ngòi ly gián, để cho mình cùng yêu tộc đả sinh đả tử. May mắn, Trúc Dung cùng Đông Hoàng Thái Nhất mắng chiến, để nhân tộc chậm chậm. Tam tổ sợ là mình nói tiếp sai, truyền âm để rùa ra đến nói chuyện. Rùa một trận mơ hồ, mình bản tôn thế nhưng là tại vu tộc trong trận doanh đâu. Thật thần kỳ hình tượng, hai cái mình thành đối thủ. Bất quá đục nước béo cò cũng không tệ. Cảm tạ vu tộc chư vị, bất quá chúng ta tộc cùng yêu tộc sự tình, chính chúng ta giải quyết liền tốt, vu tộc hết sức ủng hộ chúng ta tộc tâm lĩnh. Rùa đối vu tộc chắp tay nói. Ngươi là người phương nào? Huyền Quy đoạt tại Trúc Cửu Âm tiền, hoài nghi mà hỏi. Ta rùa khẽ giật mình, cố ý chờ lấy nhân tộc tam tổ cho mình chính danh. Quả nhiên, tọa nhân thị nói, rùa là ta nhân tộc đệ nhất trí giả, nhưng đại biểu ta nhân tộc quyết định. Ồ, Trúc Cửu Âm khẽ giật mình. Huyền Quy cũng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ thỏa. Vu yêu cao tầng nháy mắt đưa ánh mắt khóa chặt, cái này gọi rùa người. Mà rùa có Huyền Quy vì bản tôn, tự nhiên không sợ loại tràng diện này, không kiêu ngạo không tự ti. Chợt đối yêu tộc nói, thịnh truyền yêu tộc 10 đại thái tử, từng cái nền móng thâm hậu. Trước đây khi xuất hiện trên đời, chúng ta tộc còn chúc mừng qua, lại không nghĩ, 10 đại thái tử tùy ý đồ sát chúng ta tộc đến ngàn vạn tộc nhân, rùa khuyết đại, mà Đế Tuấn yêu hoàng đủ kiểu bao che, chúng ta tộc nuốt không trôi một hơi này, có thời khắc này cục diện, hiện tại vu tộc bằng hữu cũng đến, chúng ta tộc trước không hỏi yêu tộc, liền hỏi một chút vu tộc bằng hữu. Chỉ thấy rùa đối vu tộc chắp tay nói, nếu là yêu tộc thập thái tử, tự dưng đi vu tộc sát hại vu tộc ngàn vạn người, vu tộc bằng hữu sẽ làm thế nào? Hừ, bọn hắn dám. Lão tử còn chưa ăn qua ba chân chim, dám đến lão tử ăn hắn. Trúc Dung quả nhiên phối hợp. Bọn hắn dám đến, tự nhiên đánh giết ăn. Cái này còn phải hỏi, tự nhiên đánh giết. Yêu tộc, A Phi. Lại tới. Rất nhẹ nhàng vu tộc bị mang động, hiệu quả rất tốt, mà yêu tộc lại nghẹn đỏ mặt. Tại yêu tộc muốn lúc nói chuyện, rùa nói thẳng, yêu tộc chư vị chớ muốn nói gì không trái lương tâm đến cãi lại. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi địa vực. Thử hỏi chứ yêu tộc có Thái Dương chân hỏa còn có ai có được. Một câu đem yêu tộc kìm nén đến khó chịu. Mà Đế Tuấn yêu hoàng ngươi, công nhiên không có yêu hoàng khí độ, rất vô sỉ đủ kiểu phủ nhận, thậm chí vặn vẹo sự thật, chúng ta tộc muốn cái bản giao có gì sai đâu. Lại nói, nhân tộc tuy nhỏ yếu, nhưng thánh mẫu lại cho chúng ta một cái tự cường bất khuất linh hồn, chúng ta tộc muốn hỏi yêu tộc một cái công đạo. Câu nói này triệt để nhân tộc nhóm lửa, nói bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà yêu tộc lại sắc mặt thay đổi. Có cái biết ăn nói kinh nghiệm phong phú chính là khó chơi, hay là vừa rồi tam tổ dễ đối phó. Ha ha. Kiềm chế thời điểm, Đế Tuấn biết không thể thiện, hắn cười. Các ngươi muốn gì bàn giao? Đế Tuấn hỏi. Giao ra Kim Ô thập thái tử. Rùa nói. Không phải đâu. Đế Tuấn băng lãnh hỏi. Nhân yêu bất lưỡng lập, kẻ thù sống còn. Toại nhân thị thay hồi đáp. Rất tốt, vậy liền chớ nói phế, ta yêu tộc lĩnh giáo ngươi nhân tộc trả thù, là hiện tại làm qua một trận. Hay là còn nhiều thời gian? Đế Tuấn lại hỏi. Ngươi. Toại nhân thị một trận phẫn nộ. Yêu tộc rõ ràng không có khả năng giao ra Kim Ô thập thái tử, cho thấy không có khả năng, đã chính mình đạo, nhân yêu bất lưỡng lập, vậy đã nói rõ có thể làm qua một trận. Nhưng là, không được a. Mình nhân tộc đánh không lại, sẽ bạch bạch gặp tàn phá. Đến nay kế sách, chỉ có thể liều một phát, dựa theo cùng rùa thương nghị liệu một phát, để thánh mâu thậm chí nhân giáo giáo chủ nhìn thấy nhân tộc huyết tính, bằng không bọn hắn bực này tồn tại, không có xuất thủ lý do. Tam tổ cùng rùa âm thầm liếc nhau, nhẹ gật đầu, hy sinh không thể tránh né, hy vọng mình đoán là đúng. Chật, toại nhân thị tam tổ tại Vu Yêu trong lúc kinh ngạc, đứng ra nói, thiên đạo ở trên, nay chúng ta tộc lập thệ, nhân yêu bất lưỡng lập, thiên đạo giám chi. Ầm ầm. Chương 686, thiên đạo không cho phép, tháng 2 năm 23. Khi nhân tộc dứt khoát quyết định nhân yêu bất lưỡng lập thời điểm, hồng hoang chúng sinh một trận hoảng sợ, cái này biểu thị nhân yêu không chết không thôi cục diện. Bất quá, để người kinh ngạc thần mạch kín đến. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo tử sắc lôi quang hạ xuống, chợt tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong lại biến mất, vừa rồi nhân tộc ngưng tụ khí vận lời thề, thiên đạo cự tuyệt rồi. Liên cự tuyệt như vậy, cái gì nhân yêu bất lưỡng lập không thành lập, trời đạo khác biệt ý. Cái này, tại sao có thể như vậy? Nhân tộc tam tổ lập thệ, chẳng lẽ nói, nhân tộc tam tổ đại biểu không được nhân tộc. Rất nhiều người hoảng sợ nghĩ đến. Bao quát đế tuấn yêu tộc, trúc cửu âm vu tộc chờ đồng dạng rất mê mang, làm sao hướng lên trời đạo lập thệ vậy mà không được. Trừ phi nhân tộc này tam tổ đích xác đại biểu không được nhân tộc, kia vấn đề liền đến, nhân tộc tam tổ đại biểu không được ai đại biểu rồi. Chẳng lẽ nữ hoa thánh nhân? Muốn nói nữ hoa cũng mơ hồ, cuối cùng cùng yêu tộc bất lưỡng lập, yêu tộc là ca ca chỗ thế lực. Cái này gọi nữ hoa rất khó chịu. Nhưng là, cứ như vậy một đạo tử sắc lôi quang qua đi, không có, thiên đạo không thừa nhận cái này lời thề. Trời xanh a. Hữu xào thị một tiếng bi thương lại bất đắc dĩ gầm thét, cảm giác ngay cả trời cũng bỏ qua nhân tộc, làm sao nhân tộc lập thể đều không được. Truy cứu nguyên nhân muốn nói thái sơ. Đây cơ hồ là thái sơ bố cục, hắn sao sẽ thấy nhân tộc cùng yêu tộc bất lưỡng lập cục diện. Sau này đều là mình tay chân a, các ngươi nhân yêu bất lưỡng lập. Là thuộc về sau này nội bộ mâu thuẫn. Hồng hoang muốn đoàn kết một chút mới tốt, giống Vu Yêu, có thể đánh nhau chết sống, nhưng đừng hơi một tí liền bất lưỡng lập. Hiện nay mâu thuẫn, liền biệt chuyện nhận cho hậu nhân. Thái Sơ cảm thấy, phương diện này nhân tộc tổ tiên không hợp cách, động một chút lại cùng cái này bất lưỡng lập, cùng cái kia bất lưỡng lập. Dẫn đến sau này nhiều như vậy nam nữ si tình, liền bởi vì các ngươi bất lưỡng lập. Đánh nhau chết sống Thái Sơ mặc kệ, loại này lời thề thì miễn đi. Cho nên tại Thái Sơ toàn quyền cầm qua Hồng Hoang bố cục về sau, Thái Sơ cùng Hồng Quân giao lưu một chút về sau, liền có cục diện như vậy. Nhân tộc, nói tóm lại, hiện tại nhân tộc Thái Sơ rất thích, nhưng Thái Sơ đã kéo qua toàn bộ Hồng Hoang bố cục, liền không thể chỉ suy nghĩ hiện tại, muốn đoán trước tương lai. Người tương lai tộc độc đại về sau, các loại mâu thuẫn liền xuất hiện, duy nhất tránh khỏi phương thức chính là nhiều mấy cái uy hiếp tồn tại. Tỷ như Vu, Yêu, Tam tộc các loại, bọn hắn dù làm không được bá chủ, nhưng có thể làm một con để nhân tộc không dám thư giãn thế lực tồn tại. Mỗi khi nhân tộc tự cao tự đại, nội bộ tranh đấu thời điểm, nghĩ đến những thứ này nhìn chằm chằm ra hỏa, cũng không dám làm ầm ĩ mới có thể. Thái Sơ dụng tâm lương khổ a, vì nhân tộc sau này không đọa lạc, chỉ có thể cho bọn hắn bên trên sợi dây, áp bách cái này đi. Đương nhiên, đây là một điểm. Thái Sơ ghét nhất hay là, nhân yêu khác đường. Trời sinh vạn vật đều giống nhau, há lại một cái nhân yêu khác đường liền có thể cắt đứt. Nhân yêu mến nhau Thái Sơ đã cảm thấy rất tốt sao. Nhân tộc sẽ không ăn thua thiệt, luôn luôn có mỹ lệ nữ yêu đến tìm nhân tộc các lao gia, nhân tộc kiếm lớn. Thái Sơ đã đi tới hồng hoang, liền từ nguồn cội cắt đứt cái này hắn không thích kết luận, vì sau này vạn tộc tự do yêu đương cùng bay lượn làm nền. Huống chi, yêu nếu có tình yêu không phải nghiệt, người như không có tâm sao làm người. Yêu có tốt yêu, người có người xấu, Thái Sơ rất trí cao, lại không thích đứng tại điểm cao bên trên chỉ trích bất luận cái gì tồn tại tức hợp lý à. Cho nên tổng hợp cân nhắc, Thái Sơ quả quyết cắt đứt nhân yêu bất lưỡng lập lời thề, đả sinh đả tử đi thôi, lập thể liền miễn. Thái Sơ quyết định, nhưng đem nhân tộc hại thảm. Nhân tộc tam tổ bao quát rùa, nhìn thấy yêu tộc ánh mắt hài hước về sau, giận. Chiến. Tự cường bất khuất linh hồn bắt đầu bộc phát. Đây mới là Thái Sơ thích xem đến, đừng cả những cái kia vô dụng, nhân tộc chính là làm, lớn không được bản tôn cho các người lật tẩy. Chiến. Người điên cuồng tộc cao thủ, tại lập thể bị thiên đạo cự tuyệt về sau. Bắt đầu không muốn sống cùng yêu tộc chiến đấu. Đâu thèm có đánh hay không qua, mới vừa rồi còn do dự đánh không lại sẽ tổn thất nặng nề đâu, không nghĩ tới thiên đạo đều điên cuồng không cứ gọi người lập thể, vậy ta nhân tộc cũng điên cuồng. Giống, yêu tộc sở trường chính là chiến đấu, đối vu tộc đều không sợ, huống chi là nhân tộc, cho nhân tộc hảo hảo học một khóa đi. May mắn đế tuấn không có hồ đồ, truyền âm cho trong tộc cao thủ, không có thể tùy tiện đánh giết nhân tộc quá nhiều, giao huấn bọn họ một trận, cho thánh mẫu mặt mũi. Nếu là đánh giết nhân tộc quá nhiều, chỉ sợ thánh mẫu cũng sẽ ra tay. Cho nên chàng diện bên trên thiên về một bên, Đông Hoàng Thái Nhất đánh ba, nhân tộc tam tổ dù chém tới thứ nhất thi, nhưng trước đây không lâu Đông Hoàng chém tới hai thi. Ba người tân thủ đối đầu Đông Hoàng cái này lao thủ, Đông Hoàng thái nhất hung hăng cho nhân tộc tam tổ bên trên bài học. Nếu là đế tuấn không nhắc nhở, chỉ sợ nhân tộc tam tổ phải vẫn lạc một cái. Trang diện rất khó coi, nhưng nhân tộc hung hãn không sợ chết. Không nói những cái khác, đại năng cùng thánh nhân cũng nhìn ra được yêu tộc đang chơi đùa đồng dạng, không có hạ tử thủ. Nhưng nhân tộc hung hãn không sợ chết bọn hắn cũng nhìn thấy, nghĩ kỹ cực sợ. Nhân tộc quật khởi mới bao lâu, liền đã nhiều cao thủ như vậy, mà lại lần này còn kiến thức nhân tộc hung hãn không sợ chết. Bởi vậy, chúng sinh đối nhân tộc đánh giá lại lên một bậc thang. Nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ là không có tiềm lực cùng đấu trí. Nhân tộc đấu trí rất mạnh, điểm này chúng đại năng rất kinh ngạc. Thấy thế, Hoa Hoàng Thiên Nữ Hoa quyết định xuất thủ. Nhân tộc biểu hiện đã không sai, dám đối chiến yêu tộc hung hãn không sợ chết, đã rất tốt. Nhân tộc xác thực rất biệt khuất, Nữ Hoa biết. Đầu tiên là thập thái tử tứ ngược nhân tộc, sau đó yêu tộc gáp bách nhân tộc, hiện nay bị yêu tộc đuổi theo đánh, rất ủy khuất. Nhưng những này ủy khuất mới là góp nhặt mình ra mặt tiền đề, không có những này làm đoàn chính mình còn không tiện ra mặt đâu. Hiện tại không sai biệt lắm, có thể xuất thủ. Chỉ thấy, thiên vệ một bên chiến trường, đột nhiên tường thủy đầy đất, tử khí đông lai ước vạn dặm, một cỗ thần thánh uy áp càn quét hồng hoang. Chúng người biết, đây là thánh người đến. Chỉ thấy Nữ Hoa chân đạp kim sắc phượng hoàng, chậm rãi rơi xuống từ trên không. Chúng ta tham kiến Nữ Hoa thánh nhân. Nhân tộc bái kiến thánh mẫu Nữ Hoa nương nương. Nhân tộc trong lòng một trận chua xót, chỗ rửa rốt cục đến, nhân tộc khổ a. Nữ Hoa uy áp đảo qua, trợn ánh mắt nhìn chằm chằm yêu tộc, "Đế Tuấn, ngươi yêu tộc thập thái tử tứ ngược nhân tộc, ngươi không nên cho bản thánh mẫu một cái công đạo sao?" Nữ Hoa mang theo không thể nghi ngờ, Đế Tuấn cũng không nghĩ tới có thể giấu giếm được thánh nhân. Bởi vậy nói, "Thánh nhân, con ta đích xác có sai, nhưng mời xem tại Hy Hòa trên mặt mũi tha thứ con ta." Thấy Đế Tuấn ánh mắt kiên định, Nữ Hoa đều cảm thấy làm khó. Thánh người với người tộc nghĩ không giống. Không phải là lãnh huyết, mà là cảnh giới không giống. Nhân tộc dám liều khí phách tại Nữ Hoa xem ra, so chết đi mấy trăm vạn người tộc mạnh nhiều, nếu là đã chết đi mấy trăm vạn người, có thể gọi lên nhân tộc tự cường bất khuất, Nữ Hoa cảm thấy rất giá trị. Nhưng cũng không thể không cấp nhân tộc bàn giao, phải làm sao mới ổn đây. Suy nghĩ đến tận đây, Nữ Hoa đành phải hỏi nhân tộc, các ngươi cho rằng xử trí như thế nào? Kỳ thật liền là nghĩ, nhân tộc đừng bức bách quá gấp, cho cái dưới mặt bàn là được. Làm sao nhân tộc giờ phút này, đơn thuần còn bướng bỉnh? Một câu, liền gọi Nữ Hoa đều khó chịu. Vẫn là câu nói kia, nhìn đạo bản đường BB, ý kiến của ngươi đề nghị, cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có, ta nghe sẽ chỉ là chính bản thư lưu ý kiến. Nhìn đồ lậu liền đừng lên tiếng, tú cái gì hạ cuối. Chương 687, Bái Kiến Sư Tôn. Tháng 3 năm 23, Hữu Xảo Thị thấy Thánh Mẫu hỏi như vậy, nói thẳng, Thánh Mẫu, chúng ta tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, mời Thánh Mẫu làm chủ cho chúng ta. Thiên đạo không cho phép chúng ta tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, chúng ta tộc hy vọng Thánh Mẫu chứng kiến. Câu nói này biểu thị, là còn không có ngộ ra a. Có thể thấy được cỡ nào quật cường, cỡ nào vô tri, kinh nghiệm không đủ a. Đem Nữ Hoa đều làm cho khó chịu. Nữ Hoa này đến, chính là vì cho yêu tộc một chút giáo huấn. Sau đó bỏ qua cái này một mâu thuẫn, nhưng nhân tộc không thỏa hiệp, Đế Tuấn cũng không hy vọng hài tử bị trừng phạt, cái này gọi Nữ Hoa trong lúc nhất thời mặt ủ mày cho. Thánh Mẫu, chúng ta tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập. Truy Y Thị cũng nói, có lẽ là một thế này Nữ Hoa bảo hộ quá tốt, nhân tộc quật khởi rất dễ dàng, tăng thêm Vu Yêu không có mấy cái dám mạo phạm. Cho nên nhân tộc có chút không có sợ hãi, còn chịu không nổi lớn ủy khuất. Nguyên Quý Tích bên trong nhân tộc, Mộ Mộ không thương cứu cứu không yêu. Nhiều lần suýt nữa diệt vòng kinh lịch, khiến người ta tộc rất kiên cường. Lần này, lần có vẻ như bảo hộ qua. Thiên đạo không cho phép, vậy mà còn không hết hy vọng, cái này liền khó chịu. Nữ Hoa nói, đã như vậy, các ngươi tiếp tục hướng thiên đạo lập thệ a. Cái này, nhân tộc một trận tâm lạnh, thánh mẫu không yêu chúng ta sao? Nói đến, đích xác nhân tộc không sai, dù sao 10 cái kim ô lạm sát kẻ vô tội, đều là nhân tộc của bọn họ tộc nhân, bọn hắn không cam tâm là đúng. Nữ Hoa cũng không sai. Nàng nhìn lại số ít người tộc chết đi, còn kém rất rất xa nhân tộc tự cường bất khuất thức tỉnh. Cái này lúng túng trang diện, nhìn chư vị thánh nhân cảm thấy buồn cười, nhìn xem Nữ Hoa như thế nào thu thập cục diện. Hoặc là triệt để đắc tội yêu tộc, hoặc là tại nhân tộc đối nàng có hơi thất vọng, hai đầu không lấy lòng cục diện, nhìn Nữ Hoa làm sao bây giờ. Nữ Hoa đều không nghĩ tới phiền toái như vậy, nàng ra mặt là quyết định hơi trừng phạt hạ yêu tộc, cho nhân tộc một cái công đạo liền có thể. Không nghĩ, cái này mình sáng tạo nhân tộc quá quật cường. Chính là quyết tâm cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập. Khó chịu. Khó chịu không chỉ có Nữ Hoa, Thái Sơ đều có chút sinh khí. có phải là trước đó bản tôn trợ giúp qua, nhân tộc không chỉ có tự cường bất khuất, còn phá lệ bướng bỉnh, quả thực sẽ không thay đổi thông, trí tuệ cũng không đủ a. Thái Sơ khổ sở nói, ngươi nhân tộc muốn báo thù, tối thiểu có thực lực mới được, không thể xây dựng ở, các ngươi là thánh mâu che chở cho nên quật cường, cái này không đúng. Hồng hoang ai cũng không dựa vào được, thấy thế nào không thấu đâu. Lại thêm trước đây trợ giúp tam tổ bước vào chuẩn thánh, Thái Sơ cảm thấy mình đích xác lần thứ nhất trái lương tâm, cuối cùng không tự chủ giúp nhân tộc rất nhiều, có sai lầm bất công a. Đã bản tôn sai lầm, vậy bản tôn giải quyết tốt. Thái Sơ quyết định. Mà nhân tộc bị nữ hoa một câu, các ngươi tiếp tục lập thể làm cho được, vậy phải làm sao bây giờ? Cắn răng tiếp tục sao? Để thánh mẫu nhìn thấy quyết tâm của mình. Hay là tạm thời từ bỏ? Nhưng là từ bỏ không cam tâm a, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy đâu. Không được, muốn để thánh mẫu cùng hồng hoang sinh linh nhìn thấy nhân tộc khí phách, thiên đạo không cho phép liền một lần nữa, còn không cho phép liền lần thứ ba, lần thứ ba còn không cho phép liền đủ rồi, nhân tộc thái độ tối thiểu đến. Nhân tộc cao tầng quyết định, đần độn quyết định, muốn để chúng sinh nhìn thấy nhân tộc khí phách. Dù sao từ nhiều loại tin tức chứng minh, căn cứ hồng hoang diễn biến lịch sử chứng minh, nhân tộc chính là tương lai khí vận chi chủ, loại này tồn tại là thiên địa yêu quý, cái này là nhân tộc phân khích tồn tại. Nhìn rua lắc đầu không ngừng, nhân tộc lần này đi quá thuận, phải ăn thiệt thòi. Chỉ thấy người quật cường tộc. Thiên đạo ở trên. Ầm ầm. Đủ. Nhân tộc lập thể một đám người, đồng nhiên bị đánh gãy, phàm là tham dự đều một ngụm máu tươi tràn ra, chính là thiên đạo cảnh cáo. Hoa. Toàn bộ thiên địa tựa hồ giận, nhất pháp thì ngưng tụ thân ảnh xuất hiện, chính là hồi lâu chưa từng lộ diện Thái Sơ. Chúng thánh hoàng sợ, pháp tác thân phục, giờ phút này trời làm kiếm, vì thuẫn, thành phụ trợ Thái Sơ giúp đỡ. Thân ảnh này xuất hiện, nữ hoa trong lòng giật mình, sư tôn sinh khí, vậy phải làm sao bây giờ? Vu Yêu chờ hoảng sợ, bao lâu, đạo tôn rốt cục có hiện thế. Đệ tử nữ hoa bái kiến sư tôn. Vu tộc bái kiến đạo tôn. Yêu tộc bái kiến đạo tôn. Soạn. Cái gì gọi là vạn người triều bái? Mặc kệ là thánh người vẫn là chuẩn thánh, Thái Sơ rất lâu không hiện thế hồng hoang, lần này mang theo thiên địa uy áp mà đến, mặc kệ là Vu Yêu hay là nữ hoa đều sợ hãi. Thái Sơ không để ý bọn hắn, ánh mắt quét qua nhân tộc kinh hãi phát hiện, bọn hắn khí vận, vậy mà theo người này ánh mắt đung đưa trái phải, tựa hồ người này một câu, liền có thể đoạn nhân tộc khí vận. Cái này thật đáng sợ, nhân tộc cao tầng sở dĩ không có sợ hãi, chính là biết được nhân tộc chính là thiên định khí vận chi chủ, không sợ bất luận kẻ nào, thánh nhân cũng không dám bắt người tộc thế nào. Đây là bọn hắn lớn nhất dựa vào. Từ khi biết được điểm này, nhân tộc thật có điểm phiêu. Ở kiếp trước, là bị yêu tộc cơ hồ giết tàn hầu như không còn, cho nên lập thể nhân yêu bất lưỡng lập, một thế này nho nhỏ bà thai một trong mà thôi, liền dám cùng hiện nay yêu tộc, nhân yêu bất lưỡng lập. Ầm ầm. Thái Sơ chưa mở miệng, tiếng sấm vang rền, luôn xuất pháp thủy, thiên địa bởi vì Thái Sơ tâm tình mà động. Thái Sơ giận, tiếng sấm nương theo. Nhân tộc, thiên đạo không cho phép, vì sao một mà tiếp lập thể. Cũng biết không tuân theo thiên đạo hậu quả. Chớ có cho là thiên định chi chủ liền có thể làm cản. Mỗi cái ba chủ quật khởi đều có khảo nghiệm, đây là ngươi nhân tộc khảo nghiệm, không nghĩ lại mình nhỏ yếu, lại bởi vì nữ hoa che chở, lại dám như thế không biết tốt xấu, như tái phạm, bản tôn đoạt ngươi nhân tộc khí vận chi chủ. Nhân tộc được, tại sao lại là lỗi của chúng ta làm sao rồi? Ngược lại nữ hoa lại là không hồ đồ, vội vàng bái tạ Thái Sơ tha thứ nhân tộc. Đệ tử cảm ơn sư tôn, tạ ơn sư tôn khoan thứ nhân tộc. Nữ hoa nói, nhân tộc giống như rốt cục nghe rõ. Thánh mẫu lao sư. Thánh mẫu là thánh nhân, là toàn bộ hồng hoang tôn quý nhất tồn tại, vậy mà người này là thánh mẫu đích sư tôn. Nhất là nhân tộc tam tổ, đống nhiên nghĩ đến cái gì, đống nhiên liếc nhau, cái này không phải liền là trước đây mình ba người đại cơ duyên nằm mơ lúc, gặp phải vị cao nhân nào sao. Thái Sơ lại nói, nữ hoa, cần biết ngọc bất trắc bất thành khí, nhân tộc muốn quật khởi cần kinh lịch gặp trắc trở, bảo vệ không phải như vậy bảo vệ, như vậy sẽ chỉ dưỡng thành nhân tộc tự đại mù quáng, giống như đế tuấn hy hòa quá mức bảo vệ tiểu kim ô. Lại hại 10 cái tiểu kim ô đồng dạng, ngươi sau này không phải nhân tộc có diệt vong nguy cơ không có thể tùy tiện trợ giúp nhân tộc, ngươi nhưng minh bạch. Nữ hoa khẽ giật mình, Thái Sơ không nói nàng cũng có chút hối hận, vừa rồi nhân tộc vậy mà không nghe mình, quá bướng bỉnh. Dạng này cũng tốt, sau này mình thiếu để ý tới. Thái Sơ đều như vậy nói, huống chi tha phương minh ngộ, đây là nhân tộc nhất định phải kinh lịch gặp trắc trở, bởi vậy nữ hoa tổng hợp sau khi tự hỏi, biết nên làm như thế nào. Không qua nhân tộc sợ hãi. Bọn hắn là kính yêu thánh mẫu nữ hoa, không nghĩ tới lần này bởi vì chính mình nhân tộc cử động hại thánh mẫu, nhân tộc hối hận. Huống chi vị cao nhân này tựa hồ nói rất đúng, mình nhỏ yếu không muốn phát triển, ỷ vào khí vận cùng thánh mẫu che chở sau. gần đến nhân tộc phiêu. Đây không phải trước đây nhân tộc lung lay sắp đổ bên trong, ăn bữa hôm lo bữa mai lúc thái độ. Chương 688, Thái Sơ cảnh cáo, Đế Tuấn quyết đoán. Hai hợp một đại trương. Từ nhân tộc bị thánh nhân truyền xuống kim đan đại đạo, lại tu vi tiến bộ rất nhanh, có giáo chủ và thánh mẫu che chở, lại thêm rõ ràng chính mình là thiên định chi chủ về sau, thật mê mang một chút. Đương nhiên, hoảng sợ còn có Đế Tuấn, vừa rồi đạo tôn nói cái gì, vậy mà nói mình cùng Hy Hòa hại 10 con trai, chẳng lẽ đạo tôn bất mãn, phê bình mình giáo dục hài tử phương thức. Đế Tuấn sợ hãi. Thái Sơ địa vị, tăng thêm hắn mang theo thiên địa uy áp mà đến, có loại đặc thù thần vận, có thể khiến người ta rất tự nhiên, nghe theo tiếp nhận hắn. Cho nên có Thái Sơ mặc kệ là phê bình nhân tộc, hay là yêu tộc hay là nữ hoa, bọn hắn đều rất nghe lời cùng bản thân nghĩ lại nguyên nhân. Chợt Thái Sơ lại nói, Đế Tuấn, tiểu Kim Ô tuy nói tâm tính không chừng, làm sao sai chính là sai, tuy là ứng kiếp nhân tộc người, nhưng nếu không nguyên nhân quả cùng đạo tâm bất ổn, sao lại từ bọn hắn ứng kiếp, chính là định số cũng chính là bọn hắn tự thân không đủ, ngươi có đồng ý hay không? Hồi bẩm đạo tôn, Đế Tuấn đồng ý, không dám có ý kiến. Đế Tuấn nói, tuy nói đều là Thái Sơ bố cục, nhưng Thái Sơ không có cảm thấy không ổn. Vì sao hết lần này tới lần khác 10 cái tiểu Kim Ô ứng kiếp? Một là bọn hắn có yêu tộc khí vận gia trì, lại không đối ứng đạo tâm. Tăng thêm tâm tính không chừng, yêu tộc đủ tiểu sủng ái, cho nên có bọn hắn ứng kiếp. Thiên địa nhân quả sẽ không dễ dàng tìm tới cửa, nhưng là tìm tới cửa, đã nói lên nguyên nên dạng này, luôn có tìm tới cửa nguyên nhân. Thiện. Thái Sơ gật đầu nói, đã như vậy, ngươi minh bạch làm thế nào, sau khi trở về mình quyết định làm sao trừng phạt bọn hắn, ngoài ra, ghi nhớ lần này giáo huấn, nếu không hậu quả khó liệu. Thái Sơ sau cùng một câu liền cần phỏng đoán. Như Đế Tuấn không đành lòng nhẫn tâm giáo huấn nhi tử, kia tiểu Kim Ô y nguyên không chiếm được tôi luyện, sau này hậu quả chính là tự tìm. Như Đế Tuấn rút kinh nghiệm xương máu, để tiểu Kim Ô tiếp nhận nghiêm khắc trừng phạt cùng giáo huấn, đạt được vốn có tôi luyện, như vậy. Sau này rất nhiều chuyện nhưng để tránh cho, thì như thánh nhân tính toán. Tóm lại nhìn như rất nhẹ nhàng bỏ qua 10 cái tiểu Kim Ô, lại không đơn giản như vậy, một vòng chụp một vòng, tương lai tiểu Kim Ô cái gì định vị, liền nhìn yêu tộc. Vâng. Đế Tuấn nói. Đế Tuấn bởi vì Thái Sơ sau cùng câu nói kia trầm tư. Mọi việc tất, Thái Sơ không có cấp tốc rời đi, mà là ánh mắt đảo qua hồng hoang, phàm là đại la phía trên đều có thể rõ ràng cảm thấy một loại uy áp, tựa hồ Thái Sơ chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Bởi vậy, mặc kệ hồng hoang nơi nào chỗ nào cao thủ, tất cả đều đứng lên cung kính chờ lấy Thái Sơ, bao quát thánh nhân. Thiên địa khai tịch, đã kinh lịch gần 12 cái lượng kiếp chính là thiên địa viên mãn diễn biến, chính là chúng sinh nhân quả tình cựu tập hợp. Phàm là lượng kiếp tiến đến, sinh tử không do người. Không nguyên nhân quả người, ổn thỏa không sợ hãi, có nhân quả người nhập kiếp độ kiếp, không người có thể tránh. Hiện nay, thiên địa sắp viên mãn, lại nhân quả tình cựu chú định, lượng kiếp đem muốn tới, này lượng kiếp là một lần nguy cơ, cũng là một lần kỳ ngộ, từ thánh nhân, cho tới phàm tục, lần này đều tại lượng kiếp bên trong, cũng là khai thiên tịch địa đến nay nguy hiểm nhất, thực lực mạnh nhất một lượng kiếp hậu thiên chuyển đổi, giờ phút này chi sinh linh chỉ sợ 10 bên trong tồn một. Các ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng đi. Thái Sơ, đồng nhiên thiên băng địa liệt đồng dạng. Lượng kiếp gần bọn hắn có cảm giác, nhưng đạo tôn nói nguy hiểm nhất một lần, thực lực kinh khủng nhất một lần, bọn hắn chấn kinh. Thánh nhân cũng muốn tham dự, này làm sao chơi? Trách không được đạo tôn nói rất nguy hiểm. Thái Sơ cho mọi người một điểm tiêu hóa thời gian về sau, lại nói. Thiên địa viên mãn cần 12 vị thánh nhân xuất thế, hiện nay thánh nhân có 7 vị. Lần này lượng kiếp bên trong, thắng được người, khí vận cường đại người. Công đức vô lượng người, sẽ có 5 vị thánh nhân tôn vị, các ngươi nỗ lực à? Như trước đây Thái Sơ, chỉ là để bọn hắn rung động. Kia câu nói này gọi bọn hắn sôi trào, 5 cái thánh nhân tôn vị, cái này. Liều mạng, không liều không được a, 5 cái thánh nhân a. Trách không được đạo tôn nói mạnh nhất một lần, nguy hiểm nhất một lần, dính đến 5 cái thánh nhân, không đánh cái thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, làm sao có thể đình chỉ. Dù là một chút ẩn sĩ không ra thái cổ tồn tại bọn hắn cũng tâm động. Vốn nghĩ ngồi xem gió nổi mây phun, nhìn lúc này sinh linh chém chém giết giết, không nghĩ tới có 5 cái thánh nhân cần muốn quyết định, bọn hắn còn nhìn cái lông gà gió nổi mây phun, muốn tham dự à? Xin hỏi đạo tôn, không nguyên nhân quả người có thể tham dự? Một hôn nguyên kim tiên trung kỳ thái cổ tồn hỏi. Nhưng, Thái Sơ nói, hô vô số bực này tồn tại nhẹ nhàng thở ra. Sợ mình bọn người không có cơ hội, không nghĩ tới vậy mà có thể, cái này quá tốt. Nhưng là, Vu Yêu. Cùng một chút bá chủ thế lực liền khó chịu, vốn là rất phức tạp cục diện, không nghĩ tới còn có người tham gia, cái này không dễ làm. Bất quá, Thái Sơ lời kế tiếp, để bọn hắn có chút kinh hỉ. Cần biết, khí vận, thực lực cùng công đức chính là thành thánh cơ sở, thánh nhân chi vị quả thật đáng ngưỡng mộ, cũng cần thấy rõ sự thật. Câu nói này, nói cho một chút thái cổ tồn tại. Bọn họ đích xác không nguyên nhân quả, nhưng bọn hắn khí vận cũng không có. Nếu là tham dự, chỉ sợ được không bù mất ta, gần như không có khả năng. Làm sao? Thái Sơ khuyến cáo là khuyến cáo, bất quá cơ hồ vô dụng. Vì thánh nhân, bọn hắn sẽ không muốn nhiều như vậy, luôn luôn có cái suy nghĩ tự nhủ, vạn nhất thực hiện đây. Thái Sơ thần thức đảo qua, phát hiện lời khuyên của mình cực kỳ bé nhỏ tác dụng, cũng liền mặc kệ, phản chính tự mình nhắc nhở. Cuối cùng Thái Sơ lại nói, lần này lượng kiếp có phần làm trọng yếu, Hồng Quân đạo hữu chủ trì vận chuyển, bản tôn trưởng không đi hướng, cố gắng lên. Nói xong, cái này mới hoàn toàn biến mất. Nhưng sau cùng câu nói này quá nặng đi, nặng một hồi lâu, đại năng đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến một hồi lâu bọn hắn mới hoảng hốt. Đạo tôn có ý tứ là, lần này lượng kiếp hắn trưởng khống cùng bố cục, điều này nói rõ cái gì bọn hắn quá rõ ràng, cuối cùng thánh nhân vị trí, cũng là đạo tôn định đoạt ra cái này có thể so với thiên đạo A. Lập tức, Thái Sơ biến mất về sau, toàn bộ hồng hoang sôi trào. Nhân tộc cùng yêu tộc lần mâu thuẫn này, giống như là một cái dẫn dắt ra một cái lượng kiếp đến. Nhân tộc bị chấn động không nhẹ, hiển nhiên trước đây ngồi vào xem trời, cũng mơ ngộng hao huyền quá. Lần này bị đả kích không nhẹ, vị nào tồn tại nói, thánh mâu không phải nhân tộc diệt vong không nhưng tùy tiện ra tay, đây cơ hồ cho rất nhiều tham dò nhân tộc thế lực giải khai trói buộc. Mà lại, bởi đó trước tự đại cùng lỗ mãng, dẫn đến thánh mâu bị phạt, mình nhân tộc cũng bị vĩ đại tồn đang cảnh cáo một phen, thậm chí nói, còn dám dạng này, chiếm các ngươi khí vận chi chủ. Cho nên, nguy cơ tăng thêm lần này không đủ, nhân tộc cần nghĩ lại. Là cái gì để cho mình tộc đàn phiêu, quên đi sinh tồn không dễ, không thể tự đại. Đương nhiên, đối Thái Sơ không có chính diện xử trí 10 cái tiểu kim ô bọn hắn có hơi thất vọng. Bọn hắn không biết. Đây là Thái Sơ lại một lần bố cục, đế tuấn có thể tỉnh lại còn dễ nói, không tỉnh lại liền. Liền không nói được. Cái này so Thái Sơ giờ phút này tự tay xử trí tiểu kim ô đều muốn nghiêm khắc, giờ phút này trừng phạt nói không chừng sẽ tránh sau đó cục diện. Mà giờ khắc này không xử phạt nguyên nhân. Không cần phải nói, nói không chừng, hậu nghệ xạ nhật sẽ tái hiện. Nhân tộc giờ phút này là không rõ. Thái Sơ bỗng nhiên giáng lâm, lại tuyên bố một loạt sự tình về sau, hồng hoang là nôn nóng bất an lại ngạc nhiên. Liên quan đến thánh nhân ghế, không ai có thể không coi trọng. Trở lại yêu tộc đế tuấn, trong đầu bị Thái Sơ chiếm hết, đối với Thái Sơ nói tới, để hắn trừng phạt 10 cái tiểu kim ô, ngược lại là cá xấu rất nhiều. Yêu tộc cao tầng tề tụ. Đại ca, đạo tôn có ý tứ gì? Không phải trước đây nói cho ngươi một cái công đạo sao? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Đông Hoàng đạo hữu, sư bá có ý tứ là, thánh nhân chi vị không đơn giản, tối thiểu có khí vận, có thực lực có công tài đức đi, dù là lúc này bàn cho đế tuấn đạo hữu có nắm chắc thành thánh sao? Thử Vi nói. Nói xong mọi người một trận minh ngộ, đích xác ý tứ như vậy. Trước đây thánh nhân thành thánh bọn họ cũng đều biết, có tạo người thành thánh, có lập giáo thành thánh, đều là chạm thi thêm công đức kết hợp. Dù là lúc này có hồng mông tử khí, mình cũng làm không được. Lập giáo cùng tạo ra con người đường đi không thông. Tử Vi lại nói, cho nên sư bà mới nói, khí vận, thực lực cùng công đức ba thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta bây giờ muốn làm, là đối mặt trước đây đại thế chi tranh, sau đó đại thế chi tranh bên trong, tìm kiếm thành thánh cơ hội. Ừm. Mọi người nhẹ gật đầu. Nghĩ thành thánh không có đơn giản như vậy, hay là trước tiên đem trước đây cục diện ứng đối quá khứ đi. Đã dạng này, vậy liền tạm thời không nói. Xem tình huống mà định ra, từ từ sẽ đến đi. Đế Tuấn nói. Nói xong lúc này mới nhớ tới Thái Sơ, đạo tôn nói qua, muốn ta trừng phạt một chút tiểu thập bọn hắn, tuy nói bọn hắn ứng vận ứng kiếp, nhưng đạo tôn nói rất đúng, vô duyên từ sao lại là bọn hắn nhập kiếp, cái này 10 cái tiểu gia hỏa vô pháp vô thiên, vậy mà lén đi ra ngoài, còn đi tứ ngược nhân tộc, vì ta yêu tộc trêu ra đại nhân quả, chư vị nói một chút làm sao trừng phạt bọn hắn. Cái này, chúng người làm khó. 10 cái yêu tộc thái tử. Bọn hắn không tiện nhúng tay a. Liền ngay cả Trắng Trạch đều ngẩn ở đây kia, phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Mà một mực trầm mặc Hi Hòa, lại là nhẹ nhàng thở ra, không ai đưa ra liền tốt, không ai đưa ra liền tự mình vợ chồng quyết định, không thể để cho các con chịu tội. Đại ca, hiện tại tranh đoạt thánh vị quan trọng, 10 cái chất nhi bất quá là không hiểu chuyện thôi, đạo tôn đều nói gọi ngươi xem đó mà làm, nói rõ đạo tôn không để ý, ngươi hơi quan giải bọn họ mấy ngày là được. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Hắn cái này thúc thúc nên được rất từ ái. Mang theo táo bạo hắn, đối 10 cái chất tử không thể nói. Hi Hòa cũng nói, phu quân nhị đệ nói đúng, sư bá chỉ sợ không có trừng phạt con ta quyết định, ngươi quan bọn hắn mấy ngày chính là. Thái Nhất cùng Hi Hòa, rất rõ ràng lệnh. Tử Vi, Phục Hy bọn hắn càng không tốt xen vào. Mà Đế Tuấn suy nghĩ một phen nói, chớ nói, trước đó chính là hai người các ngươi quá mức yêu thương hắn nhóm, cái này mới đưa đến bọn hắn vô pháp vô thiên, lần này càng là suýt nữa khó mà kết thúc, còn vì ta yêu tộc trêu chọc nhân tộc cái này đại địch, không thể tiếp tục thả mặc cho bọn hắn cần tôi luyện. Hừ, kia phu quân như thế nào trừng phạt Ngô Hải Nhi? Hy Hòa lập tức không hài lòng. Đại ca, thận trọng a. Thái Nhất cũng nói. Phúc Hy, Tử Vi, Trắng Trạch bọn hắn, lại là y nguyên trầm mặc không nói. Bọn hắn trầm mặc không nói chính là Đế Tuấn cảnh thế chung. Đế Tuấn bao nhiêu minh bạch mấy vị này ý nghĩ, tuy là mình hài nhi, nhưng cũng không thể quá phong túng, nếu không mình yêu hoàng vị trí trắng ngồi. Hai người các ngươi chớ có nói, như không phải là các ngươi yêu chiều làm sao đến mức đây, các ngươi không cần quản, bản hoàng tự có quyết định. Một câu bản hoàng tự có quyết định, Hy Hòa cùng Thái Nhất không dám nói lời nào. Đại ca, phu quân, nghiêm túc tự xưng bản hoàng thời điểm, đã nói lên không thể nghi ngờ. Hừ, Hy Hòa không có dám phản đối, lại bày biện mặt đi. Thái Nhất lúng túng sờ sờ đầu. Đế Tuấn ý nghĩ rất đơn giản. Tục truyền thật lâu trước đó, đạo tôn ngay tại Tứ Hải Chi Cực kiến tạo hoang đảo, hiện nay đã là rất nhiều sinh linh rất ao ước thế ngoại đảo nguyên. Nhưng là đi hướng những hòn đảo này trên đường, là bóng đêm vô tận biển. Đế Tuấn quyết định, đem trước đây tranh đoạt đến Tam Tiên Đảo một trong phủ tăng đảo, làm 10 con trai giam cầm chi địa. Để bọn hắn mỗi ngày động dùng pháp lực, đi tuần hoàn mặt trời lên mặt trời lặn chiếu rọi bóng đêm vô tận biển mê vụ. Dạng này có thể xua tan mê vụ, còn có thể cho vô tận hải một góc mang đến biến hóa, đây chính là công đức. Mà lại 10 đứa bé, mỗi ngày trưởng không thái dương chân hỏa hóa thành mặt trời chiếu rọi những này mê vụ khu vực, đối với bọn hắn trưởng khống tự thân thần thông, là một loại rất tốt phương thức rèn luyện. Đã có thể kiếm lấy công đức tôi luyện tâm tính, còn có thể mặt trời lên mặt trời lặn trong lúc đó tôi luyện đối thái dương chân hỏa trường khống. Cái gọi là tình thương của cha như núi, Đế Tuấn làm không được Hy Hòa yêu chiều, nhưng cũng vì hài tử tính toán tốt. Ngoài ra, đại tranh chi thế một tới, đây là bọn hắn tranh đấu, cho con của mình một cái không tham dự lý do, đây cũng là một loại bảo hộ. Cho nên, sau đó không lâu, Đế Tuấn tại Phù Tăng ở trên đảo trồng từ cây Phù Tăng bên trên lấy ra một cây chủ nhánh. Bồi dưỡng sống được sau đem 10 đứa bé phóng ra, lại vận dụng đại pháp lực ở đây đảo bày ra cấm chế. Nhỏ như vậy Kim Ô muốn đi ra ngoài cũng không được, chỉ có thể căn cứ Đế Tuấn chỉ định quỹ tích đi vô tận hải, cùng xung quanh hải vực mặt trời lên mặt trời lặn tôi luyện. Toàn bộ hồng hoang vô cùng lớn, tuyệt không phải Kim Ô có thể chiếu rọi, thái dương tinh loại này bản cổ đôi mắt biến thành, mới có thể chiếu rọi toàn bộ hồng hoang. Như Kim Ô đều có thể thay thế mặt trời liền qua. Chỉ có thể nói Đế Tuấn cùng Đông Hoàng bởi vì thái dương tinh mà sinh. Có thể đơn giản chỉ huy thái dương tinh mà thôi. 10 cái tiểu kim ô là làm không được. Bất quá, chiếu rọi vô tận hải một bộ phận, mang đến quang minh vẫn là có thể. Liên như vậy, buồn bực 10 cái tiểu kim ô, bị Đế Tuấn loại này trừng phạt phương thức cầm giữ. Phụ thân thật là, trừng phạt chúng ta cả ngày đi chiếu rọi hắc ám biển, một chút ý tứ đều không có, tiểu thập ngươi có không có cách nào. Tiểu thập lục gáp khẽ giật mình, dạng này rất tốt, chúng ta có thể tôi luyện đối thần thông trường khống, có thể được công đức. Ai, tiểu thập ngươi thật không có thú, cái gì phá công đức, chúng ta là yêu tộc thái tử, còn cần điểm này công đức. Hừ, nhân tộc đáng chết vậy mà để phụ hoàng dạng này trừng phạt chúng ta, chờ vốn thái tử sau khi rời khỏi đây, chắc chắn báo thù.